không biết có phải hay không ảo giác, không trung bên trong nắng gắt, tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Này tôn hư ảnh, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại dương mênh mông. Này tôn hư ảnh vừa ra, tinh sơn trong vòng trăm dặm, thanh khí lượn lờ, hư không bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Nho ra thư viện tích lũy tháng ngày 1000 năm thanh khí, so xa nhờ cùng nhau, giống như ai nhờ xa nở dê đom đom mở. Nho thánh. Nho ra hệ thống người khai sáng, siêu việt phẩm cấp vĩ nhân. Tự nho thánh tạ thế, hơn 1,2005, lần đầu tiên có người triệu hồi ra nho thánh anh linh. Giờ khắc này, vu thần pho tượng rung động kịch liệt, cả tòa tế đàn, cả tòa sơn cốc đều tại lắc lư, giống như địa chấn. Giờ khắc này, tĩnh sơn thành trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ sinh linh nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Y Dĩ Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp, toàn thân run rẩy, xương sống ngố lượng, quật cường không chịu phủ phục, đây là tam phẩm vu sư sau cùng thể diện. Đại vu sư Tát Luân A Cổ, ngước nhìn đỉnh thiên lập địa cự đại hư ảnh, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Hắn lẩm bẩm nói, "Nho Thánh, nhân tộc văn minh sinh ra đến nay, lễ chế biến thiên, chế độ biến hóa, có thể xưng phức tạp hỗn loạn. Nhưng nếu như đem lịch sử đầu này trường hà kéo dài, theo vĩ mô góc độ đi xem, kỳ thật nhân tộc văn minh biến thiên, có thể đơn giản phân loại vì hai cái giai đoạn. Nho ra phía trước cùng nho ra sau. Nho ra sinh ra trước đó, chế độ hay thay đổi bất ổn, ở vào một cái đối lập nhau hỗn loạn giai đoạn. Nho ra sinh ra lúc sau, nhân tộc văn minh mới có nền tảng, có biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất căn bản. Thần ma thời đại tổng kết sau mấy chục vạn năm bên trong, nếu bàn về khí vận gia thân, thượng cổ nhân hoàng cũng tốt, hậu thế ngàn ngàn vạn đế vương cũng được, đều không cùng nho thánh vạn nhất. Làm nhân tộc văn minh đặt móng người, nho thánh càng giống là theo thời thế mà sinh. Ngụy Huyên hai mắt bị một mảnh thanh quang thay thế, nổi bật xuất thần linh lạnh lùng, hắn thân thể vỡ ra tỉ mỉ khe hở, nho quan cùng đao khắc nổi lên thanh quang, từng lần một chữa trị hắn thân thể, từng lần một lần nữa vỡ ra, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Giờ này khắc này, hắn gánh vác không chỉ là siêu việt phẩm cấp lực lượng, càng là nhân tộc sinh ra đến nay, hạng nhất bàng bạc khí vận. Nho thánh sau khi mất đi, chưa hề có người có thể triệu hồi ra hắn anh linh, không phải là không có đạo lý. Ngụy Huyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không trung Trinh Đức Đế, thản nhiên nói, không ngại xuất kiếm. Trinh Đức Đế lạnh lùng nhìn hắn, chém xuống một kiếm. Kiếm quang huy hoàng, thời gian cùng không gian tại lúc này phảng phất ngưng kết, trên đời chưa bao giờ có như thế lừng lẫy kiếm khí, bởi vì lịch sử bên trong không có siêu việt phẩm cấp kiếm khách. A! Tiếng kêu thảm thiết tại chiến trường bên trong vang lên, mấy cái cả gan thấy cảnh này cao thủ, thân thể xuất hiện làm cho người ta sởn tóc gáy dị biến. Có thể nội bỗng nhiên bắn nhanh ra kiếm khí, sau đó chia năm xẻ bảy. Có thân thể nhiễm lên màu gỉ xét sắc, biến thành một tôn pho tượng. Có đột ngột lư a cha y, cấp tốc hóa thành cho tàn, tại mặt đất lưu lại hai cái đen nhánh ra dầu dấu chân. Có hóa thành cắt vàng tán loạn, có huyết nhục chất gỗ hóa, làn da xuất hiện vật liệu gỗ hoa văn, trong lỗ chân lông mọc ra lá xanh. Trương Khai Thái các cao thủ manh nhắm mắt lại, túi đầu, không dám nhìn tới đạo kiếm quang này. Sợ hãi tại bọn họ trong lòng nổ tung. Dính đến cửu châu thế giới cao nhất cấp chiến đấu, thật có thể tùy tiện đem một phương địa vực hóa thành đất chê tờ. Huy hoàng kiếm quang thoáng qua đã tới trước mắt. Ngụy Huyên giơ chân lên, hướng phía trước giẫm một cái, thanh thế như hồng trung đại lữ, nho thánh trước đó, ai dám làm cản. Cái kia đạo trăm trượng hư ảnh đồng bộ qua chân, hướng phía trước nhẹ nhàng đặt mạnh. Một cước này đặt xuống, trong biển rộng đống nhiên nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng thần, tĩnh sơn triệt để đổ sụp, núi lở, sóng thần. Nho thánh một chân chi huy, đem sông núi san thành bình địa, đem mặt đất hóa thành trạch quốc. Ngũ sắc kiếm quang ầm vang sụp đổ, hóa thành thuần túy ngũ hành chi lực, đem bầu trời phủ lên rực rỡ mỹ lệ. Tát Luân A Cổ, Trinh Đức Đế, Y Nhị Bố, Ô Đạt Bảo Tháp, bốn tên siêu cấp cao thủ ngực bị một cô cơ hồ quét ngang này phương thiên địa thanh khí đụng chúng, tựa như lá rách trong gió, thân thể cấp tốc rách nát. Bốn tên cường giả đỉnh cao đứng yên cao thủ, chữa trị thương thế, khí tức đã rơi xuống đáy cốc, chí khí càng là không gượng dậy nổi. Bốn người hợp lực một kiếm, đã đạt tới siêu việt phẩm cấp cường độ, nào có thể đoa nở được cờ tại nho thánh một chân phía dưới, hồi phi yên diệt. Tán loạn ngũ hành kiếm khí trực tiếp thay đổi này phương thiên địa nguyên tố quy luật, biển bên trong mọc ra đại thụ che trời, nham thạch bên trong chảy xuôi ra róc rách suối nước, ngọn lửa tại mặt biển thiêu đốt. Không phải này một kiếm uy lực không đủ, là nho thánh quá mạnh. Trinh Đức Đế khí tức bất ổn, quấn quanh tại bên ngoài thân ô quang hóa thành ngọn lửa màu đen, phản phệ tự thân. Hắn tu chính là nhân tông chi đạo, đồng dạng sẽ bị nghiệp hỏa đốt thân, đi qua vài thập niên bên trong, ỷ vào quốc quân thân phận và địa vị, vương vàng áp chế nghiệp hỏa. Vừa rồi bị thanh khí đụng trúng, khí tức suy yếu, nghiệp hỏa lập tức phản phệ. Hắn hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đạo môn danh xưng vạn kiếp bất diệt dương thần thân thể, phát ra kim quang, đem nghiệp hỏa dập tắt. Ngụy Huyên sắc mặt tái nhợt mấy phần, không tiếp tục để ý bốn tên thủ hạ bại tướng, quay người, hướng về sơn cốc bên trong kia tòa tế đàn đi đến. Nho thánh lực lượng không giờ khắc nào không tại tàn phá hắn thân thể, cứ việc có đau khắc, có nho quan, có triệu thủ chúc phúc. Nhưng đối với Ngụy Huyên mà đến, như cũng là khó có thể chịu đựng chi trọng. Triệu hoán siêu việt phẩm cấp tồn tại, là cần đại giới. Không có huyễn hoặc khó hiểu pháp thuật phản vệ, có chỉ là gánh chịu quá nặng cái đạo lý đơn giản này. Theo Ngụy Huyên xoay người, nho thánh hư ảnh đồng bộ chuyển hướng sân cốc, di chuyển thân thể. Không người dám cản nho thánh con đường, nhất phẩm cũng không được. Tắt Luân A Cổ nhìn qua kia tập thanh y liễu, cũng không có bởi vì đại thế đã mất mà phẫn nộ, bình tĩnh như trước ôn hòa, chậm rãi nói: "Ngụy Huyên, ngươi thiên phú chắc tuyệt, dù cho vu thần mở ra phong ấn, ngươi cũng có thể chỉ lo thân mình, sao phải?" Năm đó nho thánh phong ấn vu thần, có cự đại bí ẩn. Nhìn chung Cửu Châu, biết được bí ẩn trong đó người, hai tay số. Vong quốc diệt chủng, như thế nào chỉ lo thân mình? Ngụy Huyên ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định mà chậm chạp hướng về sơn cốc tiến lên. Hắn còn có một cái địch nhân. Ngụy Huyên vào hư không bên trong tiến lên, tới gần sơn cốc lúc, bị một đạo bình chướng ngăn trở. Nay đạo bình chướng vô hình có chất, nhìn không thấy, nhưng sở được, nó đem Ngụy Huyên ngăn tại sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bên trong là một thế giới khác, nó cự tuyệt Ngụy Huyên tiến vào. Có thể ngăn cản siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm. Vũ thần đã có thể ảnh hưởng hiện thực, thẩm thấu xuất lực lượng. Có thể ngăn cản khí vận, chỉ có khí vận. Ngụy Huyên cầm đao khắc, nhẹ nhàng điểm tại bình chướng vô hình bên trên, khí đợt ông chấn động, đem đao khắc bắn ra. Tắt Luân A Cổ nhìn một màn này, nói: "Vũ thần đã có thể thẩm thấu phong ấn, ảnh hưởng hiện thực, nó cũng không phải là mặc người chém giết pho tượng. Đáng tiếc phản ứng của các ngươi quá nhanh, nếu như có thể kéo 2 năm 3 năm, Vũ thần liền có thể điều động càng nhiều khí vận." Ngụy Huyên chuyển động cổ, nhìn về phía nơi xa Tắt Luân A Cổ. "Ngươi lại ám chỉ ta kiệt lực phá hư bình chướng, tiêu hao nho thánh đạo này số lượng không nhiều lực lượng, làm ta không có đường sống phong ấn Vũ thần." Tắt Luân A Cổ thản nhiên nói: "Ngươi còn có lựa chọn sao?" Ngụy Huyên khỏe miệng nhếch lên: "Ai nói không có?" Tĩnh Sơn thành bên trong, Bạch Y thuật sĩ thân ảnh hiện hiện, hắn vô thanh vô tức xuyên qua đóng chặt cửa thành, đã tới này tòa Vu thần giáo tổng đàn. "Ra." "Tới." "Đi." Bạch Y thuật sĩ gập gềnh nói xong, nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, trận pháp lấy hắn làm hạch tâm, cấp tốc khuyết tán, bao phủ xung quanh đường đi, phòng xá. Truyền tống trận văn. Từng người thiết kỵ đột ngột xuất hiện, tay bên trong cầm cương đao, người khoác giáp trụ, người cầm đầu là một cái so nữ tử còn xinh đẹp hơn trẻ tuổi người. Người bên trong thành nhóm kinh ngạc nhìn qua đám này trên trời rơi xuống dị khách, thông qua giáp trụ, tướng mạo chờ chi tiết, nhận ra là Đại Phụng kỵ binh, lập tức sắc mặt đại biến. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đại Phụng quân đội đột nhiên giết tới thành bên trong đến rồi. Viêm quốc cùng Đại Phụng biên cảnh Bà Châu giáp giới, ỷ vào hiểm quan trọng trọng dễ thủ khó công, không có sợ hãi, thường cùng Tịnh Khang hai nước liên quân, nhiều lần phạm biên cảnh, đốt sát kiếp cướp. Liền xem như phố phường chi đồ, đều có thể bốc eo, chế giễu một tiếng. Trung Nguyên như nương môn, tùy ý có thể lấn. Chỉ có chúng ta đánh Đại Phụng, không có Đại Phụng đánh chúng ta đạo lý. Cái hiện tượng này thẳng đến Sơn Hải quan chiến dịch kết thúc, vẫn không có thay đổi. Nam Cung Thiến Nhu dơ cao bội đao, khí chất tấm lãnh, quắc. Đại Phụng kiến quốc đến nay, 600 năm gian, Vu thần giáo giết Đại Phụng bách tính, cướp ta Đại Phụng nữ nhân, nợ máu từng đống hinh trúc khó sách, Đông Bắc ba châu bách tính, khổ Vu thần giáo đã lâu. Đại Phụng các tướng sĩ, theo ta đổ thành. Đổ thành. Đổ thành. Đổ thành. Châm hung tiếng gầm gừ hội tụ một chỗ, tiếng gầm chấn thiên. Một vạn kỵ binh hạng nặng xông vào đường đi, trắng trợn giết chóc, đem thành trì hóa thành nhân gian luyện ngục. Ngày hôm nay đổ thành, nợ máu trả bằng máu. Ngụy Huyên nhìn thấy Tĩnh Sơn thành bên trong hừng hực khí thế giết chóc, Linh Tuệ sư ý nhị bố giận không kèm được. Chỉ có siêu phẩm có thể phong ấn siêu phẩm, ngươi một phàm nhân thân thể, xen lẫn trong đó, thật không sợ chết sao? Thế cục tiến triển đến một bước này, nay vị tam phẩm đại cao thủ từ nội tâm chỗ sâu nổi lên bất lực cảm giác. Ngươi Ngụy Huyên đã không phải nho gia đệ tử, lại không phải những người phàm tục kia sâu kiến, nhị phẩm võ phu đủ để chỉ lo thân mình, tiêu giao tự tại, tội gì tự tìm đường chết? Nói đánh ngươi Vu thần giáo, liền đánh ngươi Vu thần giáo. Ngụy Huyên ánh mắt theo Tĩnh Sơn thành thu hồi, chuyển hướng Đại Vu sư Tắt Luân A Cổ, cười nói: "Năm đó lao tốt nhóm, gọi ta một tiếng Đại Phụng quân thần, cũng không tốt để cho bọn họ thất vọng. Tại chú định sẽ không có lương thảo tình huống hạ, đục xuyên hiểm quan trọng trọng Viêm quốc, binh lâm quốc đô, hấp dẫn Viêm quốc cùng Khang quốc đại bộ phận binh lực. Sau đó ám độ Trần Thương, độ Đại Dương mênh mông đến Tĩnh Sơn thành. Gọi đến giao bộ giao long, triệt tiêu Vũ sư kinh đảo Hải Lãng. Lấy đao khắc trọng thương nhất phẩm đại vũ sư, bức trinh đức đế hiện thân. Mời đến nho thánh anh linh, trọng thương Vu Thần giáo trận doanh hết thể đỉnh cấp cao thủ. Điều động Nam Cung Thiến Nhu cùng Tôn Huyền Cơ hội hợp, thời khắc mấu chốt giết vào Tĩnh Sơn thành, giao động Vu Thần khí vận. Theo xuất chinh một khắc kia trở đi, cho tới bây giờ, như thế nào hành quân, như thế nào chia binh, đi đâu đường đi, cần ai trợ giúp, địch nhân có mấy cái, là ai. Mỗi một bước, hắn đều tính tới. Giám Trinh từng nói, đương thời bên trong, có thể cùng ta tại bản cờ đánh cờ chém giết, bất phân thắng bại người, quá ít, Ngụy Uyên tính một cái. Tĩnh Sơn thành bên trong mỗi chết một người, Vu Thần có thể mượn dùng khí vận liền yếu bớt một phần. Ngụy Uyên nâng lên đao khắc, hướng về đã mỏng như vo chư nở dê bình chướng nhẹ nhàng vạch một cái, phá vỡ Vu Thần bình chướng. Y Lệ Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp nhìn Ngụy Uyên tiến vào sân cốc, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tát Luân A Cổ cùng Tiên Đế Trinh Đức nhìn qua một màn này, cái trước ánh mắt bình tĩnh, cái sau ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn cao mấy chục trượng, gần so với sơn phong hơi thấp. Ngụy Uyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cao ngất tế đàn, thềm đá tầng tầng lớp lớp, trung 99 cấp, cuối cùng là Vu Thần giáo tín ngưỡng thần, Vu sư hệ thống người khai sáng. Thần ma thời đại về sau, số lượng không nhiều siêu phẩm một trong. Xưng một câu như rất giống mà, không quá phận. Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhấc chân, đạp lên bậc thứ nhất bậc thang. Trong chốc lát, thiên phát sắc cơ, địa phát sắc cơ, mảnh không gian này tại bài xích hắn, tại nhằm vào hắn, buông xuống hạ đáng sợ áp lực. Ngụy Uyên dừng một chút, đi trên tầng thứ hai bậc thang. Nho Thánh hư ảnh hạ xuống thanh quang, triệt tiêu thiên địa áp lực. Ngụy Uyên ngẩng đầu, hướng Nho Thánh hư ảnh thở dài, không cần. Hắn triệu hoán Nho Thánh, không phải là vì giết địch, là vì phong ấn Vu Thần. Tát Luân A Cổ giật dây hắn lấy Nho Thánh chi lực phá bình chướng, chính là vì tầng tầng suy yếu Nho Thánh lực lượng, chờ đến trên tế đài, Nho Thánh còn có bao nhiêu dư lực. Hắn Ngụy Uyên không phải công cụ, không chỉ là gánh chịu Nho Thánh anh linh công cụ. Tương phản, hắn Ngụy Uyên mới là đời này phong ấn Vu Thần người. Nho Thánh là công cụ của hắn. Cấp thứ 2, cấp thứ 3, cấp thứ 4. 20 cấp về sau, Ngụy Uyên mua đi một bước, thân thể liền xuất hiện một vết nứt, cao phẩm võ phu bất tử chi khu chữa trị đáng sợ vết thương, miễn cưỡng duy trì cân bằng. 50 cấp về sau, Ngụy Uyên tựa như bị chắp vá lên tới xứ người, toàn thân đã là khe hở trải rộng, bao quát Nho Nhã tuấn lãng gương mặt. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, không biết là kiệt lực, vẫn là bị áp cũng không còn cách nào tiến lên. Không siêu thoát phẩm cấp, chung quy là phàm nhân. Cùng sâu kiến lại có gì dị? Mơ mịt tiếng thở dài truyền đến, phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang. Cùng với thanh âm này, bãi đừng có thể ngự lực lượng mãnh liệt mà đến, thiên địa cộng đồng phát lực, muốn rảo sát Ngụy Uyên. Bay ở Ngụy Uyên trước mặt chính là hai con đường thứ nhất là sử dụng Nho Thánh lực lượng đăng đỉnh, về phần đăng đỉnh lúc sau, này đạo kiếm không dễ anh linh, còn có hay không dư lực phong ấn Vu Thần, chỉ có trời mới biết. Thứ hai con đường là quay người rời đi, mang theo đại phụng quân đội rút lui. Thần linh thật là uy phong a. Ngụy Uyên lẩm bẩm nói, một đoạn phủ bụi chuyện cũ đột phá ký ức phong tỏa. 40 năm trước, Trinh Đức Đế còn tại vị thời điểm, Đông Bắc ba châu phát sinh qua một trận thảm liệt chiến sự. Vu Thần hạ xuống thần dụ, diệt đại phụng, đoạt khí vận, lúc ấy Đông Bắc Tam Quốc triệu tập 20 vạn binh lực, công hãm tương gai dự ba châu, 3 ngày một đồ, người già trẻ em một tên cũng không để lại, một đám đại phụng bách tính giống như đê tiện cỏ rác bị tàn sát. Trăm dặm không có người ở, xương khô chôn sân dã. So yêu man hung tàn hơn càng ngang ngược. Cho đến ngày nay, trận kia chiến dịch như cũng là năm đó trải qua nạn binh hỏa lão nhân trong lòng cái bóng. Cũng là kia chiến dịch, sau đó 10 năm bên trong, triều đình tại Ba Châu trần binh 10 vạn, bách tính thà rằng làm lưu dân cũng không dám trở về cố thổ, là thật bị Vu Thần giáo đánh sợ. Sau đó triều đình tái tạo hoàng sách, phát hiện Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu vạn dặm non sông, thập thất cửu không, chết bởi trận kia chiến loạn bách tính, trăm vạn mà tính. Ngụy Uyên, Nguyên Quán Dự Châu. Ngụy gia chỉ sống được một người thiếu niên. Chuyện cũ trước kia nổi lên trong lòng, bây giờ hắn đã không còn là năm đó thiếu niên áo xanh, Ngụy Uyên cười như điên nói. 40 năm quay đầu, quốc hận gia cửu đến nay triều. Hiện tại, ta muốn biết, thần, có thể hay không vây nhốt ta cái này sâu kiến. Một bộ thanh y 10 bậc mà lên, thiên địa lồng giam soi như bài trí. 99 cấp, một mạch đăng đỉnh. Đứng tại Vu Thần pho tượng phía trước, đã là một cái tàn tạ hình người. Ngụy Uyên khinh thường cười nhạo nói, xem ra, thần cũng bất quá như thế. Gần đây 4.800 tuổi, Trung Nguyên nhân tộc chỉ có 2 người leo lên qua Vu Thần giáo tổng đàn. 1.200 năm trước Nho Thánh, 1.200 năm sau Ngụy Uyên. Chỉ lần này 2 người. Đại Vu sư Tát Luân A Cổ thở dài, Ngụy Uyên, Vu Thần khôi phục, chiều hướng phát triển. Trung Nguyên hiện giờ nhân tài khó khăn, Nho gia suy yếu, khó thành khí hậu. Khí vận sói mòn, giám chính không còn đỉnh phong. Ngươi cần gì phải châu chấu đá xe. Nói xong, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ tay, mặc cho máu tươi chảy xuôi, tay nắm pháp ấn, tiếng như hồng trùng, truyền khắp thiên địa, vì vu thần dâng lên tế lễ. Bên người, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp sắc mặt nghiêm túc, từng người rạch cổ tay, bước lên đồng dạng thủ quyết. Ba vị cao phẩm vu sư cổ tay máu tươi chảy xuôi, máu tươi như tuyến, nhưng không có nhỏ xuống, mà là hóa thành màu hưởng đỏ quang huy, từng tia từng sợi trôi hướng chỗ xa xa tế đàn, trôi hướng vu thần pho tượng. Huyết tế đại pháp, vu thần giáo huyết tế đại pháp. Nghe được đại vu sư thanh âm, thấy cảnh này các vu sư, rõ ràng vu thần giáo đã tại có thể xưng sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Mấy trăm tên vu sư nhao nhao thoát ly chiến trường, không chút do dự cắt vỡ chính mình thủ đoạn, tay nắm pháp quyết, giống như vu thần hiến tế chính mình. Nạp Lan Diễn chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh bướt, sinh cơ cùng với máu tươi cùng nhau trôi qua, hóa thành những đỏ quang huy, trôi hướng sân cốc, tụ hợp vào kia tôn bị các vu sư quỷ bái ngàn năm pho tượng. Người Trung Nguyên đại phụng tướng sĩ có thể hung hãn không sợ chết, chẳng lẽ ta vu thần giáo liền tham sống sợ chết? Vu thần giáo khống chế Đông Bắc hơn 4.000 năm, chưa từng bị người đánh chật vật như thế. Ngày hôm nay dù cho thân tử đạo tiêu, cũng muốn để ngươi ngụy uyên, làm đại phụng sắp thành lại bại. Thời khắc hấp hối, Nạp Lan Diễn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia tập thanh ý, nhớ tới Sơn Hải quan chiến dịch bên trong vẫn lạc phụ thân. Nghĩ không ra hai cha con, lại chết bởi cùng một nhân thủ. Nạp Lan Diễn chậm rãi nhắm mắt lại, lặng yên mà qua. Từng vị vu sư đổ xuống, biến thành tiểu tụy thây khô, bọn họ chết vô thanh vô tức, nhưng không có lời oán giận, không có tiếc nuối. Bọn họ ý chí dung nhập vu thần pho tượng, đây là vu thần giáo sau cùng chống cự, đây là các vu sư, hướng ngụy uyên, hướng nho thánh, phát ra nguyên rủa. Xoạt xoạt. Trên tế đài, vu thần pho tượng xuất hiện ra bị nẻ, lóe ra vụn vặt mảnh đá. Một cỗ khói đen lộ ra pho tượng mi tâm, che khuất bầu trời, ngăn trở liệt dương, ngăn trở trời xanh, đem ban ngày hóa thành đêm tối. Khoảng khắc, này đạo khói đen che phủ Tĩnh Sơn thành phương viên trăm dặm, lan lộn không thôi, tựa như báo tố hạ phong ba. Thất phu giận dữ máu tươi ba thước, thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn. Thần linh giận dữ lại nên làm như thế nào? Sĩ tốt nhóm chém giết lần nữa thẳng xuống tới, Tĩnh Sơn thành xung quanh, số lượng không nhiều sống sót ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn đỉnh đầu hắc vụ. Hắc vụ đột nhiên đổ sụp xuống tới, thế như trời nghiêng, cùng tế đàn trên không ngưng tụ thành một đạo cao lớn trăm trượng bóng đen, bộ mặt mơ hồ. Có can đảm nhìn thẳng bóng đen người, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trăm trượng bóng đen, cùng trăm trượng hư ảnh giằng co, tựa như hai tôn khai thiên tích địa cự nhân. Nho Thánh. Trong bóng đen, truyền đến mở mịt hùng vĩ thanh âm, tựa như phẫn nộ, tựa như cửu hận, tựa như thở dài. Cùng với thanh âm này, bầu trời một tiếng sấm dậy, phong vân biến sắc. Đáng sợ báo tố buông xuống. Người sẽ hối hận. Mở mịt hùng vĩ thanh âm lần nữa truyền đến. Ngụy Uyên biết, những lời này là nói với hắn. Hắn trầm mặc không nói, quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa chiến trường, trong chiến đấu đại phụng sĩ tốt. Này đó chết bởi vu thần giáo quốc thổ tướng sĩ, cùng với những cái đó chết bởi Sơn Hải quan chiến dịch lao tốt, bọn họ vì đó phao đầu lâu sái nhiệt huyết đồ vật, vì đó ra ngựa bọc thây đồ vật, cuối cùng bất quá bốn chữ, vì nước vì dân. Ta Ngụy Uyên mang theo bọn họ đi tìm cái chết, vì cái gì, không phải cũng là bốn chữ này. Bóng đen ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát, tựa như thần linh đang quan sát thương sinh, quan sát sâu kiến. Bóng đen giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Thần linh giận dữ, cố nhiên đang sợ, phàm là người lại có tư cách gì cảm nhận được thần linh lửa giận đâu rồi. Tại thần linh mà nói, bất quá là một đầu ngón tay liền có thể đè chết tồn tại. Cùng sâu kiến có gì khác biệt? Tiếng xương vỡ vụn vang lên, thần linh công kích còn chưa tới đến, uy thế đã để Ngụy Uyên toàn thân xương cốt vỡ vụn. Cuộc sống của hắn manh cong đi xuống, như là trên vai khiêng một tòa núi lớn, lại khó ngẩng đầu. Lúc này Ngụy Uyên như là sắp sụp đổ đồ sứ, vốn là trải rộng vết dạng. Một màn này, cùng lúc trước Phật môn đấu pháp lúc, kim thân pháp tướng bức bách Hứa Thất An quỳ xuống, sao mà tương tự. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghe được Hứa Thất An gào the tờ, nghe thấy được kinh thành mấy vạn bách tính gào the tờ. Ngụy Uyên mắt bên trong đống nhiên bắn ra ánh sáng, trong trẻo trong suốt. Ta cả đời này, bất kính thần, bất lễ Phật, không tin quân vương, chỉ vì thương sinh. Thần linh bất nhân, chính là ta mối thù khấu. Ngụy Uyên nhất điểm điểm thẳng tắp thân thể, hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, bao quát sống lưng, lúc này có thể thẳng tắp cái eo, đại khái là có cái gì tín niệm tại chống đỡ hắn đi. Hiện giờ Cửu Châu, có rất ít người biết Nho Thánh vì sao phong ấn vu thần. Có rất ít người biết Cao Tổ Hoàng đế năm đó vì sao lật lọng. Có rất ít người biết, vu thần thượng cổ thời kỳ, đã từng ăn mòn Trung Nguyên, đoạn nhân tộc khí vận. Hắn Ngụy Uyên, không nghĩ văn minh sống lưng đổ sụp, không nghĩ Trung Nguyên nhân tộc đời đời kiếp kiếp túi đầu làm nô. Ngưng tụ sinh linh giận giữ đầu ngón tay, từ trên trời giáng xuống. Hắn run rẩy giơ tay lên, bàn tay cầm đao khắc, đỏ thắm máu tươi như mặt nước chảy xuôi. Một cái tay từ phía sau lưng dối tới, cùng hắn cùng nhau nả mở trà tờ đao khắc. Chẳng biết lúc nào, cao trăm trượng cự đại hư ảnh đã biến mất, nó xuất hiện tại Ngụy Uyên phía sau, phảng phất là này vị ngàn năm sau nhân kiệt kiên cố nhất chỗ dựa. Ngụy Uyên tay không lại run rẩy. Ngàn năm trước đó có Nho Thánh, ngàn năm lúc sau có Ngụy Uyên. Nay vị người đọc sách hăng hái, xung quanh giận dữ, hướng về Vu Thần nghiêm nghị gào thét tờ. Ngươi Vu Thần muốn ăn mòn ta đại phụng khí vận, muốn đoạn ta trung nguyên nhân tộc khí số, hỏi qua ta Ngụy Uyên sao? Ngụy Uyên nả mở trả tờ Nho Thánh kiếm đao, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa ra. Đao khắc tách ra hào quang chói mắt. Khoảng cách Nho Thánh cuối cùng một lần xuất đao, đã qua hơn 1.2005. Một đao kia, vượt ngang ngàn năm thời gian. Trên đời lại không như thế kinh diễm đao quang, cũng lại không như thế trường dương khí phách. Siêu việt phẩm cấp lực lượng tại tế đàn trên không nổ tung. Trời sập. Vu Thần ngưng tụ ra bóng đen tư nở dê tấp sụp đổ, tán loạn thành càn quét thiên địa đáng sợ ba động. Nay cổ lực lượng cuốn qua gò núi, dẹp viên gò núi, lướt qua đại dương mênh mông, nhấc lên sóng thần, cuốn qua thành trì hóa thành phế tích. Nam Cung Thiến Nhu một kỵ đi đầu, xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng rút lui, hai mắt đỏ bừng, bộ mặt vằn mèo. Nghĩa phụ, ngươi nhất định sống sót. Trương Khai Thái chờ Kim La, cao phẩm võ phu cũng đang trốn, tại cùng tử vong thi đua. Tất cả mọi người đang lần trốn, hoảng hốt chạy bừa trốn. Cực kỳ lâu về sau, cỗ này dư ba mới tán đi, những nơi đi qua, san thành bình địa. Vu Thần giáo tổng đàn, Thính Sơn Thành, từ đây trở thành lịch sử. Chỉ có bị Nho Thánh phong ấn cùng Vu Thần lực lượng bảo hộ tế đàn, tại này chàng hủy thiên diệt địa ba động bên trong bảo tồn xuống dưới. Ngụy Uyên đứng ngạo nghễ tế đàn, xuyên rách dưới thanh y điệp. Vì cái gì? Hư không bên trong truyền đến mở mịt thanh âm, nhưng đã không lại hùng vĩ. Phía sau Nho Thánh hư ảnh vừa sải bước vào Vu Thần pho tượng, da bị nẻ khe hở tự hành chữa trị. Vu Thần lần nữa bị phong ấn. Vì cái gì? Ngụy Uyên mỏi mệt xoay người, nhìn về Trung Nguyên. Hắn phát tích tại nguyên cảnh 6 năm, đánh lui man tộc kỵ binh, nhảy lên trở thành đại phụng tân quý. Sau đó tại Sơn Hải quan chiến dịch bên trong bảy mưu nghĩ kế, đánh thắng này chẳng thay đổi Cửu Châu cách cục to lớn chiến dịch. Sau đó tự phế tu vi, vào miếu đường, cùng triều đình nhiều đảng chống lại, lấy hoạn quan chi thân áp đảo gia công. Vinh quang, công tích, quyền lực, giữ tay bên trong, huy hoàng vô cùng. Nhìn chung cuộc đời của hắn, có rất nhiều làm kẻ thù chính trị nghiên cứu nửa đời người. Như cũ không thể nào hiểu được địa phương. Không có con nối dõi, không người nhà, một thân một mình. Đám hoạn quan coi là trụ cột tinh thần vàng bạc tiền tài, hắn cũng giống như bùn đất. Quan trường chìm nổi mấy chục năm, thật sự vô dục vô cầu. Ngụy Uyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy Thanh Vân Sơn đỉnh kia tòa á thánh điện, nhìn thấy đứng ở điện bên trong bia đá, nhìn thấy kia siêu siêu vẹo vẹo bốn câu lời nói. Vì cái gì? Ngụy Uyên nói khẽ, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. Vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hắn nhắm mắt lại, không còn có mở ra. Nguyên cảnh 37 năm thu, Ngụy Uyên xuất 10 vạn đại quân công hãm Vu Thần giáo tổng đàn, phong ấn Vu Thần. Tĩnh Sơn thành hóa thành phế tích, mấy chục vạn sinh linh hồi phi yên diệt. Đây là lịch sử bên trong, Trung Nguyên nhân tộc thiết kỵ, lần đầu đạp phá Vu Thần giáo tổng đàn. Lưu danh sử xanh. Bản chương xong. Chương 238, tin dữ. Chương 238, tin dữ. Mây trắng từ từ, nắng ấm cao chiếu. Sóng gợn lăn tăn mặt biển đã khôi phục lại bình tĩnh, đoạn mục cùng cột buồm theo gợn sóng, chậm rãi trôi nổi. Tắt Luân A Cổ đứng ở trên không, quan sát sinh hoạt năm tháng dài đằng đẵng đất đai, nó đã bị san thành bình địa, sơn phong sụp đổ, thành quách rời bình. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ gặp qua năm đó Nho Thánh phong ấn Vu Thần. Một lần kia, phạm vi ngàn dặm hóa thành đất chê tở, sau đó trong vòng 300 năm, sinh linh tuyệt tích. Đến hai vị siêu phẩm lực lượng tiêu tán, Tĩnh Sơn thành mới trùng kiến, có hiện giờ quy mô. Hiện tại, nó lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, lịch sử lại xuất hiện. Nhưng lần này, động thủ cuối cùng không phải Nho Thánh bản thể, Vu Thần cũng không phải trạng thái toàn thịnh, còn sống sót người không nhiều, nhưng cũng không ít. Lẻ tẻ phân tán ở phương xa, hoặc quan sát, hoặc đả tọa chữa thương, hoặc băng bó vết thương, không ai dám trở về tìm tòi hư thực. Đại phụng quân đội rút lui. Tắt Luân A Cổ ánh mắt nhìn về phía tế đàn, hắn thân ảnh đột ngột biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trên tế đài, xuất hiện tại kia tập thanh y phía trước. Trinh Đức Đế, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp tùy theo đáp xuống Đại Vu Sư bên cạnh. Lúc này, đứng tại bọn họ trước mặt, là một bộ phá toái hình người, hắn thân thể hiện ra đáng sợ ra bị nẻ, không có một chỗ hoàn hảo. Hắn đã từng cầm đao khắc cánh tay phải, huyết nhục trừ khử, lộ ra mang theo tơ máu xương cốt. Thanh y rách dưới, áo như người, người như áo. Từ nay về sau, Đại Phụng lại không quân thần. Nho Quan cùng Đao Khắc tại trước đây không lâu tự động rời đi, trở về Trung Nguyên. Tát Luân A Cổ thấp giọng nói, Trung Nguyên ngàn năm dĩ hàng, số người phong lưu, ngươi Ngụy Huyền tính một cái. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Y Lệ Nhi bố sắc mặt nhăn nhó, khí cấp bại phôi nói. Hắn dựa vào cái gì có thể gọi đến Nho Thánh, hắn một cái võ phu dựa vào cái gì có thể gọi đến Nho Thánh. Vu thần xúc tích lực lượng chỉnh chỉnh hơn 1.000 năm, thật vất vả mới sơ bộ tránh thoát phong ấn, đều bị này tả cờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta muốn dẫn binh huyết tẩy Đại Phụng, tàn sát 3 vạn dặm, một đường đổ đi đến kinh thành. Người bây giờ dáng vẻ, cực kỳ giống thô bị võ phu. Trinh Đức Đế rêu cực nói, mỗi một vị nhập ma đạo sĩ, đều tinh thông khiêu khích thiên phú. Trinh Đức Đế đứng chắp tay, bất hủ kim thân lập lòe, kim quang cùng ấu quang xen lẫn, thản nhiên nói. Vu thần bị phong ấn, Ngụy Huyên cũng đã chết, tình huống mặc dù hỏng bét, nhưng này chàng chiến chúng ta còn không có thua. Tiếp xuống, là các ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Tát Luân A Cổ cười nói, vậy trước tiên chúc mừng bệ hạ trường sinh cựu thị, quan sát Trung Nguyên. Trinh Đức Đế chậm rãi gật đầu. Tát Luân A Cổ tiếp theo nói, Ô Đạt Bảo Tháp, đem Ngụy Huyên chiến tử tin tức truyền khắp Đông Bắc, làm Viêm Khang hai nước điều động nhân thủ, trùng tu Tĩnh Sơn Thành, làm Tĩnh Quốc triệt binh. Tập hợp vẫn còn tồn tại vũ sư, cấp sống sót bách tính, tướng sĩ chữa thương. Hắn hạ đạt một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả chỉ lệnh. Tràng chiến dịch này chắc chắn truyền khắp Cửu Châu, Đại Phụng sẽ như thế nào, hắn lười nhác quan ở, nhưng cảnh nội Tam Quốc chắc chắn nhắc lên phong ba ngôn luận. Này chính là Vu thần giáo sử sách bên trong, sỉ nhục nhất một ngày. Rời xa Tĩnh Sơn cái nào đó hoang dã. A a a a. Nam Cung Thiến Nhu tiếng gào thét truyền khắp chân trời, thanh âm cực kỳ bi ai tuyệt vọng, xen lẫn cừu hận thấu xương. Vu thần, Vu thần, Vu thần. Hắn quỳ ghé vào, song quyền dùng sức đánh mặt đất, phát tiết trọn vẹn một khắc đồng hồ. Bạch Y thuật sĩ đi đến trước mặt hắn, đưa tới một cái cẩm nang, lệ rơi đầy mặt. Nam Cung Thiến Nhu ngóc đầu lên, sững sờ nhìn hắn. Nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ nói, "Ngụy." Chỉ nói một chữ, Nam Cung Thiến Nhu liền như điên đoạt lấy cẩm nang, mở ra, bên trong một tờ giấy. Nam Cung Thiến Nhu mở ra giấy điều, xem hết, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, sau một hồi, hắn thu liệm hết thể cảm xúc, nhìn về Tĩnh Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói: "Nghĩa phụ, ngươi không đi xong cờ, ta sẽ thay ngươi đi xuống. Sau đó quãng đời còn lại bên trong, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại nơi này, làm gót sắt đạp biến Vu thần giáo mỗi một tấc quốc thổ, làm hỏa pháo bánh xe ép qua Vu thần giáo sống lưng, làm này 6 vạn dặm sơn hà hóa thành đất khô cằn." Tôn Huyền Cơ giơ tay lên, nhẹ nhàng một mạt, xóa đi cái này kỵ binh hạng nặng tồn tại, làm trên đời lại không người có thể nhớ kỹ bọn họ. Vân Lộc thư viện, phía sau núi rừng trúc, trúc lâu bên trong. Triệu Thủ ngồi tại sảnh bên trong, không núp ních, tựa như pho tượng. Hắn đã bảo trì cái tư thế này dài đến hơn tháng, người phía trước bàn tích một tầng hơi mỏng bụi. Đột nhiên, Triệu Thủ giật giật, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rộng mở cửa sổ bên ngoài, xanh thẳm như tắm, dãy núi liên miên, hai đạo thanh quang bay qua thiên sơn vạn thủy, tựa như vạch phá bầu trời lưu tinh, khinh phiêu phiêu đem mình rơi vào Triệu Thủ người phía trước án bên trên. Viện trưởng Triệu Thủ như chút được gánh nặng, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, thở dài không dậy nổi. Cũng không biết là bái hai kiện thánh vật, vẫn là bái kia tập thanh y đi. Hoàng cung. Màn che buông xuống, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nguyên cảnh đế, chậm rãi mở mắt. Hắn im lặng chỉ chốc lát, lộ ra tựa như kích động, tựa như thoải mái, tựa như cản rỡ tươi cười. Nguyên cảnh đế dạo bước leo lên lầu cát, nhìn ra xa tầng tầng lớp lớp tường đỏ cùng liên miên chập trùng kim ngói, hắn giang hai cánh tay, nên đón gió, từ từ nói. Châm thời đại, tiến đến. Quan tinh lâu, bắt quái đài. Giám chính nhìn hoàng cung một chút, cười cười, túi đầu uống rượu. Nhân gian không đáng a. Hứa phủ, Hứa Thất An ngực manh đau xót. Xảy ra chuyện gì, êm đẹp như thế nào ngực đau đớn. Hắn cau mày, nghĩ muốn bản thân trêu chọc vài câu, tỉ như ngũ phẩm đỉnh phong sẽ còn cơ tim tắc nghẽn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có một cỗ bối rối cảm giác lượn lờ không đi. Bắc cảnh. Đại Phụng cùng yêu man liên quân doanh địa, Hứa Tân Niên ngồi tại bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm bản đồ trầm ngâm. Hắn gầy, cũng trắng thật, như cũ tuấn mỹ, nhưng làn da không lại trắng nõn, tái ngoại mặt trời gia tăng hắn màu da, tái bắc bao cắt thô lệ hắn làn da. Hắn như cũ là cái kia kiêu ngạo thư sinh, lại không lại lộ hết ra sự sắc bén, trầm hơn ổn càng nội liễm. Chiến tranh làm hắn cấp tốc trưởng thành, giáo phường ti bên trong cô nương, làm hắn lột sắc thành nam nhân, lại không cho được hắn thành thủ. Là từng người đổ xuống đồng bào, là từng chàng bồi hồi tại bên bờ sinh tử chiến dịch, là một đám bị hắn tự tay chém giết địch nhân, làm hắn chân chính thành thủ. Sở Nguyên Trần bước chân vội vàng xông vào doanh trướng, cười nói, "Từ Cựu, nói cho ngươi một cái tin chấn phấn lòng người." Hứa Nhị Lang hơi chút trầm ngâm, nói, quân doanh bên trong không xuất binh, không phải đánh thắng trận, chuyện gì? Sở Nguyên Trần vung một chút nắm đấm, phấn chấn nói, Tĩnh quốc lui binh. Đêm khuya, ánh nến như đậu, bàn bên cạnh Hứa Thất An nâng địa thư mảnh vỡ, truyền thư nói, ta hôm nay lại cùng quốc sư dò xét nền đất dưới, tiên đế cũng không trở về đến, theo lý thuyết, như vậy một nhân vật đáng sợ, không nên đi vô thanh vô tức. Hai, không chừng đã thay thế Nguyên Cảnh đế, tại hoàng cung bên trong làm hoàng đế, à, ta quên, hắn chính là Nguyên Cảnh đế. Đối với tiên đế mất tích, Hứa Thất An phi thường để ý, một vị bí mật tu hành 40 năm cao phẩm cường giả, bị phát hiện chỗ ẩn thân về sau, liền vô ảnh vô tung. Cái này khiến Hứa Thất An vô cùng lo lắng, bởi vì tiên đế chính là Nguyên Cảnh chính là tiên đế, mà hắn cùng Nguyên Cảnh có đại thủ. Đồng lý, hắn cùng tiên đế có đại thủ. Hiện tại, một cái đỉnh cấp cường giả tiềm phục tại âm thầm, thời khắc đều có thể cắn ngươi một ngụm. Ai không sợ? Đương nhiên, cũng có thể gửi hy vọng ở Nguyên Cảnh hết thảy thất thố biểu hiện đều là ngụy trang. Tiên đế là đỉnh phong cao thủ liền muốn có cao thủ khí độ, sẽ không để ý chính mình cái này sâu kiến. Hoài Vương là thần thủ giết, quan ta Hứa Thất An chuyện gì? Nếu như đổi thành mặt khác đỉnh cấp cường giả, Hứa Thất An có lẽ sẽ ôm một cái huyễn tưởng, nhưng đối phương là tiên đế bị địa tông đạo thủ ô nhiễm. Một cái tràn ngập ác ý, bản tính hoàn toàn tà ác đỉnh phong cao thủ, tất nhiên cũng là có thủ tất báo. 4. Chúng ta không ngại thay cái ý nghĩ, chư vị cảm thấy, Nguyên Cảnh, a không, tiên đế đi là cái nào tu hành hệ thống? Địa thư gờ giúp chat, trí tuệ đảm đương một trong sở trạng nguyên, đưa ra vấn đề. Tiên đế sớm phá thân, tương đương với tự đoạn võ đạo chi lộ, hắn đi theo Lạc Ngọc Hành tu đạo 21 năm, không hề nghi ngờ, đi là nhân tông con đường. Hứa Thất An hồi phục. 3. Nhân tông đi. 4. Cái này cùng ta muốn đồng dạng, như vậy, nhân tông phương pháp tu hành, có cái gì tệ nạn? Nghiệp hỏa đốt thân, tiên đế phẩm cấp thực cao, hắn giống như quốc sư, cần phải mượn khí vận áp chế nghiệp hỏa. Vậy hắn chắc chắn sẽ không rời đi kinh thành. 1. Không, ngươi sai. Tiên đế cùng Lạc Ngọc Hành khác biệt, Lạc Ngọc Hành cần quốc sư chi vị tới mượn khí vận. Tiên đế bản thân lì hệ n là hoàng đế, thân phụ khí vận. Chỉ số thông minh đảm đương một trong Hoài Khánh, nếu không một vị khác chỉ số thông minh đảm đương. A, như vậy a, kia không sao. Sở Nguyên Trần nói thầm trong lòng. 1. Kinh thành bên trong có giám chính, hắn đã không tại Long Mạch phía dưới, kia tuyệt đối sẽ không ở kinh thành ở lâu. Nhất định rời đi kinh thành, về phần đi nơi nào, đang làm cái gì, cái này không cách nào suy đoán. Điển hình nhất phương pháp là căn cứ tiên đế mục đích, tới phán đoán hắn vị trí. Nói cách khác, muốn biết hắn ở đâu, muốn trước biết hắn muốn làm cái gì. Hứa Thất An vuốt vuốt mi tâm. Trước mắt đã biết tình huống, tiên đế vì trường sinh, thôn vệ Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương hai đứa con trai. Hắn được như nguyện sống lâu 40 năm. Bởi vậy tiên đế mục tiêu cuối cùng, như cũng là trường sinh. Nhưng vấn đề là, tiên đế lợi hại hơn nữa, có thể có cao tổ vũ tông lợi hại. Có thể có nhỏ thánh lợi hại. Những nhân vật này đều mất đi, huống chi là tiên đế. Dựa theo đến khí vận người không thể trường sinh thiên địa quy tắc, tiên đế chân thực tuổi tác 80 đi lên, nho thánh cũng chỉ sống 82 tuổi. Ý vị này tiên đế kỳ thật đại nạn sắp tới. Đương nhiên, người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm, tiên đế cũng có thể sẽ tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, so nho thánh sống lâu một tuổi. Nếu như ta là tiên đế, ta sẽ liều lĩnh nhu cầu trường sinh chi pháp, nhưng đến cùng nên làm như thế nào đâu. Không phải hắn không đủ thông minh, mà là hắn tiếp xúc đến tin tức quá ít, liền làm ra giả thiết phương hướng cũng không tìm tới. Tiên đế đến cùng đi làm cái gì rồi? Nói đến, Ngụy Công xuất chinh gần nửa tháng, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tại đại quân xuất chinh gần hơn tháng cái nào đó buổi tối, ánh trăng như nước, trong trẻo trong sáng. Cốc cốc cốc. Bên ngoài kinh thành trên quan đạo, một thất khoái mã chạy nhanh đến, bờ môi khô nức, phong trần mệt mỏi dịch tốt ghìm chặt ngựa cương, dùng thanh âm khàn khàn hô. Mở cửa thành, 800 dặm khẩn cấp. Xuyên qua ngoại thành, nội thành, hoàng thành, một đường đưa vào hoàng cung. Đêm khuya bên trong, vương thủ phụ bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh, lão quản gia vướt phòng cửa, hô, lão gia, tỉnh. Đen nhánh phòng bên trong, ánh đến sáng lên, ngủ ở ngoại thất nha hoàn không mặc y phục, dơ ra cắm nến, vội vàng chạy tới mở cửa. Khoảng khắc, nha hoàn tiểu toái bộ đi vào, thấp giọng nói, lão gia, nha môn truyền đến tin tức, nói có 800 dặm khẩn cấp đường báo. Vương thủ phụ lớn tuổi, đêm khuya bên trong bị đánh thức, tinh thần khó nén mỏi mệt, hắn méo méo mi tâm, nói, thay quần áo. Nội các như vậy trọng yếu nha môn, ban đêm là có người chư cờ ban, vì chính là dự phòng loại này khẩn cấp sự kiện. 800 dặm khẩn cấp cũng tốt, 600 dặm khẩn cấp cũng được, dịch tốt đều là liều mạng chạy, chạy chết mấy thất ngựa rất bình thường, bất kỳ cái gì canh giờ cũng có thể đưa tới. Tại nha hoàn hầu hạ Hạ Mặc Quan bảo, Vương thủ phụ cưỡi xe ngựa, tại bánh xe lộc cộc thanh bên trong, vào hoàng cung, đi vào nội các nha môn. Vương thủ phụ bước chân nhanh chóng, vào đường, ngồi tại thuộc về chính mình đại án về sau, chậm rãi nói, "Đường báo." Đường bên trong trực đêm quan viên lúc này dâng lên vững vàng đảm bảo ở bên cạnh đường báo, 800 dặm khẩn cấp văn thư, chỉ có mấy vị đại học sĩ có thể mở ra. Vương thủ phụ lấy ra cắt đao, cây đuốc sơn đẩy ra, trang giấy soạt lay động bên trong, hắn rút ra đường báo, tiến hành đọc. Hắn chợt lâm vào tĩnh mịch. Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Tình Thư, Kiến Cực Điện đại học sĩ Trần Kỳ, Đông Các đại học sĩ Triệu Đỉnh Phương chờ xa ưu tên đại học sĩ cùng nhau mà tới, bọn họ tiến vào nội các, đi vào thủ phụ đường bên trong. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, này vị nội các thủ phụ, địa vị cực cao vương đảng khôi thủ, tựa hồ một chút thương láo mấy tuổi. Hắn sắc mặt u ám, ửng đỏ trong hốc mắt, hơi có vẻ hồn trọc hai mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ đắm chìm tại một loại nào đó trầm thống bầu không khí bên trong không cách nào tránh thoát. Rõ ràng hôm qua vương thủ phụ còn rất tốt, là dạng gì đả kích, làm cho người ta trong vòng một đêm, tinh khí thần khó khăn thành trạng thái như vậy. Vương thủ phụ ngẩng đầu, nhìn quanh chúng học sĩ, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, "Ngụy Uyên, hy sinh." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, 10 vạn đại quân, chỉ rút về tới hơn 16.000 người. Vâng. Mỗi người đều phảng phất bị sét đánh một chút, tâm thần đều chấn, sắc mặt cương ngưng. Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Tình Thư lẩm bẩm nói, "Này, đây không có khả năng, không có khả năng." Vương thủ phụ ngữ khí khôi phục một chút, trầm giọng nói, "Ta biết này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng trước mắt mà nói, đây chính là sự thật. Chư vị đại nhân, mời vứt bỏ hết thảy không tốt cảm xúc, hãy nghe ta nói hết, chàng chiến dịch này đánh rất kỳ quái, đường báo đã truyền vào cung bên trong, tại tảo triều trước đó, chúng ta trước thương nghị một chút." Sáng sớm gần, chúng học sĩ thần thái mỏi mệt, lo lắng rời đi. Vương thủ phụ vây gọi một người tâm phúc, mặt không thay đổi phân phó nói, "Phái người đi một chuyến Hứa phủ, nói cho Hứa Thất An Đông Bắc chiến sự tình huống. Không cho tờ giấy, là vì không lưu nhược điểm." Đợi tâm phúc lui ra về sau, vương thủ phụ dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua sáng sớm trước hắc ám nhất bóng đêm, thật lâu không nói, giống như một tôn pho tượng. "Ngụy Uyên, không có ngươi, sau này triều đình sao mà tịch mịch." Trời còn chưa sáng, thanh khẩn tiếng đập cửa đồng thời tỉnh lại phòng bên trong Trung Ly cùng Hứa Thất An. Cái sau đáp lại nói, "Ai?" Người gác cổng lão Trương thanh âm truyền đến, "Đại lang, có người tìm ngươi, tự xưng là nội các người." "Nội các? Vương thủ phụ phái người tại cái này thời gian tìm ta." Hứa Thất An lúc này đứng dậy, phủ thêm áo khoác, nói, "Dẫn ta đi gặp hắn." Ra gian phòng, một đường đi vào bên ngoài sảnh, Hứa Thất An trông thấy một vị lạ mặt, xuyên quan phục người trung niên, đứng tại sảnh bên trong. "Hứa Ngân La." Trung niên quan viên bản năng, theo bản năng hô lên cái chức vị này. Hứa Thất An quen thuộc người kinh thành thủ cựu quan niệm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Vị đại nhân này, tìm ta chuyện gì?" Trung niên quan viên nói, "Thủ phụ đại nhân thác ta tới cho người mang câu nói." Quả nhiên là vương thủ phụ. Hứa Thất An gật đầu, mời nói. Trung niên quan viên ngược lại do dự, ấp ủ hồi lâu, thấp giọng nói, "Ngụy công, hy sinh tại Đông Bắc." Đợt, quyển thứ 2 chính thức tiến vào hồi cuối, đại khái, ân, còn muốn viết một tuần lễ. Toàn bộ hành trình năng lượng cao cái loại này. Bản chương xong. Chương 239, Tống Trung. Chương 239, Tống Trung. Hứa Thất An nao nao về sau, ánh mắt đống nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm trung niên quan viên, trầm giọng nói, "Cái này vui đùa cũng không tốt cười." Câu nói kia nghe vào lỗ tai hắn, liền phảng phất đang nói, "Người bà chết rồi." Nếu như không phải giải vương thủ phụ tính cách, Hứa Thất An thậm chí coi là vương thủ phụ là tại cố ý khiêu khích hắn, nhưng chính là bởi vì biết vương thủ phụ sẽ không như thế làm. Hắn mới càng thêm phẫn nộ, càng thêm hoang mang, càng thêm u ám. Trung niên quan viên có chút túi đầu, thanh âm trầm thấp, đờ đẫn nói: "Ngụy công chiến tử tại Vu Thần giáo tổng đàn Tĩnh Sơn thành, 10 vạn đại quân, chỉ rút về hơn 16.000 người. 800 dặm khẩn cấp, đêm nay vừa tới." Nói xong, thật lâu không có đạt được đáp lại, này vị trung niên quan viên ngước mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy một trương trắng bệch mặt. Bệ hạ cùng gia công ngày hôm nay triều hội, chắc chắn sẽ thương nghị việc này, kế tiếp đường báo cũng sẽ lần lượt đề kinh. Lời nói đã đưa đến, kia, bản quan đi trước. Hắn thở dài lúc sau, quay người rời đi. Kít. Trung Ly nghe được phòng cửa đẩy ra thanh âm, mơ mơ màng màng nhếch lên đầu nhìn một chút, thấy là Hứa Thất An trở về, liền yên tâm tiếp tục ngủ. Trung sư tỷ thực chú trọng giấc ngủ của mình, cái này cùng nữ nhân thiếu ngủ sẽ già yếu không quan hệ, chủ yếu là nếu như nàng giấc ngủ không đủ, có thể sẽ dẫn đến một ít đột phát tính tật bệnh, tỉ như cơ tim tắc nghẽn, đột tử chờ. Như vậy, sinh tử chỉ ở trong chốc lát. Ti thiên giám linh đan rượu dược đều chưa hẳn tới kịp dùng. Đương nhiên, loại tình huống này là số ít, nhưng trung sư tỷ kinh nghiệm phong phú, hiểu được như thế nào tự vệ, sẽ không để cho chính mình đặt mình vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Ngày rất nhanh sáng lên, nghỉ ngơi chỉ chốc lát Trung Ly đúng giờ tỉnh lại, có chút lười biếng ngồi dậy, giãn ra bay bổng tinh tế thành thục thân thể mềm mại, nàng đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bàn đọc sách một bên, ngồi một đạo thân ảnh, tĩnh mịch như là từ xưa tới nay liền tồn tại pho tượng. Hắn trở về phòng lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Trung Ly giật mình, thận trọng nhìn hắn, cái này nam nhân đột nhiên cho thấy hắn chưa bao giờ có một mặt, hắn biểu tình cô đơn như vậy, an tĩnh như vậy. Giống như một vị phiêu bạt tại tha hương lữ khách. Lúc này triều đình, Kim Loan Điện. Văn võ bá quan tại trầm ngưng bầu không khí bên trong xuyên qua ngọ môn, qua kim thủy cầu, theo thứ tự dừng ở cùng tự thân chức quan xứng đôi vị trí. Gia công đi qua đan bệ, tiến vào rộng lớn hoa lệ Kim Loan Điện. Ngày hôm nay triều hội hơi trễ, bởi vì là lâm thời có tình huống khẩn cấp, trời đã nhanh sáng rồi, cung bên trong mới dần dần thông báo quan kinh thành vào triều, không cho phép lấy bất kỳ cớ gì xin phép nghỉ, bao quát sinh bệnh, chỉ cần không chết, nhất cũng phải mang tới cung. Khẳng định là gặp được đại sự. Quan kinh thành nhóm đều là kẻ già đời, lập tức ý thức được tình huống khẩn cấp. Gia công nhóm đều đâu vào đấy vào Kim Loan Điện, sắp hàng chỉnh tề, yên tĩnh không tiếng động. Lúc này, vương thủ phụ chậm rãi quay đầu, liếc nhìn bên trái, nơi nào không có một ai, nơi nào vốn nên có một bộ thanh y đi. Từ Ngụy Huyên xuất trinh đến nay, hắn lần đầu tiên làm ra động tác như vậy. Bộ phận nhạy cảm quan viên, như có điều suy nghĩ. Một khắc đồng hồ về sau, Nguyên Cảnh Đế theo bọc hậu đi vào, hắn không lại xuyên đạo bảo, mà là một bộ vàng sáng long bảo. Nhìn thấy Nguyên Cảnh Đế nha y mà tờ, gia công đều ngây ngẩn cả người, này vị tóc đen tái sinh, khí sắc hồng nhuận tu đạo có thành tựu lao hoàng đế. Lúc này phảng phất một vị mới vừa gặp bị người sinh bên trong trọng đại đả kích lão nhân. Hắn hai mắt ẩn hàm cực kỳ bi ai ảm đạm vô quang, hắn làn da khô khốc khuyết thiếu quang trạch, cả người hết sức tiểu tụy. Cái này, gia công nhóm trong mắt co rụt lại. Lao hoạn quan đúng lúc ra khỏi hàng, cao giọng nói, có việc khởi tấu. Thoại âm rơi xuống, vương thủ phụ cất bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Bệ hạ, Đông Bắc truyền đến cấp báo, Ngụy Uyên xuất quân xâm nhập địch bụng, công hãm Vu Thần giáo tổng đàn, vì nước hy sinh 10 vạn đại quân, chỉ rút về hơn 16.000 người. Điện bên trong, là từng trương ngốc trệ khuôn mặt cứng ngắc, mấy giây sau, Kim Loan Điện sôi trào, xôn xao thanh nháy mắt bên trong nổ tung. Yên lặng. Lao thái giám huy động roi, quất vào chân bóng mặt đất, bà bà tiếng vang rội. Làm thế nào cũng ép không được gia công tiếng ồn ào. Chính như vương thủ phụ chợt nghe tin dữ lúc thất thố, gia công cũng thế, có một số việc, không phải ngực có tinh khí, liền thật có thể yên tĩnh. 10 vạn đại quân gần như hao tổn hầu như không còn, đây không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo đả kích, thậm chí dao động đại phụng nền tảng lập quốc. Mà chân chính làm ra công tâm sinh động dao, tập thể thất thố nguyên nhân, là kia vị đại phụng quân thần, kia tập thanh ý hy sinh thân mình hy sinh. Đừng nhìn Ngụy Uyên kẻ thù chính trị nhóm, động một chút là hô to, mời bệ hạ chạm ke này đầu chó. Nhưng kỳ thật mặc kệ có tình nguyện hay không, tại gia công tâm bên trong, bao quát vương đảng như vậy kẻ thù chính trị, đều thừa nhận Ngụy Uyên kỳ thật mới là đại phụng trấn quốc chi trụ. Hoài Vương tuy là tam phẩm võ phu, nhưng trấn thủ một phương có thể, nghĩ muốn chống lên đại phụng này ngọn núi, hắn còn kém chút. Chỉ có Ngụy Uyên, cái này đánh thắng qua Sơn Hải quan chiến dịch đại phụng quân thần, mới thật sự là làm Cửu Châu các thế lực lớn kiêng kỵ nhân vật, bởi vì 20 năm trước, bọn họ liền bị đánh sợ. Đánh đau. Trấn Bắc Vương. Lúc ấy bất quá là Ngụy Uyên bên người một mảnh lá xanh, miễn cưỡng lộ ra. Hiện tại cái kia chân chính chân quốc chi chủ ngã. Gia công bản năng không tin sự thật này, thế nhưng là 800 dặm khẩn cấp quân sự đường báo, đại phụng lập quốc 600 năm, chưa hề phạm sai lầm. Dù sao đây là muốn mất đầu đại tội, dung không được phạm sai lầm. Nguyên Cảnh Đế yên lặng nhìn một màn này, vô hỉ vô bi. Đợi đã lâu hồi lâu, thẳng đến đại điện nội tiếng ồn ào lắng lại, hắn mới biểu tình trầm thông nói, các khanh, việc này, như thế nào cho phải? Như cũng là vương thủ phụ đáp lại, hắn ngữ khí cường ngạnh. Nói năng có khí phách. Thân cảm thấy, hẳn là triệu tập các châu nhân mã, lấy cả nước chi binh lực, chỉ huy Đông Bắc, liên hợp yêu man, nhất cử dẹp Thiên Vu thần giáo. Nguyên Cảnh Đế thở dài nói, đại phụng đã tổn thất gần 10 vạn nhân mã, kia cũng là chấm con dân, chấm hài tử, vương ái khanh, ngươi làm chấm như thế nào lại nhẫn tâm mở ra chiến sự. Bệ hạ. Vương thủ phụ cất cao thanh âm, cảm xúc kích động nói. Theo đường báo sở bày ra, Ngụy Uyên đã cống hiến tĩnh Sơn Thành, Vu thần giáo tổn thất thảm liệt. Tổng đàn cao thủ hao tổn gần 7 thành. Viêm quốc bị đại quân đục xuyên nội đi a, binh lâm thành hạ, hiện giờ những cái đó khó gặm thành trì đã bị Ngụy Uyên đánh xuống. Tĩnh quốc tại phương Bắc chinh chiến mấy tháng, tổn thất nặng nề, lại có phương Bắc yêu man kiềm chế. Trước mắt binh lực bảo tồn còn tính hoàn chỉnh chỉ có Khang quốc. Lúc này lại đánh một trận, trăm năm bên trong, đại phụng tử tôn lại không vu thần giáo chí mắc. Hắn đề nghị, thắng được bộ phận huân quý cùng võ tướng đồng ý. Ngụy Uyên liều sạch vu thần giáo quốc lực, cống hiến tổng đàn, trở ngại đại phụng quân đội viêm qua hiểm quan không còn tồn tại. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Vương Ái Khanh. Nguyên Cảnh Đế khoát khoát tay, ngữ trọng tâm trường nói, cực kỳ hiếu chiến a. Vương thủ phụ nhìn qua Cao Cư Long ỷ hoàng đế, há to miệng, ảm đạm lui trở về. Hắn này vừa lui, bánh xe lịch sử chuyển hướng một phương hướng khác. Người hậu thế một lần nữa xem đoạn lịch sử này lúc, phân tích đại phụng cùng vu thần giáo quốc lực, so sánh hai bên tổn thất về sau, nhất trí cho rằng lúc này đại phụng, nếu là có thể hạ quyết tâm, liều lên tương lai vài chục năm quốc lực, xuất chinh vu thần giáo. Như vậy vu thần giáo cái này hùng cứ đông bắc 6 vạn dặm non sông mấy ngàn năm quái vật khổng lồ, đem ầm vang đổ sụp, lại khó khởi thế. Vô số người hậu thế bóp cổ tay thở dài. Về phần kia vị hy sinh thân mình tại Tịnh Sơn thành thanh y quân thần, sử sách bên trong đánh giá là, vì trung nguyên tục một hơi. Nguyên Cảnh Đế không nhìn nữa lui về đội ngũ vương thủ phụ, ngược lại liếc nhìn quân thần, gia công cảm thấy, việc này như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, thở dài nói. Thần cho rằng, hẳn là từ tương gai dự ba châu liền nhau các châu điều 2 vạn binh lực, trấn binh danh giới, rút về tản quân cũng lưu tại ba châu biên cảnh, để phòng vu thần giáo phản công. Mặt khác, Ngụy Công đã hy sinh thân mình, bệ hạ còn phải khác phái một vị thống quân người đi qua. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn một cái, thấy hắn không có tiếp tục nói hết, liền vuốt cằm nói, Trần Ái Khanh lời nói rất đúng. Lúc này, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo ra khỏi hàng, nói, bệ hạ nếu là chủ hòa, vậy nên nhanh chóng thương nghị tương quan công việc, xác nhận phái đi Đông Bắc hòa đàm sứ giả. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo là kiên định không thay đổi đế phái, cùng bị biếm thành đô sát viện hữu đâu ngự sử viên Hùng Mặc cùng một cái quần, hai người là đế phái nhân vật trọng yếu. Làm Ngụy Đảng binh bộ thượng thư, hung tợn trừng mắt nhìn một chút Tần Nguyên Đạo. Hắn tận lực không đề cập tới hòa đàm, là trong nội tâm còn cất đánh với Vu Thần giáo một trận, vì Ngụy Uyên báo thủ tâm tư. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, "Tốt." Tần Nguyên Đạo quy vị về sau, hộ bộ thượng thư theo sát lấy ra khỏi hàng, nói, "Sĩ tốt trợ cấp, nên như thế nào định đoạt?" Lời vừa nói ra, điện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Thời gian rất lâu đều không có người nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi nói, "Gia Khanh mục đích như thế nào?" Liên hỏi 3 lần, không người ứng đối. Nguyên Cảnh Đế lại đem ánh mắt nhìn về Viên Hùng, này vị hoàng đế trung tâm tùy tùng, ánh mắt né tránh, không nói một lời. Tiền trợ cấp chuyện này, dính đến chuyện rất lớn, phi thường lớn. Dựa theo đại phụng luật pháp quy định, bộ binh bỏ mình, cho người nhà 3 năm toàn ngạch quân lương 36 thạch gạo, quy ra thành bạc, chính là 18 lượng. Sau đó trung thân, nguyệt cấp 346 đấu gạo. Kỵ binh bỏ mình, cấp 72 thạch gạo, quy ra thành bạc là 36 lượng, sau đó trung thân, nguyệt cấp 6-4-10 đấu gạo. Theo thứ tự đi lên, khác biệt binh chủng, khác biệt chức quan, cấp tiền trợ cấp cũng khác nhau, đều nghiêm ngặt quy chương chế độ. Ngoài ra, còn có một đầu quy tắc, cũng là làm triều đình gia công lâm vào tĩnh mịch nguyên nhân. Chiến bại, trợ cấp giảm phân nửa. Hộ bộ thượng thư đưa ra tiền trợ cấp vấn đề, tiền trợ cấp chỉ là mặt ngoài, lưng phía sau liên lụy, chân chính làm gia công sợ ném chuột vỡ bình, là vì chàng chiến dịch này định tính. Trận chiến này, là thắng, vẫn là bại. Trầm mặc bên trong, vương thủ phụ ra khỏi hàng. Trầm thống nói, Ngụy Uyên công hãm Vu Thần giáo tổng đàn, mở đại phụng lịch sử tiền lệ, trận chiến này là ta đại phụng đại hoạch toàn thắng. Tại chỗ, có người hưởng ứng, có người trầm tư, có người cực kỳ bi ai. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, nhưng không có đáp lại vương thủ phụ, mà là nói: "Trẫm có chút mệt mỏi, việc này can hệ trọng đại, ngày mai bàn lại." Lao thái giám cao giọng nói: "Bái triều." Phanh phanh. Phòng gian cửa hữu khí vô lực vang lên 2 lần, tỏ ra gõ cửa người cũng có chút âm u đầy tử khí. Ngày hôm nay Hưu Mục Hứa Nhị Thúc tỉnh lại, nhìn một chút bên gối ngủ dung hồn nhiên thế tử, tiếng đập cửa không vang, cho nên không có bừng tỉnh nàng. Hứa Nhị Thúc tu vi, bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Hắn rời đi chăn ấm áp, choàng bộ quần áo, đi đến ngoại thất mở cửa. Ninh Yến đứng ở cửa chất nhi, hắn mặt không biểu tình, hai đầu lông mày ngưng kết u ám. Hứa Nhị Thúc trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn hiểu rất rõ đứa cháu này, chất nhi một ánh mắt, một cái ngữ khí, Hứa Nhị Thúc đều có thể hiểu ý ra chất nhi ý nghĩ. Biết con không khác ngoài cha, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng lớn lên, cùng tử có gì khác. Nhị Thúc, lập tức thu thập một chút, đi Vân Lộc Thư Viện. Đến đó, trước tránh một chút. Hứa Thất An nói khẽ. Hứa Nhị Thúc thật sâu nhìn hắn, tốt. Hứa Thất An gật gật đầu, quay người đập mở Lý Diệu chân phòng gián cửa. Váy trắng như tuyết, mắt tựa như điểm sơn, môi như điểm dáng, vũ mị diễm lệ ngự tỷ hình tượng tô tô mở cửa, dịu dàng nói. Chuyện gì nha? Xuyên Phiêu giật đạo bảo, tóc xanh kéo lên Lý Diệu chân ngồi tại bàn bên cạnh, đang uống trà, miệng nhỏ ăn bánh ngọt. Hứa Thất An không phản ứng nàng, ánh mắt lướt qua mỹ nhân nhi, nhìn về Lý Diệu Trân, chậm rãi nói, ta muốn đi một chuyến đông bắc biên cảnh. Lý Diệu Trân sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi cũng phải đi đánh trận. Hứa Thất An khẽ lắc đầu, nói, Ngụy Công chết ở trên chiến trường. Lý Diệu Trân sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tay bên trong bánh ngọt rớt xuống đất. Nàng chợt lấy lại tinh thần tới, có chút khẩn trương nhìn Hứa Thất An, bởi vì nàng biết, nam nhân trước mắt này, đối với Ngụy Uyên là bực nào tin cậy cùng tôn trọng. Cũng biết Ngụy Uyên với hắn, ân trọng như núi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên như thế nào mở miệng an ủi, bất kỳ cái gì lời an ủi, ngay tại lúc này, đều sẽ tỏ ra là việc không liên quan đến mình giả từ bi đi. Hứa Thất An nhẹ nhàng nói, ta không tin hắn sẽ chết trận, cho nên, xin mang ta đi biên cảnh. Nếu như, hắn thật sự đã chết. Hắn dừng lại chỉ chốc lát, con mắt tựa hồ mơ hồ một chút, hắn không có con cái, không ai tống chúng à, ta muốn đi, ta phải đi. Lý Diệu Trân tim như bị đau cắt, được. Đợt, Trinh Đức bản án còn có tầng cuối cùng, chờ ta cuốn đuôi tiến hành. Trước đó xem có người nói Trinh Đức hành vi không hợp lý, nhưng thật ra là bản án còn không có triệt để tiến hành, các ngươi không biết hắn mục đích, cho nên xem không hiểu hắn hành vi. Chờ cuốn đuôi liền biết, an tâm chớ vội. Bản chương xong. Chương 240, người dẫn đầu. Chương 240, người dẫn đầu. Chiều hội kết thúc về sau, kia phong 800 dặm khẩn cấp đường báo nội dung cấp tốc truyền bá. Mỗi cái quan kinh thành đều đang đồn, không có người đều đè ép thanh âm nói, đóng cửa lại tới nói. Lấy đã mau lẹ, lại áp lực tư thái tản. Trước lúc này, Chu Tưởng tầng tầng núi non trùng điệp hoàng cung, Trần Phi sở tại cảnh tú cung. Dung mạo xinh đẹp sáng lạ, con người vũ mị đa tình lâm an, mới vừa cấp mẫu phi thỉnh an hoàn tất, lưu tại cảnh tú cung bô y tiếp nàng trò chuyện. Trần Phi uống vào dưỡng sinh trà, nhìn thôi sán xinh đẹp, nội mị phong tình nữ nhi, thở dài. Ngụy Uyên xuất quân xuất trinh, lại chính là một bút phong phú đến làm cho người ta trông mà thèm quân công. Cái này Ngụy Uyên à, là ngươi thái tử ca ca đông cung chi vị lớn nhất uy hiếp, nhưng cũng là thái tử vững chắc nhất nền tảng. Lâm An nhấp một miệng trà, đem miệng nhỏ nhiễm tiểu diễm ướt át, không làm đáp lại. Làm một công chúa, nàng hiển nhiên là không hợp cách, nhưng mưa dầm thấm đất, trình độ là có như vậy một chút, không khó lý giải mẫu phi những lời này ý tứ. Ngụy Uyên là duy trì tứ hoàng tử, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì Ngụy Uyên là Phượng Tê cung bên trong ra tới hoạn quan. Nhưng Ngụy Uyên đồng dạng là thái tử vững chắc nhất nền tảng, phụ hoàng đang nghi, mà Ngụy Uyên công cao chấn chủ, tự nhiên không có khả năng làm tứ hoàng tử làm thái tử. Trần Phi cảm khái nói, Ngụy Uyên nếu có thể chết tại chiến trường bên trong liền tốt. Nghe được câu này, Lâm An nhíu nhíu mày, không phải bất mãn mẫu phi nguyền rủa Ngụy Uyên, nàng cùng Ngụy Uyên lại không có gì tình nghĩa. Nàng chẳng qua là cảm thấy, mẫu phi lúc nói những lời này ngữ khí, biểu tình, chờ mong bên trong lộ ra chắc chắn, đối, chính là chắc chắn. Phảng phất biết chuyện nào đó, nhưng ở cái quan định luận phía trước, lại có chút thấp thỏm, không dám hoàn toàn xác định. Có thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nhị công chúa, đương nhiên không có thâm hậu nhìn mặt mà nói chuyện tiêu chuẩn, nhưng nữ nhân trước mắt này là nàng mẹ đẻ, là nàng người quen thuộc nhất một trong. Chính tán gẫu, cửa bên ngoài tia sáng bị ngăn cản một chút, thái tử vượt qua ngạch cửa, vội vã đi vào, cao giọng nói, Mẫu phi, Mẫu phi. Lâm An quay đầu nhìn lại, trông thấy chính mình bảo huynh tiến vào gian phòng, hắn thần sắc thực phức tạp, trong sự kích động xen lẫn tiếc hận, trong vui sướng lại lắng động cực kỳ bi ai. Trần Phi cười cười, nói, thái tử mau mời ngồi. Chào hỏi cung nữ cấp thái tử pha trà. Thái tử khoát khoát tay, biểu thị chính mình không cần, cũng đuổi đi cung nữ, tại phủ lên vàng sáng tơ lụa giường êm một bên ngồi xuống, đốn rất lâu, mới chậm rãi nói. Mẫu phi, Ngụy Uyên. Chiến tử tại Đông Bắc. Hai mẹ con biểu tình đồng thời ngưng kết, mấy giây sau, hiện ra hoàn toàn khác biệt hai cái sắc mặt. Lâm An khuôn mặt có chút trắng bệnh, trong lúc khiếp sợ xen lẫn mở mịt cùng lo lắng. Trần Phi còn lại là cuồng hỉ. Nay phần vui sướng thực sự quá lớn, cho nên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngựa khí cũng run rẩy theo, thật chứ? Thái tử gật đầu, cho khẳng định hồi đáp, 800 dặm khẩn cấp văn thư, tối hôm qua đến. Sáng nay phụ hoàng lâm thời tổ chức triều hội thương nghị việc này, Ngụy Uyên chiến tử tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. 10 vạn đại quân, chỉ rút về tới hơn 16.000 người, một trận chiến này, ta đại phụng tổn thất nặng nề. Trần Phi hưng phấn khuôn mặt đỏ hồng, tỏ ra xuân quang đầy mặt, dù là một trai một gái sớm đã trưởng thành. Nàng như cũ riêng, có phong vận, không chút nào trông có vẻ già. Chỉ cần có thể leo lên hoàng vị, hy sinh cần thiết lại tính là cái gì? Trần Phi nói năng có khí phách nói. Như là tại giáo dục thái tử, lại phảng phất là tại an ủi chính mình. Thái tử gật gật đầu, phục ma cảm khái, Ngụy Uyên chết có chút đáng tiếc, cái này người cái nhìn đại cuộc cực mạnh, bản cung còn từng hy vọng xa vời tương lai lên ngôi sau, hắn sẽ tiếp nhận hiện thực, vì bản cung hiệu lực. Tại trang chỉ có ba cái như chân với tay người, thái tử nói chuyện không có tỉ húy. Thái tử, người lớn nhất ma bệnh chính là yêu thích dĩ nghi ha ho hủy hệ nở, yêu thích chờ đợi một ít không thể nào chuyện. Trần Phi khiển trách một tiếng, tiểu mị gương mặt lộ ra tươi cười, nói, ăn chưa lưu tại cảnh tú cung ăn, bồi mẫu phi uống vài chén, ngụy huyên vừa chết, mẫu phi tâm bệnh rốt cuộc loại trừ, toàn thân nhẹ nhõm. Thái tử cũng cười lên tới, tốt, ngày hôm nay hải nhi bồi mẫu phi uống thật sảng khoái. Lâm An không tiếng động nhìn bọn họ, nhìn cùng chính mình huyết mạch tương liên hai người, nàng đỗng nhiên dâng lên mãnh liệt bi thương. Loại này bi thương bả tờ ngộ nờ tư cô độc, bọn họ nói lời, bọn họ làm chuyện, bọn họ vì đó cao hứng sự tình, vì đó phẫn nộ sự tình. Nàng lại khó giống như kiểu trước đây sinh ra tán đồng cùng đồng tình. Chẳng biết lúc nào, chính mình cùng bọn họ đã dần dần từng bước đi đến. Tảo chiêu kết thúc không bao lâu, một tờ giấy thông qua bí ẩn con đường tầng tầng truyền lại, cuối cùng rơi vào Đức Hinh Nguyễn thị vệ trưởng tay bên trong. Hắn tiến hành nhìn thoáng qua, chợt sắc mặt đại biến, chạy vội phóng tới Hoài Khánh ngủ phòng. Lúc này Hoài Khánh đã rời giường, ngồi bên ngoài phòng hưởng dụng đồ ăn sáng, nàng nhìn qua vội vàng chạy đến, dừng ở cửa bên ngoài thị vệ trưởng, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Thị vệ trưởng không nói chuyện, vượt qua ngay cửa, nơm nớp lo sợ đưa lên tờ giấy. Hoài Khánh nhíu mày, mang theo một chút nghi hoặc, tiếp nhận tờ giấy nhìn lại. Chỉ thấy, nàng thanh lệ tú mỹ gương mặt, nhất điểm điểm tái nhợt đi xuống, liền bờ môi đều đã mất đi huyết sắc. Cứ như vậy làm cực kỳ lâu, nàng mãnh bừng tỉnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thất thanh nói, mẫu hậu. Hoài Khánh nhanh chóng đứng dậy, vọt ra ngủ phòng, đi vào thư phòng, theo một bản sử sách bên trong rút ra đói một phong thư. Nàng đem thư khép tại tay áo bên trong, xách theo váy, lại đã chạy ra thư phòng. Tin là Ngụy Uyên xuất trinh phía trước cho nàng, lúc ấy còn có một câu nhắc nhở. Này phong thư, tại thích hợp thời điểm giao cho người mẫu hậu. Cái gì là thích hợp thời điểm, Hoài Khánh lúc ấy không hiểu, hiện tại, nàng đã hiểu. Nàng làm một đường chạy như điên đến Phượng Tê Cung. Hai tên cung nữ tại sau lưng truy thở hồng hộc, đỡ eo, sắc mặt tái nhợt, một bộ không sống được bộ dáng. Phượng Tê Cung bên trong, hoàng hậu ngồi tại án phía trước điều thơm, nàng xuyên kim la túc loan hoa phục, đầu đội tiểu phượng quan, xinh đẹp động lòng người, ung dung hoa quý. Nay vị thâm cư hậu cung mỹ nhân tuyệt sắc, tựa hồ liền thời gian cũng không đành lòng hủy hoại nàng khuynh thế dung nhan. Toàn bộ kinh thành, ngoại trừ hoàng hậu tuổi trẻ khi so ta hơi kém một bậc, cái khác nữ tử đều so ta kém 10 chủ trăm chủ, Mộ Nam Chi trích lời. Đây là phi thường cao đánh giá. Bởi vì tại vương phi mắt bên trong, thiên hạ nữ tử chỉ có hai loại, một loại là Mộ Nam Chi, một loại là thiên hạ nữ tử. Có thể để cho như vậy một cái tự luyến cuồng thừa nhận nhan giá trị, có thể nghĩ. Nghĩ như thế nào cho ta thỉnh an đến rồi. Hoàng hậu trông thấy nữ nhi tới, cười cười. Nàng tươi cười ưu nhã, đoan trang lộng lẫy, cũng không có bởi vì nữ nhi đến thể hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Hoàng hậu vẫn là vị hoàng hậu kia, hoàn toàn như trước đây dịu dàng. Đoan trang. Người ở bên ngoài xem ra, hoàng hậu thân dễ người thân thiết, tính cách dịu dàng, cùng chân chính mẫu nghi thiên hạ nữ tử. Tỷ như đã từng trắng trận khoa trương hoàng hậu tính tình ôn nhu không có giá đỡ Hứa Thất An, cùng với càng nhiều dạng người như hắn. Nhưng theo Hoài Khánh, đây mới thật sự là lãnh đạm. Hoài Khánh trong ấn tượng, cái này mẫu hậu vĩnh viễn là đoan trang lại lạnh lùng, dịu dàng lại rụt rè liền nàng cái này nữ nhi, đều rất khó tới gần. Ngụy công, chiến tử tại Vu Thần giáo tổng đàn. Hoài Khánh lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó, nàng trông thấy này vị đoan trang lưu nhã, đem hoàng hậu làm giọt nước không lọt nữ nhân, lần đầu mất dáng vẻ. Người nói láo. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, mắt phượng trừng trừng, xem Hoài Khánh ánh mắt không giống như là xem nữ nhi, mà là cựu nhân. Hoài Khánh nhìn chăm chú mẫu thân, thu thủy trong mắt sáng thiểm quá bi thương. Hứa Thất An có thể đoán được đồ vật, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được, phúc phi án bên trong, đã nói rõ rất nhiều thứ. Nàng đem thư phong đặt lên bàn. Thản nhiên nói, Ngụy công xuất trinh phía trước, làm ta chuyển giao cho người thư. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bước ra ngay cửa, rời phòng, nàng không có lập tức rời đi, tại đình viện bên trong chờ đợi chỉ chốc lát, thẳng đến bên trong truyền đến hoàng hậu tê tâm liệt phế tiếng khóc. Từng tiếng khắp huyết, đau thấu tim gan. Hoài Khánh ngẩng đầu, tiêu tác ngày mùa thu bên trong, màu trắng giữa tầng mây, tựa hồ lại thấy được cái kia ôn hòa nho nhã nam nhân. Ngụy công, ngươi cùng nàng, đến tột cùng có dạng gì chuyện xưa? Hứa ra, lại một lần nữa đi vào Vân Lộc Thư Viện, cử ra tị nạn. Hứa Linh Âm bị Thẩm Thẩm ke ho túm, bất đắc dĩ leo núi, hai đầu nhàn nhạt lông mày nhíu lại, lớn tiếng chất vấn, nương, ngươi lại muốn đưa ta tới đây đọc sách ra. Thẩm Thẩm tức giận nói, không, ta đã từ bỏ ngươi. Hứa Linh Âm dùng sức nhảy nhót một chút, mặt mày hớn hở, nương đối với ta tốt nhất rồi. Ta như thế nào sinh như vậy cái không tiền đồ nữa nhi. Thẩm Thẩm kém chút bị nàng khí khóc. Đến thư viện, bọn họ xe nhẹ đường quen đi hai lần trước ở qua tiểu viện. An bài tốt người nhà về sau, Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân sóng vai rời đi viện tử, trông thấy viện trưởng Triệu Thủ đứng tại cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ngụy Uyên xuất trình phía trước, nhắc nhở ta đảm bảo hai kiện đồ vật, làm ta tại thích hợp thời điểm giao cho ngươi. Triệu Thủ từ ngực bên trong lấy ra một phong thư, đưa cho Hứa Thất An, nói, đây là hắn để lại cho người thư. Một kiện khác đồ vật, hắn không để. Hứa Thất An cũng không có hỏi, tiếp nhận tin, thu vào trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngự kiếm mà đi. Thương Châu biên cảnh, Ngọc Dương Quan. Khiết cầu thê lương tiếng kêu quanh quẩn ở chân trời, tại ta y chỗ rất xa bầu trời, từng vòng lượn vòng. Đầu tường, sĩ tốt nhóm đứng thẳng lôi kéo đầu, một vị bách phu trưởng phi phun ra một ngụm đàm, mãng liệt liệt nói, Viêm quốc tạp chủng, lại tới Diêu Võ Dương Ai. Mục tiêu quá cao quá xa, vượt ra khỏi cung nỏ tầm bắn, phi thú trinh sát rất có kinh nghiệm, không cho đại phụng cao phẩm võ phu cơ hội, vừa có không thích hợp, liền lập tức làm khiết cầu bay khỏi. Cho dù là tứ phẩm cao thủ, cũng không có khả năng ngự không đuổi theo loại này lấy tốc độ tăng trưởng dị thú. Bách phu trưởng ngược lại nhìn về phía sĩ khí đê mê binh lính, giận không chỗ phát tiết, máng. Đáng chết, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, như cái tức phụ bị dã nam nhân ngủ phế vật, lấy ra khí thế của các ngươi ra tới. Ngụy công mang theo các huynh đệ công hãm Tĩnh Sơn Thành. Tĩnh Sơn Thành A, Vu Thần Giáo Tổng Đàn. Đừng nói chúng ta đại phụng, liền xem như đại trù, đây cũng là đầu một lần, là muốn viết vào sử sách bên trong. Biết điều này có ý vị gì sao? Các ngươi này đó thô bị đồ vật. Bách phu trưởng phấn chấn vung vẩy nằm đấm, ghi tên sử sách A. Thế nhưng là Ngụy công chết trận. Bên người sĩ tốt, nhỏ giọng nói. Này vị bách phu trưởng sắc mặt nháy mắt bên trong sụp đổ, thời gian rất lâu không nói gì. Chiến tranh đánh thắng sao? Tại này đó tùy quân xuất chinh binh lính mắt bên trong, thắng, đều đánh xuyên qua Viêm quốc nội đi à, công hãm Vu Thần Giáo Tổng Đàn, thắng lợi như vậy, đừng nói là hơn 8 vạn cái nhân mạng, liền xem như 10 vạn, 20 vạn, đều là có lời. Vu Thần Giáo lại lần này chiến dịch bên trong chết đi người, người bình thường tăng thêm sĩ tốt, tổng cộng đã đạt 100 vạn. Thiên đại thắng lợi. Nhưng Ngụy Uyên chết, đối với đại phụng sĩ tốt tới nói, là một đả kích trầm trọng. Trực tiếp phá tan sĩ khí cái loại này. Theo Vu Thần Giáo bản đồ rút về tới về sau, 16,000 tàn quân tại Ngọc Dương Quan đóng quân, chờ đợi triều đình chỉ thị. Trong lúc, đại phụng cùng Viêm quốc trinh sát vẫn luôn tại lẫn nhau giám thị, từng người truyền lại tin tức, đều tại khẩn trương lại tích cực chú ý lẫn nhau động tĩnh. Đột nhiên, khiết cầu kêu thê lương thảm thiết thanh đánh vỡ yên lặng, kia tên tại viễn không diếu Võ Dương Ai trinh sát, cùng hắn phi thú cùng nhau, chia năm xẻ bảy. Máu tươi rội. Đầu tướng binh lính nhóm híp mắt nhìn ra xa, trông thấy một vệt bóng đen chém giết khiết cầu trinh sát về sau, một cái lột vòng, hướng đầu tường bay tới. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe kia vị đạo bảo nữ tử cao giọng nói, ta là Thiên Tông đệ tử, Lý Diệu Chân. Bách phu trưởng chậm rãi thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Là Thiên Tông thánh nữ, là Phi Yến nữ hiệp. Phi Yến nữ hiệp là ai? Liền Phi Yến nữ hiệp ngươi đều không biết, nàng là Thiên Tông thánh nữ. Có thể ngự kiếm phi hành, tựa hồ rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, Phi Yến nữ hiệp là vô địch. Có nàng tại địa phương, liền không có người dám làm ác. Thật hay giả? Tất cả mọi người như vậy nói. Sĩ tốt nhóm kinh hỉ châu đầu ghé thai, tầng dưới chót đối với phẩm cấp khái niệm không sâu, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Tại bọn họ mắt bên trong, tam phẩm cao thủ còn không bằng một cái danh khí lớn hiệp khách. Đặt tại tương lai, có cái đặc biệt từ ngữ, gọi là quốc dân độ. Nếu như là Hứa Thất An tới, bọn họ sẽ cho rằng phe mình đã vô địch thiên hạ. Bởi vì Hứa Ngân La là xung quan giận dữ vì bách tính. Bên đường giết quốc công, triều đình cao ý giả mờ cũng không dám phóng, hoàng đế đều bị hắn bức hạ chiếu cáo chính mình tội. Lý Diệu Chân hạ xuống phi kiếm, ổn ổn dừng ở trên đầu thành không, theo Hứa Thất An cùng nhau rơi xuống. Đây chính là truyền thuyết bên trong Phi Yến nữ hiệp. Đúng là như vậy xinh đẹp như hoa mỹ tiểu nương. Từng vị sĩ tốt nhóm ánh mắt, nhìn về phía hai cái nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt mang theo xem kỹ. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Tông thánh nữ nam nhân phía sau. Hắn ngũ quan tuấn lãng lại tinh xảo, không cho người ta âm nhu hoặc đẹp cảm giác, mà là một loại phong thần như ngọc tuấn lãng. Thần sắc hắn hờ hững, hai đầu lông mày tuyên khắc không cách nào trừ khử bị thương. Hắn có chút làm cho người ta quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn qua, nhưng lại nhớ không nổi đến tột cùng là ai. Thằng đến kia vị bách phu trưởng thân thể run lên, thu kịch mặt đống nhiên đỏ lên, run rẩy nói, hứa, hứa Ngân La. Hứa Thất An nhìn về này vị bách phu trưởng, không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thành dưới quân doanh bên trong, hơn một vạn danh tướng sĩ nhóm, đồng nhiên nghe thấy đầu tường buộc phát ra mãnh liệt reo hò, huyên náo như sôi. Bọn họ có vọt ra doanh trướng, có ghim chặt ngựa cương, có ngừng tay đầu công việc, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía đầu tường. Bọn họ nghe thấy vô số cái reo hò, rót thành một thanh âm. Hứa Ngân La. Đối với rắn mất đầu đại phụng các tướng sĩ tới nói, Hứa Ngân La ba chữ, là một tề cường tầm châm, là người tâm phúc, là bọn họ không lại mê mang dẫn đường đèn. Từ xưa đến nay, người dẫn đầu, đều là danh vọng như mặt trời ban trưa người. Quân trướng bên trong, Ngụy Công mang theo năm danh kim la xuất trình, như thế nào chỉ có ngươi qua đây thấy ta, những người khác đâu. Hứa Thất An thấy được xa cách nhiều ngày Trương Khai Thái, lấy một loại bình tĩnh ngựa khí hỏi. Dâu ria thật lâu không có phá Trương Khai Thái, nói khẽ. Chết rồi, đều chết tại Vu Thần Giáo Tổng Đàn, có là cùng Vu Sư giết chết, có là bị trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu tác động đến, tại chỗ liền chết. Tứ phẩm bên trong, chỉ có ta cùng Trần Anh rút về tới. Đã lâu, Hứa Thất An có muốn hút thuốc xúc động, hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nói, Ngụy Công. Ở đâu? Trương Khai Thái nhìn hắn, người trẻ tuổi này biểu tình bình tĩnh, cảm xúc cũng ổn định, cả người tỏ ra rất bình tĩnh. Thế nhưng là, Trương Khai Thái đối đầu kia đôi ánh mắt sáng ngời lúc, lại theo bản năng tránh đi. Hắn nhìn về phía một bên, nói, chúng ta không có thể dẫn hắn trở về. Hứa Thất An thân thể nhoáng một cái. Trầm mặc thật lâu về sau, nàng chậm rãi thở ra một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần, theo các ngươi xuất trình bắt đầu. Trương Khai Thái nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật rất nhiều chuyện, ta đến hiện tại mới tỉnh táo lại, tỉ như, vì cái gì Ngụy Công muốn đánh vội vã như vậy, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sẽ không có lương thảo. Không có lương thảo. Hứa Thất An trong mắt hơi co lại. 10 vạn người xuất trinh đánh trận, không cho lương thảo. Đây là đánh trận, vẫn là để người chịu chết, nguyên cảnh điên rồi. Gia công điên rồi. Cứ như vậy hận không thể Ngụy Công chết ta. Các huynh đệ rút về sau, Trần Anh dưới cơn nóng giận, xuất đội trảm A3 châu hộ bộ hết thẻ quan viên. Giết mấy trăm người. Sau đó mang theo 100 nhân mã, hồi kinh đi. Trương Khai Thái lắc đầu, hắn muốn tìm bệ hạ giằng co, tìm gia công giằng co. Trương Khai Thái êm thái nói, xuất trinh về sau, Ngụy Uyên âm thầm chia binh, một bộ phận đi đường bộ, công thành nổ trại, tận khả năng lấy thời gian ngắn nhất đánh hạ Viêm Quốc. Nhưng bị Viêm Đô dễ thủ khó công tường thành trở ngại. Mặc dù không có đánh hạ Viêm Đô, nhưng Ngụy Công mục đích đã đạt tới, kéo lại Viêm Quốc cùng Khang Quốc bộ đội. Vẫn luôn nói đến Ngụy Uyên gọi đến Nho Thánh hư ảnh, cùng Vu Thần liều chết tương bác, cho đến chiến tử. Là hắn, là hắn, là Trinh Đức. Hứa Thất An sắc mặt nhăn nhó. Nghe xong Trương Khai Thái miêu tả, hắn vô cùng xác nhận. Cái kia liên thủ với Vu Thần Giáo giết Ngụy Uyên thần bí cao thủ, là Tiên Đế Trinh Đức. Bản chương xong. Chương 241, công thành. Chương 241, công thành. Làm cựu hận cảm xúc dần dần bình phục, Hứa Thất An một lần nữa xem kỹ chảng chiến dịch này, chợt thấy lưng phát lạnh, trong lòng bước lên ý lạnh âm u. Lấy hắn lo dịp trinh thám năng lực, nghe xong Trương Khai Thái miêu tả, đầu bên trong đã phục bản chảng chiến dịch này. Chảng chiến dịch này chủ yếu là Vu Thần. Lấy Vu Thần làm hạch tâm, tiến hành đánh cờ cùng chiến tranh. Viện trợ yêu man chỉ là mặt ngoài lý do, Ngụy Uyên chân chính phải làm chính là đối phó Vu Thần, nguyên nhân không biết, mà Tiên Đế cùng Vu Thần Giáo còn lại là muốn bảo Vu Thần. Vu Thần Giáo dưới đây làm bố cục là Tiên Đế ở sau lưng cản trở, chờ đại quân tiến vào địch cảnh về sau, liền chặt đứt lương thảo, đoạn đại quân tiếp tế, làm hao mòn Ngụy Uyên binh lực, đem đại phụng sĩ tốt đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Sau đó, hai vị tam phẩm linh tuệ sư, một vị nhất phẩm đại vu sư, một vị nhị phẩm độ kiếp, làm sao cùng thu cục. Chỉ cần Ngụy Uyên binh lực suy yếu tới trình độ nhất định, bọn họ tất nhiên ra tay. Mà Ngụy Uyên ứng đối phương thức là một đường đô thành, lấy chiến dưỡng chiến, tại không có lương thảo cùng quân bị tiếp tế tình huống hạ, vẫn luôn đẩy lên Viêm Quốc nội đi à, binh lâm quốc đô. Đón lấy, hán minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đi đường thủy quân địch lương phía sau. Từ nơi này đến xem, Ngụy Uyên là dự liệu được triều đình sẽ cản trở. Cho nên hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị đánh nhanh chiến. Không lưu đường lui, không muốn tiếp tế, ngay tại chỗ vơ vét lấy chiến dưỡng chiến, trực tiếp đẩy lên Vu Thần Giáo đại bản doanh. Đại quyết chiến cuối cùng, Ngụy Uyên đối mặt 4 tên siêu cấp cao thủ, nếu như hắn chỉ là nhị phẩm võ phu, căn bản không có khả năng đánh bại 4 người, càng không khả năng cùng Vu Thần liều mạng. Điểm này Ngụy Uyên cũng suy xét đến, hắn là có ỷ vào, hắn ỷ vào chính là Nho Thánh. Tất cả mọi người coi là chàng chiến dịch này là gấp rút tiếp viện yêu man, duy trì cân bằng. Ai có thể nghĩ tới lưng phía sau còn có càng sâu mục đích. Vu Thần Giáo tương kế tự kế, gậy ông đập lưng ông. Ngụy Công cũng tương kế tự kế, triệu hoán Nho Thánh, dẹp yên Vu Thần Giáo tổng đàn, này trong đó đánh cờ cùng tinh kế, thật là khiến người ta tê cả da đầu a. Hứa Thất An trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn còn mấy điểm nghi hoặc không có cởi bỏ, tỉ như Ngụy Công nếu là một vị hợp đạo cảnh võ phu, là phi nhân cấp độ đáng sợ cường giả, hắn vì cái gì như vậy nhiều năm muốn giấu tài, đối ngoại tuyên bố chính mình không có tu vi, là người bình thường. Lại tỷ như, tiên đế vì cái gì muốn liên hợp Vu thần giáo giết Ngụy Uyên, tuy nói một vị nhị phẩm thần tử, quả thật làm cho người kiêng kỵ đến cùng da tóc tê dại. Nhưng bảo hộ lột ra liền có thể rơi vào hảo. Lấy Ngụy Uyên cùng hoàng hậu quan hệ, tiên đế chỉ cần nắm bắt cái này nhược điểm, liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Hơn nữa, thượng đầu còn có một cái giám chính đang quan sát, nghị muốn duy trì đại cuộc ổn định, cũng không khó khăn. Tương phản, đem chính mình quốc gia binh lính, tướng lĩnh, chủ động đưa đến địch nhân hổ khẩu, hậu hoạn rõ ràng lớn hơn. Hứa Thất An nghĩ đến một câu nghe nhiều nên thuộc nói, vậy hạ cớ gì tạo phản. Đây chính là hắn lúc này nghi hoặc. Một điểm cuối cùng, Ngụy Uyên không tiếc ôm chiến tử giác ngộ, công hãm Vu thần giáo tổng đàn, đến tột cùng là vì cái gì? Nguyên lai ta liền làm hắn nhặt xác năng lực đều không có. Hứa Thất An trong lòng đau xót. Suy nghĩ đang phập phồng, hắn hít sâu một hơi, Ngụy công, vẫn luôn tại dấu tải. Trương Khai Thái ử một tiếng, ánh mắt xuất thần nhìn về quân trướng khẩu, chậm rãi nói. Sơn Hải quan chiến dịch về sau, Ngụy công cùng bệ hạ tiến hành qua một lần mật đàm, sau đó liền tự phế tu vi. Lúc ấy chúng ta không thể nào hiểu được, hiện tại cũng vô pháp lý giải, không nghĩ tới Ngụy công sớm đã âm thầm trùng tu võ đạo, mặc dù hắn chết trận, nhưng ta như cũ thực vui mừng. Bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, có thể lấy cái thế cường giả chi tư chiến tử xa trường, ta đối với Ngụy công, không tiếc. Hứa Thất An lại hỏi, ngoại trừ Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung, ngươi là duy nhất sống sót Kim La, về sau có tính toán gì? Làm đả canh nhân, cả một đời đều là đả canh nhân. Trương Khai Thái nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, ngươi đây. Đáp lại hắn là trầm mặc. Lúc này, một người phó tướng vội vã chạy tới, sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng nói, chỉ huy sứ đại nhân, trinh sát tới báo, Viêm quốc cùng Khang quốc tập kết 8 vạn nhân mã, hướng Ngọc Dương quan mà đến, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ binh lâm thành hạ. Trương Khai Thái biến sắc, lĩnh quân người là ai? Phó tướng trầm giọng nói, Viêm quân, Nô Nhị Hách gia. Trương Khai Thái sững sờ, rơi vào trầm mặc, hắn phân phó nói, triệu tập thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh tới nghị sự, làm hết thể sĩ tốt lên tường thành, làm dân binh lập tức đi kho hàng vận chuyển thủ thành dụng cụ, quân bị. Hắn thuần thục hạ đạt từng đầu chỉ lệnh, không chút hoang mang, nhưng nghiêm trọng vẻ mặt nói rõ này vị Kim La nội tâm hết sức nặng nề. Khoảng khắc, mười mấy danh người khoác áo giáp, vác lấy yêu đao tướng lĩnh bước vào quân trướng, hướng Hứa Thất An cùng Trương Khai Thái chắp tay, từng người nhập tọa. Đại khái là biết Viêm Khang hai nước đại quân sắp binh lâm thành hạ tin tức, các tướng lĩnh một đám sắc mặt nghiêm túc, cũng không có cùng Hứa Thất An quá nhiều hàn huyên. Trương Khai Thái nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, Viêm Khang hai nước phản công đến rồi, như thế xem ra, Vu thần giáo là muốn cùng chúng ta đại phụng không chết không thôi. Tại trang đều là kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, đối với chiến tranh có nhạy cảm khứu giác, rút về Ngọc Dương quan về sau, từng làm qua thế cục phân tích. Vu thần giáo tại đây chiến bên trong tổn thất thảm liệt, liên phá bảy thành, có quá nhiều chuyện cần giải quyết tốt hậu quả, tại như vậy tình huống hạ, chính xác cách làm là một bên bố trí quân đội, tu sửa những cái đó bị công phá thành trì, một bên phái trinh sát nhìn chằm chằm biên cảnh. Ngắn hạn bên trong không có khả năng khẽ mở chiến sự, trái lại thì mang ý nghĩa Vu thần giáo muốn cùng đại phụng không chết không thôi. Chúng ta binh lực không đủ a, lương thảo cũng không đủ, Trần Anh giết hết hộ bộ những cái đó cầu quan, mới biết được lương thảo căn bản không trở tới đây, hộ bộ những cái đó cầu quan tận lực che giấu chúng ta. Thông đồng với địch phản quốc, liền nên chém đầu cả nhà. Các huynh đệ ở phía trước liều mạng, những cầu quan này ở sau lưng đâm chúng ta một đao, cầu nương dưỡng. Trương Khai Thái gõ bàn một cái, đem đề tài vốn nắn trở về, nói, chúng ta bây giờ phải làm chính là giữ vững Ngọc Dương quan, sau đó phát đường báo cấp triều đình, làm triều đình cấp tốc phái binh chi viện. Nhưng lương thực là cái vấn đề, kho hàng bên trong lương thực trèo trống không đến viện binh đến. Một vị tướng lĩnh trầm ngâm nói, Dự Châu từ xưa chính là sinh lương nơi, dân chúng địa phương sẽ không thiếu lương, có thể hướng bọn họ trinh lương. Chúng ta bây giờ không tin được những cái đó cầu quan, chính chúng ta phái người đi trinh lương. Trương Khai Thái nhíu nhíu mày, này không hợp quy củ, bách tính cũng chưa chắc nguyện ý đến lúc đó. Đường Lạc một cái siêu cao thuế nặng đeo danh, chủ động cho quan văn vạch tội chúng ta nhược điểm. Bọn họ sẽ nguyện ý. Nay vị bản địa tướng lĩnh gần từng chữ, 40 năm trước kia món nợ, triều đình quên, nhưng chúng ta ba châu bách tính sẽ không quên. Lương thảo chuyện có một kết thúc, các tướng lĩnh ngược lại thảo luận khởi binh lực vấn đề. Một đám mặt ủ mày cho. Lấy triều đình điều binh tốc độ, chúng ta này hơn 16.000 người, có thể giữ vững sao? Vu thần giáo không thể so với man tộc công thành toàn bộ nhờ thi thể tới đôi. Vu thần giáo là có khí giới công thành, một phần nhỏ là chính mình chế tạo, một phần là âm thầm trộm vận đại phụng dụng cụ. Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, Vu thần giáo rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết chiến bại nguyên nhân, cho rằng Đại Phụng có thể quát tháo Cửu Châu, hạng nặng vũ khí sát thương là trọng yếu nhất ỷ vào. Thế là âm thầm cấu kết Đại Phụng quan viên, thôn tính quân bị, sau đó tháo dỡ, học tập bắt trước. Như vậy nhiều năm xuống tới, bọn họ cũng học chế tạo rất nhiều khí giới công thành, bao quát thuốc nổ. Bất quá Vu Thần giáo không có thuật sĩ, bọn họ chế tạo những cái đó khí giới công thành, hỏa pháo cùng xe nỏ, đều là phàm vật, mà Đại Phụng chính là pháp khí, lực sát thương không thể so sánh nổi. Thủ không được cũng muốn thủ, Vu Thần giáo chính là hổ giấy, này đợt đánh lui bọn họ, chúng ta thắng. Đánh không lùi bọn họ, cũng muốn đánh đau bọn họ, đánh bọn họ nguyên khí đại thương. Tựa như Sơn Hải quan chiến dịch đồng dạng, để cho bọn họ không gượng dậy nổi 20 năm. Cùng lắm thì vừa chết nha. Nói xong, Trương Khai Thái phó tướng liếc nhìn Lệ Thuộc trực tiếp thủ trưởng, trầm giọng nói. Trần Anh tên chó chết này, tự tiện cách doanh, hiện tại chúng ta tứ phẩm cao thủ số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất khó ngăn trở bọn họ. Ta nhớ được Nô Nhi hách ra là tứ phẩm, võ đạo cùng Vu sư hệ thống song tứ phẩm. Những lời này, làm đang ngồi tướng lĩnh cao mày, bầu không khí ngưng trọng. Thành khẩn. Hứa Thất An gõ gõ bàn, hấp dẫn tới chú ý của mọi người, hỏi, võ đạo cùng Vu sư song tu. Cái này Nô Nhi hách ra là nhân vật nào? Nói thật, hắn hiện giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại rất ít gặp được loại này song hệ thống nhân vật. Hơi kinh ngạc. Tu hành như vậy khó khăn, tại một cái hệ thống bên trong sờ soạng lần mò, đã thực không dễ dàng, đâu còn có dư thừa tinh lực tu luyện đường hệ thống. Trương Khai Thái trở về hắn đặt câu hỏi, Vu Thần giáo phụ trúc quốc vương vị truyền thừa, cùng chúng ta Trung Nguyên khác biệt. Viêm Tịnh Khang ba nước chế độ bên trong, chính vụ giao cho thần tử xử lý, quốc quân tay cầm binh quyền, cho nên lịch đại quốc quân đều là dũng mãnh vô song võ phu, cũng là sa trường chinh chiến lao tướng. Mà tại cả hai phía trên, có Vu Thần giáo tam phẩm cao thủ đảm nhiệm quốc sư. Quốc sư bất quá hỏi quân chính, nhưng là quốc gia người có quyền lực lớn nhất. Ngoại trừ không thể phế lập quốc quân, quốc sư có hết thể sự vụ quyền quyết định cùng phủ định quyền. Quốc quân, kỳ thật càng giống là khống chế một nước binh lực thống soái. Khó trách, Tĩnh quốc quốc quân Hạ Hầu Ngọc Thư được vinh dự gần với Ngụy công soái tài, ta liền buồn bực, này một cái hai cái, làm hoàng đế đều là nghề phụ. Con mẹ nó chính là nghề phụ. Hứa Thất An giật mình gật đầu, hiểu thần quyền trí thượng giai cấp chế độ. Trương Khai Thái tiếp tục nói, Nỗ Nhi hách ra là đương đại viêm quân, hắn chủ tính trung năng lực có lẽ không bằng Hạ Hầu Ngọc Thư, nhưng luận chiến lược cá nhân, hai cái Hạ Hầu Ngọc Thư cũng không phải là hắn đối thủ. Nỗ Nhi hách ra không chỉ có là tứ phẩm đỉnh phong, vẫn là song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong. Xuất chinh trước đó, chúng ta thậm chí đã làm tốt dùng hai cái, hoặc ba cái tứ phẩm đi đổi đi hắn chuẩn bị. Ai muốn? Ai nghĩ đến ta nhóm liền Viêm Đô đều công không được. Hứa Thất An tỉnh táo nhìn lướt qua đang ngồi tướng lĩnh, thấy bọn họ thần sắc ngưng trọng, tựa hồ bởi vì Trương Khai Thái giảng thuật mà sinh ra một chút tiêu cực cùng nguyện hoài, lúc này gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nghe chiến hữu giảng thuật sự mạnh mẽ của kẻ địch, là một cái thực đả kích sĩ khí sự tình. Chiến tranh phương diện, Hứa Thất An không có kinh nghiệm, liền không tham dự nữa, nửa khép lấy mắt, suy tư. Hắn trầm mặc, ngược lại để mấy cái biết Hứa Ngân La là binh pháp đại gia tướng quân phi thường thất vọng. Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, có chút khó làm a. Hứa Thất An tại trong lòng cân nhắc liên tục, phát hiện chính mình cũng không thể lực chiến thắng đối thủ. Đầu tiên, khác biệt hệ thống thủ đoạn điệp ra, có thể sinh ra chất biến hiệu quả. Tựa như Hứa Thất An lúc trước bằng vào nho ra sách pháp thuật tịch, tạm thời trở thành toàn tài, lấy lực lượng một người, áp đảo Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trận. Mà lúc đó, hắn so hai người muốn thấp hai cái phẩm cấp. Tiếp theo, tứ phẩm cũng là có mạnh yếu, Lý Diệu Chân như vậy tấn thăng tứ phẩm nửa năm nhân tài mới nổi, gặp được nào tứ phẩm đỉnh phong cấp cường giả, căn bản là bị ấn lại nên ở. Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, khái niệm gì? Tam phẩm phía dưới, có thể đánh hắn không nhiều. Ta Thiên Điệu Nhất Đao chạm thêm Thái Bình Đao, có thể đối với tứ phẩm cao thủ tạo thành uy hiếp, nhưng chỉ có thể đối với Lý Diệu Chân như vậy lại yếu tứ phẩm. Hơn nữa, chưa hẳn có thể chém chung đối phương, Phật Môn Sư Tử Hống Chấn Nhiếp hiệu quả, đối với tinh thông nguyên thần lĩnh vực Vu sư là không có hiệu quả, chạm không ra một đao kia, ta liền xong con bê. Thần Thù Đại Sư cũng không tỉnh, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái treo máy người, dù là nói ra NMSL. Nho ra sách ma pháp là rất mạnh phụ trợ, nhưng ta không có hạo nhiên chính khí hộ thể, dùng quá ác, chính mình chết trước. Dùng không hung ác, căn bản giết không chết tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống. Cẩn thận xét lại một lần chính mình thủ đoạn, Hứa Thất An có chút nhục trí. Không ra treo tình huống hạ, lấy ngũ phẩm chi thân, giết tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống, quá miễn cưỡng, gần như không có khả năng làm được. Dù là hắn liên hợp Lý Diệu Chân cùng Trương Khai Thái, hợp ba người chi lực, đánh một cái Nô Nhị hách ra khẳng định không có vấn đề. Nhưng Viêm quốc cùng Khang quốc trong quân đội không thiếu cao thủ, hơn nữa còn là 8 vạn nhân mã. Ngọc Dương quan bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, hoang vu bình nguyên bên trên, mật mật ma ma quân đội chậm rãi thúc đẩy, theo thứ tự là pháo binh, bộ binh, kỵ binh, cấp độ rõ ràng. Mà tại pháo binh trước đó, là Sa U chiếc cự đại công thành xe, từ 28 thất ngựa chạy chậm lôi kéo, loại này công thành xe là Viêm quốc căn cứ binh bộ tiết lộ bản vẽ chế tạo. Có thể thăng hàng, cao nhất có thể có 7 trượng, đầy đủ ứng phó đại bộ phận tường thành độ cao. Về phần những kiến trúc kia tại hiểm quan bên trong, cho dù độ cao đủ rồi, công thành xe cũng mở không đi vào. Đây cũng là Ngụy Huyên công thành không có mang theo công thành xe nguyên nhân, Viêm quốc cửa ải hiểm yếu, phần lớn là ỷ vào địa lợi, công thành xe không có đất dụng võ. Kỵ binh đội hình bên trong, Nô Nhị Hách ra kỵ thừa tại một thất thể trạng cao lớn dị thú lưng bên trên, ngoại hình tựa như ngựa, quanh thân bao trùm đen nhánh lân phiến, cái trán xông ra một cái bén nhọn độc giác. Tĩnh quốc độc giác vảy thú. Nô Nhị Hách ra đầu này tọa kỵ, còn không phải bình thường độc giác vảy thú, cùng Hạ Hầu Ngọc Thư yêu câu là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, đều là Tĩnh quốc trại nuôi ngựa bên trong, kia thất thông linh yêu thú dòng dõi. Hồng Hùng lao đệ, Ngọc Dương quan chỉ có 20,000 không đến quân phòng thủ, ngươi ước định một chút, bao lâu có thể đánh hạ? Tóc mai hoa dâm Nô Nhị Hách ra quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một kỵ. Kia là một cao y vo cờ người trắng kiện, xuyên màu đen khôi giáp hán tử, má trái có một đạo dựng thẳng mặt sẹo, trực tiếp theo lông mày đến cái cằm, này đạo mặt sẹo chẳng những phá tương, còn hủy một con mắt. Cho nên là cái độc nhãn. Nay vị độc nhãn hán tử thân phận đồng dạng tôn quý, là Khang quốc quốc quân thân đệ đệ, Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hồng Hùng, người cũng như tên. Cái này người thiên phú dị bẩm, thể lực kinh người, tại luyện tinh cảnh lúc liền từng một quyền đem luyện khí cảnh võ phu đánh xương cốt đứt gãy. Khang quốc từ miếu đường cho tới giang hồ, cái này người tu vi có thể xếp vào trước 20. Tô Cổ Đô Hồng Hùng hít mắt, nhìn Ngọc Dương quan nguy nga tưởng thành, nhếch nhếch miệng, nhiều nhất nửa tháng. Nỗ Nhi Hách ra lắc đầu, ta nói 5 ngày, đương nhiên, nếu như tình huống như ta sở liệu, như vậy có lẽ 3 ngày là đủ rồi. Tô Cổ Đô Hồng Hùng ngưng lông mày nhìn hắn. Nỗ Nhi Hách ra cười nói, Ngụy Huyên chết rồi, đại phụng sĩ tốt sĩ khí đê mê. Nhìn thấy chúng ta này 80,000 nhân mã binh lâm thành hạ, lại là một cái đả kích. Mặt khác, đại phụng cao phẩm võ giả, hơn phân nửa đã hao tổn tại Tĩnh Sơn Thành. Nho nhỏ một cái Ngọc Dương quan, có thể có mấy cái cao thủ. Chính là có, lại có đủ hay không chúng ta giết đâu. Tô Cổ Đô Hồng Hùng chậm rãi gật đầu. Dáng người khôi ngô 50 nam nhân tiếp tục nói. Còn nữa, chúng ta binh lính khí thế chính thịnh, Ngụy Huyên thực sự tổng đàn, đại phụng quân thần chết tại chúng ta Vu Thần giáo tổng đàn, thay cái góc độ. Có phải hay không thực phân chấn lòng người? Bọn họ lần này tiến công Ngọc Dương Quan, là phụng Vu Thần giáo tổng đàn mệnh lệnh, y nhị bố quốc sư truyền đạt mệnh lệnh lời ít mà ý nhiều, giết. Giết người. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Tái diễn 40 năm trước tàn sát ngàn dặm. Nỗ Nhi Hách ra nhìn qua đầu tường phần phật phấp phới đại phụng cờ xí, khi mắt, hát một tiếng. Ngụy Huyên tàn sát ta Viêm quốc con dân, giao động ta Vu Thần giáo khí vận. Bây giờ luôn đến chúng ta dung chuyển đại phụng khí vận. Giao động khí vận rất đơn giản, chính là chiến tranh, chính là giết người. Quốc gia là do từng cái người tạo thành, nhân khẩu càng khổng lồ, khí vận càng cường thịnh, vạn người tiểu quốc cùng ngàn vạn người cấp bậc đại quốc, cái nào khí vận mạnh hơn, không cần nói cũng biết. Viêm Khang hai nước liên quân ngừng lại, tiếng bước chân, bánh xe âm thanh, giáp trụ tiếng va chạm đều biến mất, vắng vẻ không tiếng động. Hứa Thất An theo Trương Khai Thái các tướng lãnh leo lên đầu thành, xa xa quan sát. 80,000 nhân mã trận liệt chỉnh tề, giống như một đám cắt hảo đậu hũ khối. Này 80,000 nhân mã cho người ta cảm giác tựa như bầy kiến nhỏ bé, nhưng đen nghịt mật ma ma, đồng dạng làm cho người ta cảm thấy ngạt thở, áp bách cảm giác tựa như thủy triều. Đầu tường thủ tốt sắc mặt nghiêm nghị, như lâm đại địch. Trương Khai Thái ấn lại trôi đao, vẻ mặt trang nghiêm, quan sát thành dưới đại quân, trầm giọng nói: "Vu Thần giáo cùng yêu man không giống nhau, yêu man cái gì cũng không có, chỉ có kỵ binh. Cùng yêu man trên sa trường công kích chém giết, chúng ta thua nhiều thắng ít. Nhưng yêu man cũng thực thức thời, cực ít công thành. Nhưng Vu Thần giáo có hỏa pháo, xe nỏ, có khí giới công thành, cũng có am hiểu kiến phụ công thành bộ tốt." Hứa Thất An đề nghị, ngươi không phải nói Ngụy công đánh xuyên qua Viêm quốc nội đi à, Viêm quốc vốn là tổn thất nặng nề, hiện tại lại tập kết binh lực, à, hắn có thể có bao nhiêu binh lực có thể điều hành. Có lẽ, nội bộ bọn họ hiện tại trống rỗng vô cùng, chúng ta có thể hay không quấn sâu đánh lén Viêm quốc quốc đô. Trương Khai Thái lắc đầu. Không đơn giản như vậy, Nô Nhị Hách ra không nốc, hắn khẳng định lưu lại mức thấp nhất độ binh lực tới thủ thành, sau đó vườn không nhà trống. Chúng ta hỏa pháo số lượng có hạn, hao không nô ý công thành chiến. Đừng đến lúc đó hỏa pháo không có, thành còn không có đánh hạ, chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Viêm quốc quốc đô, liền Ngụy công đều không có cách nào thời gian ngắn đánh hạ, huống chi chúng ta đây. Nếu như đánh những thành trì khác, chiến tuyến kéo quá dài, địch nhân có thể rất dễ dàng đoạn chúng ta lương thảo, phái đi ra huynh đệ liền hy sinh một cách vô ích. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Lúc này, hắn trông thấy một kỵ ra khỏi hàng, lấy hắn thị lực, mơ hồ có thể thấy rõ là cái khôi ngô nam tử, hai tóc mai xương bạch, hai tròng mắt sắc bén như đao, khí thế lạnh thấu xương. Dưới hông một thất vảy đen dị thú thần tuấn hung ác. Nô Nhi hách ra. Hắn trong lòng làm ra suy đoán. Sau đó, bao quát Hứa Thất An ở bên trong, đầu tường thủ tốt nhóm, trông thấy này vị Viêm quốc quốc quân, dơ cao bội đao, quay đầu ngựa lại, hướng về chính mình quân đội, gầm thét lên. Viêm quốc các huynh đệ, nửa tháng trước, đại phụng quân đội xâm lấn chúng ta lãnh thổ, liền đồ bảy tòa thành, cha mẹ huynh đệ bị tàn sát, gia viên cho nên bỏ bị đốt thành đất khô cằn, thâm cửu đại hận, các ngươi quên sao? Viêm quốc đại quân phát ra như bài sơn đảo hải gầm thét, chưa. Nô Nhi hách ra tiếp tục gào thét tờ. Đây là chúng ta cửu hận, nhưng cũng không phải là sỉ nhục. Nửa tháng trước, Ngụy Uyên chiến tử tại Tĩnh Sơn Thành, bị chúng ta Vu Thần giáo tru sát, hắn dùng chính mình sinh mệnh, vì hắn hành vi bỏ ra đại giới. Đường đường đại phụng quân thần, không gì hơn cái này. Đại phụng vẫn lấy làm kiêu ngạo quân thần, bị chúng ta Vu Thần giáo tùy tiện tru sát, thành chúng ta Dương danh cửu châu đá đặt chân. Hiện tại, là thời điểm làm suy nhược đại phụng, thưởng thức chúng ta lửa giận. Chúng ta muốn để đại phụng biết, Vu Thần giáo cương vực không thể xâm phạm, giết nước ta người người, chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Hắn mỗi nói một câu, Viêm quốc sĩ tốt khí thế liền tăng một phân, lòng tin cũng tăng một phân. Đến cuối cùng, khí thế như hồng. Khang đội đồng dạng chịu này ảnh hưởng, ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này diễn thuyết phi thường thành công, bởi vì nó có một cái vững chắc cơ sở, kiên cố căn cứ, Ngụy Uyên bị chúng ta Vu Thần giáo tru sát. Tĩnh Sơn thành chiến dịch kết thúc nửa tháng này, Viêm Khang Tĩnh ba nước trắng trận tuyên dương Ngụy Uyên tại tổng đàn bị tru tin tức, làm ba nước con dân, tướng sĩ, thậm chí giang hồ nhân sĩ đều vô cùng phân chấn. Không quan tâm Vu Thần giáo tuyên truyền có tồn tại hay không tránh nặng tìm nhẹ hiểm nghi, sự thật chính là sự thật. Nhất là Viêm quốc người, nghe nói tin tức này, có thể nói là cả nước gieo họ. Cái kia tại Sơn Hải quan chiến dịch bên trong uy danh hiển hách, làm năm đó tham dự trận chiến này lão tốt nghe mà biến sắc đại phụng quân thần, còn không phải bị chúng ta Vu Thần giáo tru sát. Nguyên bản tiếng oán than dậy đất bách tính đổi giận thành vui, mất đi lòng tin quân đội một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Đầu tường, Hứa Thất An sắc mặt tâm trầm. Nô Nhi hách ra lưới đao chỉ phía xa Ngọc Dương quan, quắc, công thành. Ra lệnh một tiếng, chiến tranh khai hỏa. Viêm Khang hai nước hai tòa vạn người bộ tốt trước tiên công kích, bọn họ đẩy ba chiếc công thành xe, nâng lên dài mười mấy mét cái thang, khiêng nặng mấy trăm cân công thành truy. Tại phía sau bọn họ, cung tiễn thủ, hỏa pháo, xe nọ cùng nhau nổ súng, tiểm hộ bộ tốt công thành. Trên đầu thành, tiếng trống như sấm, kèn lệnh dài thổi. Vang, vang, vang. Gác ở tường chắn mái bên trên hỏa pháo, thứ tự nổ súng, từng mai hỏa pháo nhập vào quân địch, tạc huyết nhục bay tứ tung, chân cụt tay đứt vẩy ra. Bang, bang, bang. Sang nọ phát ra thanh réo rát, từng đạo ngưng tụ bạch quang tên nọ bắn về phía nơi xa, tên nọ lực sát thương phải kém hơn hỏa pháo, nhưng tầm bắn cùng lực xuyên thấu muốn càng hơn một bậc. Cho nên tên nọ nhắm ngay mục tiêu là càng xa xôi pháo binh, xe nọ, cùng với quân địch cao thủ. Lục phẩm đồng bì thiết cốt phía dưới, không có võ phu có thể cản pháp khí tên nọ một kích. Mà cho dù là lục phẩm, miễn cưỡng ăn một tiễn, cũng phải trọng thương. Ngoại trừ hỏa pháo cùng sàng nọ bên ngoài, mấy ngàn danh sĩ tốt dương cung cài tên, hướng phía dưới kình xạ. Nửa nén hương thời gian, chết tại công kích bên trong bộ tốt liền vượt qua 1.000 người. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, hỏa pháo tiếng oanh minh, tên nọ phát ra thanh. Xen lẫn thành máu thịt bè bét hình ảnh. Có thể chậm rãi thúc đẩy, chỉ có công thành xe. Công thành thân xe hình cự đại, lấy sắt thép cùng vật liệu gỗ hỗn hợp làm thành khung xương, dù cho chúng vào mấy pháo, cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Mặt trên còn có cao phẩm võ phu thủ hộ, phòng ngừa hỏa pháo cùng tên nọ phá hư. Mỗi một cái công thành xe sắt thép khoang thuyền trong, đều có gần trăm tên tinh nhuệ hung hãn tốt. Này đó người một khi leo lên đầu thành, liền có thể thời gian ngắn bên trong tại lưới hỏa lực thượng sẽ mở một đường vết rách, giảm bớt phía dưới leo lên kiến phụ binh lính áp lực. Nhìn chăm chăm phía dưới công thành sĩ tốt Hứa Thất An, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện có một trận công thành xe đã tới gần tường thành. Pháo binh vội vã nâng lên họng pháo, nhắm chuẩn bộ kia công thành xe. Mấy cái đạn pháo đi xuống, chỉ là để nó kịch liệt rung động, xuất hiện vết rạn, không cách nào phá hủy. Thái Bình. Hứa Thất An nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Thái Bình đao âm vang ra khỏi vỏ, gào thét mà đi, ánh đao màu vàng sẫm mau lẹ như tuyến, tại mấy chỗ thừa trọng chu cô tờ bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, sau một khắc, xoạt xoạt liên thanh, công thành xe chia 5 xẻ 7. Nặng nghề sắt thép khoang thuyền ầm vang đập xuống, đập chết mười mấy tên bộ tốt. Tuyệt thế thần binh không gì không phá. Đầu tường, xung quanh đại phụng tướng sĩ buộc phát ra vang dội reo hò, miệng bên trong hô to hướng ngân la, sĩ khí tăng vọt. Nơi xa, kỵ binh trận doanh bên trong, Nội Nhị hách ra nhíu nhíu mày, nhìn quanh mọi nơi, hỏi, người kia là ai? Bản chương xong. Chương 242, Ngụy Huyên chuyện cũ, 1. Chương 242, Ngụy Huyên chuyện cũ, 1. Không cần người khác trả lời, Nô Nhị hách ra liền biết cái kia thao túng phi kiếm phá công thành xe trẻ tuổi người là thần thánh phương nào. Đầu tường gieo hò binh lính, đã nói cho hắn biết đáp án. Hứa Ngân La. Hứa Thất An. Kinh sát chi niên quật khởi nhân vật, đại phụng chói mắt nhất tân tú. Không, nói tân tú cũng không thích hợp. Hắn thành tựu, hắn ảnh hưởng lực, nói một tiếng đại nhân vật không quá phận. Nô Nhị hách ra a một tiếng, nghe nói này Hứa Thất An là Ngụy Huyên số một tâm phúc, hắn có thể có giờ này ngày này thành tựu. Toàn bộ nhờ Ngụy Huyên một tay đẩy bạn. Đáng tiếc Sở Châu đổ thành án bên trong, cái này người bị lột quan thân. Không nghĩ tới a, Ngụy Huyên chết sau, hắn lại tự mình đến Ngọc Dương Quan. Chậc chậc chậc, quả thật là cùng Ngụy Huyên tình thâm nghĩa trọng. Tô Cổ Đô hồng hùng híp mắt, nhìn kỹ đầu tường trẻ tuổi người, kẻ này tu vi không kém, nghe nói Kim Cương Thần Công làm tứ phẩm võ phu theo không kịp. Nói chuyện với nhau lúc, hai người đều rõ ràng phát giác được đại phụng quân phòng thủ sĩ khí tăng vọt, đấu chí bừng bừng phân chấn. Kẻ này lại có như thế danh vọng. Nội Nhĩ hách ra nhíu nhíu mày, bội đao dơ cao, quắc, công thành. Tòa thứ ba vạn người bộ tốt công kích, như bảy kiến tuân hướng Ngọc Dương Quan. Hồng hùng, theo ta lên đầu thành gặp một lần này vị đại phụng Hứa Ngân La. Nội Nhĩ hách ra cất cao giọng nói. Tô Cổ Đô hồng hùng biết hắn là muốn nếm thử chém giết kia đại phụng Ngân La, bỏ đi đại phụng sĩ tốt một lần nữa nhấc lên sĩ khí cùng đấu trí. Tại có ý này. Độc nhãn hồng hùng cười to nói. Hai kỵ xông ra trận liệt. Nhanh chóng đi. Tại hai vị lĩnh quân người phía sau, đi theo hơn 30 vị võ giả, tu vi cao có thấp có, nhưng thấp nhất cũng là lục phẩm đồng bì thiết cốt, có thể dựa vào nhục thân tại trong vạn quân lăn lăn cường giả. Không tới đồng bì thiết cốt cảnh, cũng không có tư cách xông pha chiến đấu. Đầu tường, thủ tướng nhóm tâm thần run lên, bình thường sĩ tốt công thành hãy còn dễ nói, cao phẩm võ phu công thành mới là nhức đầu nhất, nhất là tại địch ta cao phẩm số lượng cách xa tình huống hạ. Cao phẩm võ giả xông lên đầu tường đại sát một mạch. Cho dù có phe mình cao thủ chặn đánh, đánh lui, một trận đại chiến xuống tới, xung quanh thủ tốt cũng tử thương hơn phân nửa. Một vị tướng lĩnh quát, chuẩn bị thần nỏ máy. Đã sớm chuẩn bị binh lính đẩy ra từng cái bộ dáng cổ quái xe nỏ, những xe này nỏ cùng bình thường sàng nỏ khác biệt, nó có cự đại đến khoa trương phát ra thùng mặt ngoài là từng dãy phát ra lỗ. Đây là đặc biệt nhằm vào cao phẩm võ giả, lực công kích của nó không thể so với sàng nỏ kém, nhưng nó phạm vi bao trùm, là sàng nỏ không cách nào so sánh. Bao trùm thức đả kích, nhằm vào chính là cao phẩm võ giả đối với nguy cơ dự cảnh. Loại này thần nỏ máy phí tổn, là sàng nỏ cùng hỏa pháo gấp 10. Phát ra. Trong chốc lát, không chỉ là thần nỏ máy, hỏa pháo, sàng nỏ cũng tại nổ súng, mục tiêu là thế tới cực nhanh, lấy Nô Nhị hách ra cầm đầu địch quân cao thủ. Nô Nhị hách ra theo ngựa bên trên nhảy lên, đánh ra từng đạo quyền kình, đánh tan húc đầu đóng nha ho phóng tới tên nỏ. Phía sau hắn cao thủ lập tức không có nỗi lo về sau, dũng manh công kích. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Nô Nhị hách ra hai vai, là một đầu mơ hồ, dương cánh chim khổng lồ. Nô Nhị hách ra đánh tan đợt thứ nhất hỏa pháo cùng tên nỏ, nhìn qua đầu tường, mỉm cười nói, đại phụng liền điểm ấy hỏa lực. Không ngại tới mãnh liệt hơn một ít. Viêm quốc sĩ tốt sĩ khí đại trấn, tiếng la giết đống nhiên kịch liệt, liều lĩnh công thành. Tướng lãnh thủ thành nhóm sầm mặt lại, bọn họ trông thấy chính mình chung quanh binh lính, lộ ra sợ hãi. Cho là lúc, đầu tường oanh một vang. Một vệt kim quang đánh tới hướng Nội Nhị hách ra, tập hắn tại không trung chật vật lan lộn, mì hệ nở cửa nở dê tại nơi xa ổn định thân hình. Lý Diệu Chân gọi đến phi kiếm, để nó lơ lửng ở Hứa Thất An lòng bàn chân, kéo hắn lơ lửng ở giữa không trung. Hứa Thất An tay bên trong cầm thái bình đao, ầm ĩ đáp lại, Viêm quốc đệ nhất cao thủ. Liền chút thực lực ấy à? Lúc này đến phiên đại phụng sĩ tốt buộc phát gieo họ, hô to Hứa Ngân La. Các tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hứa Ngân La vẫn còn, đại phụng sĩ tốt liền không thiếu sĩ khí. Nội Nhị hách ra vô vô ngực, nói, ngũ phẩm. Chim khổng lồ hư ảnh hai cánh chấn động, mang theo hắn từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hứa Thất An. Diệu Chân. Không cách nào bay lên không, tại không trung giao thủ tất thua Hứa Thất An hét lớn một tiếng. Lý Diệu Chân ngầm hiểu, thao túng phi kiếm đem hắn đưa về đầu tường. Bên kia, Cố Đô hồng hùng đằng không mà lên, một mạch lên tường thành, cao thủ còn lại thì tay không leo lên tường thành. Đây là hỏa pháo cùng sàng nỏ tầm bắn góc chết. Lý Diệu Chân trong mắt thối lui nhan sắc, hóa thành màu lưu ly, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Tô Cổ Đô hùng hùng. Sau một khắc, Tô Cổ Đô hồng hùng bội đao làm phản, thanh đao phong nhắm ngay chủ nhân yết hầu. Khôi giáp của hắn làm phản, phát ra cách cách lộp cộp tiếng vang, muốn đem Tô Cổ Đô hồng hùng giết chết. Tô Cổ Đô hồng hùng khí thế chấn động, đem áo giáp chấn thành mảnh vỡ, suy suy liên thanh, toái thiết phiến khảm vào tường thành, khảm vào xung quanh thủ tốt thân thể bên trong. Hắn chạy như điên thẳng hướng Thiên Tông Thánh Nữ, đụng bay ven đường hết thể sĩ tốt. Lý Diệu chân nhanh nhẹn vọt lên, chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Nàng dựng thẳng lên kiếm chỉ, lấy nguyên thần chi lực sử dụng pháp khí thủ đoạn, sử dụng tản mát tại đầu tường binh khí, gọi đến hai nho mở quy mô khổng lồ dòng lũ sắt thép. Tô Cổ Đô hồng hùng mỉm cười một tiếng, hai đầu gối chầm xuống, đống nhiên nhảy lên, tứ phẩm võ phu thể phách đỉnh lấy hai nho mở giao hội dòng lũ sắt thép, tại tia lửa tung tóe bên trong, kiên định không thay đổi nào về phía Lý Diệu Chân. Một vệt bóng đen theo mặt bên vọt lên, nghiêng nghiêng vọt tới Tô Cổ Đô hồng hùng. Kia là Trương Khai Thái. Hai người dây dưa bay ra ngoài, tại đầu tường phá tan cái này đến cái khác cái hố. Tô Cổ Đô hồng hùng bóp lấy Trương Khai Thái cái cổ, hữu quyền ngưng tụ tứ phẩm quyền ý, ầm vang đập tại mặt của hắn. Đang. Trương Khai Thái thất khiếu chảy máu. Cầu nương dưỡng mang tử. Trương Khai Thái ít khi nói cười, gương mặt bỗng nhiên dữ tợn, kiếm chỉ điểm tại Tô Cổ Đô hồng hùng lồng ngực, nghiêng ra huy hoàng kiếm ý. Tô Cổ Đô hồng hùng bị này đạo vô song kiếm ý đánh xuống đầu tường, đập chết một vòng phe mình bộ tốt, hắn bộ ngực máu thịt bé bét, đau sắc mặt vằn mèo. Mánh nhảy lên, lại giết đi lên. Đinh. Hứa Thất An rút ra Thái Bình đao, chặt đứt nội nhị hách ra bội đao, đồng thời giơ chân lên, mạnh đá vào nội nhị hách ra phần bụng. Viêm Quân không thể tránh khỏi lui lại, hắn tay trái nả mở trả tờ Hứa Thất An mắt cá chân, khuỷu tay phải nhắm ngay đầu gối, mạnh kích xuống dưới. Đang. Thiên địa bên trong, một tiếng hồng trung đại lữ. Kim quang vàng rực đồ sộ bất động, Hứa Thất An thuận thế cao đá chân, đá đối phương lảo đảo lui lại, toét miệng nói, kém một chút. Phải không? Nỗ Nhi hách ra quanh thân huyết quang lượn lờ, vốn là tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, khí thế lên một tầng nữa. Sau một khắc, Hứa Thất An tựa như đạn pháo bay ra ngoài, ven đường va nát đông đảo thủ thành sĩ tốt. Hắn hai chân tại mặt đất trượt ra mười mấy mét, mì hệ nở cơ nở dê ổn định thân hình. Nỗ Nhi hách ra kêu nhỏ một tiếng, xung quanh thi thể nhận triệu hoán, nhao nhao bỏ lên, điên cuồng công kích thủ thành sĩ tốt. Bản thân hắn lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bản thân hắn thì đột ngột xuất hiện tại Hứa Thất An trước mặt, một quyền đánh về phía mặt. Hứa Thất An tựa hồ sớm có phát giác, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, Thái Bình đao quang mang nổ lên, tại này vị tứ phẩm đỉnh phong cao thủ cánh tay chém ra một đạo vết máu. Tâm kiếm uy lực bộc phát, chấn động đối phương nguyên thần. Hào đao. Nỗ Nhi hách ra không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn về Thái Bình đao ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, sau đó, hắn một cái đầu truy đụng vào, Hứa Thất An đau đầu muốn nước, lại một lần nữa bay ngược. Vừa rồi kia một đầu truy hỗn hợp tứ phẩm vu sư cường đại nguyên thần chi lực. Đương đương đương. Nỗ Nhi hách ra nắm đấm như mưa to rơi xuống, đánh Hứa Thất An liên tục bại lui, đánh màu vàng quang phóng đáng dạng. Đúng là khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nỗ Nhi hách ra nhíu nhíu mày. Hứa Thất An cầm đao công kích. Nỗ Nhi ha cờ hở không chút hoang mang, thêm mở bàn tay, nơi nào cầm Hứa Thất An một mảnh góc áo, chết. Chú sát thuật. Trang giấy thiêu đốt, một viên hư ảo kim đan theo Hứa Thất An đỉnh đầu dâng lên. Một viên kim đan phá vạn pháp. Đạo môn kim đan. Sớm biết đối phương là cao phẩm vũ sư, Hứa Thất An tự nhiên sẽ phòng bị hắn chú sát thuật. Hai đạo giao thoa mà qua, Hứa Thất An xoay người lại, run lên đao trên vết máu. Nỗ Nhi hách ra cúi đầu, phần bụng xuất hiện một đạo khoa trương vết thương, ruột mơ hồ treo lên, hắn nhẹ nhàng một mạt, huyết quang lấp loé thấy, vết thương liền khôi phục 7-8 phần. Hắn tựa hồ bị chọc giận, miệng bên trong kêu nhỏ, Hứa Thất An xung quanh chết đi binh lính, đột nhiên sống lại, liều lĩnh tấn công. Há mồm cắn xé hắn. Nỗ Nhi hách ra thừa cơ khởi xướng công kích, bắt lấy một nháy mắt kia cơ hội, thành công sát người Hứa Thất An. Hai tên khống chế hóa kính năng lực võ phu nhanh chóng giao thủ, thân thể bọn họ khi thì vặn vẹo ra quỷ dị tư thái tránh né công kích, khi thì không nhìn quán tính liên tục ra quyền. Ngoại nhân không cách nào thấy rõ chiêu thức của bọn hắn, thấy không rõ bọn họ động tác, chỉ nghe thấy từng tiếng va chạm tiếng vang. Một đoạn thời khắc, chung quy chỉ là ngũ phẩm hóa kính Hứa Thất An, khí lực ngưng trệ thời khắc. Cái chán gặp không may Viêm Quân một quyền, ngay sau đó liền bị đáng sợ, liên miên bất tuyệt đả kích. Cao phẩm võ giả bắt lấy tiên cơ, là có thể một bộ liền chết mặt khác hệ thống. Căn bản sẽ không cho người ta thở dốc cơ hội, bởi vì bọn hắn không chế hóa kính năng lực, không nhìn quán tính, chiêu thức hoàn mỹ dính liền. Hai đạo đao quang dâng lên, hai tên tướng lĩnh một trái một phải giáp công nội nhị hách ra, đánh gậy hắn cuồng phong bạo vũ thiết quyền. Hô, hô. Hứa Thất An kịch liệt thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, trong cổ ngay ngái. So lực lượng, so khí thế, hắn đều kém tứ phẩm đỉnh phong rất lớn một đoạn. huống chi đối phương vẫn là song hệ thống. Làm sao bây giờ? Song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, là tam phẩm hạ mạnh nhất nhất đương, nhục thân cùng nguyên thần không có nhược điểm, bay được, có thể thao túng, phòng ngự cường đại, sát người vật lộn đáng sợ vô cùng, còn có vu sư huyết linh thuật chữa trị thương thế. Ta phải đánh thế nào, ta phải đánh thế nào tài năng giết hắn? Ý niệm mới vừa nhuốm, một vệt bóng đen bị đập đi qua, kia là vừa rồi ra tay chi viện Hứa Thất An tướng lĩnh. Hứa Thất An lấy tay vét được hắn, lấy xảo kình tá lực, phát hiện này vị tướng lĩnh toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã vô lực tái chiến. Trung niên tướng lĩnh nết miệng, miệng đầy bọt máu, thở dốc nói, Hứa Ngân La, ta tận lực, này cậu tạm thoái quá mạnh. Hứa Thất An gật gật đầu, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Lúc này, đầu tường tình hình chiến đấu kịch liệt, theo Nô Nhị Hách ra suất cao thủ phá thành, phía dưới công thành quân địch áp lực giảm nhiều, lần lượt, không ngừng có quân địch sĩ tốt trèo lên đầu tường, cùng đại phụng quân đội tiến hành chém giết. Nhất là Tô Cổ Đô hừng hùng, hắn ỷ vào tứ phẩm đỉnh phong thể phách, ngạnh kháng Lý Diệu Chân cùng Trường Khai Thái công kích, tại đầu tường đại khai sát giới, tùy ý phá hư. Cho dù tự thân không ngừng bị thương, nhưng cùng hắn mà nói, trước phá hư một trận, giết không nổi chạy trốn là được. Hủy đại phụng quân đội thủ thành pháp khí mới là vương đạo. Không được, không thể để cho bọn họ như vậy giết tiếp, tổn thất quá khốc liệt, đối với các tướng sĩ sĩ khí là đả kích cực lớn, hành quân đánh trận, sợ nhất chính là tiêu cực. Nhất định phải đánh lui bọn họ, nhất định phải đánh lui bọn họ. Ta có Lạc Ngọc Hành phù kiếm, có thể giết hắn, nhưng nó tại địa thư mảnh vỡ bên trong, muốn lấy ra nó, động tác quá rõ ràng, Nô Nhị Hách ra là tứ phẩm đỉnh phong võ phu, hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Thất An vẫn là trắng trợn đưa tay vào ngực bên trong, nhẹ trừ ngọc thạch tiểu kính mặt sau, lấy ra một tờ giấy. Ngụy công đánh tới ngươi Viêm quốc quốc đô, giết nhiều người như vậy, Viêm quốc còn có bao nhiêu binh? Lần công thành này, đem còn lại có thể đánh, cơ bản đều gọi đến đi. Hứa Thất An ý đồ nói chuyện chuyển rời lực chú ý, ngươi Nô Nhị Hách ra là đánh cược Viêm quốc quốc vận sao? Nô Nhị Hách ra hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Kỳ thật 8 vạn đại quân bên trong, đại bộ phận đều là Khang quốc quân đội, Viêm quốc sĩ tốt không chiếm được 3 thành. Bởi vì thực sự không như vậy nhiều binh, Ngụy Uyên cơ hồ đánh cho tàn phế Viêm quốc. Ngược lại là Khang quốc, bởi vì gần biển, không có bị Ngụy Uyên xuất thiết kỵ trà đạp, binh lực bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Một trận chiến này đánh xong, Viêm quốc chí ít 50 năm mới có thể khôi phục quốc lực, mà này chàng công thành chiến nếu là bại, cơ hồ như vậy không gượng dậy nổi. Lần công thành này, Nô Nhi Hách ra không có điều động phi thu quân, quốc quân không phải dân cờ bạc, hắn cấp cho Viêm quốc lưu một chi vương bài bộ đội, lưu một chút hạt giống, cứ việc chi bộ đội này số lượng không nhiều. Nô Nhi Hách ra đau lòng như cắt, sau đó nhìn chằm chằm hắn tay, ngươi tay bên trong cầm chính là cái gì? Hứa Thất An không quan trọng run lên trang giấy, ngươi không phải nhìn thấy sao? Nô Nhi Hách ra lắc đầu, không, ta nói chính là một cái tay khác, vừa rồi thứ gì giấu nơi đó? Thảo! Hứa Thất An trong lòng thầm mắng một tiếng, cấp tốc thiêu đốt trang thứ hai tờ giấy, trầm giọng nói, cấm sát sinh. Phật môn giới luật. Đúng lúc này, một đạo hư ảo bóng đen buông xuống tại Nô Nhi Hách ra đỉnh đầu, mơ hồ là cái tăng nhân. Nô Nhi Hách ra trầm giọng nói, vô hiệu. Năm đó Sơn Hải quan chiến dịch lúc, Nô Nhi Hách ra giết qua không chỉ một vị tăng nhân, hắn triệu hoán tăng nhân anh linh, có thể so sánh Hứa Thất An phải nhanh gọn rất nhiều. Nhưng Nô Nhi Hách ra phá chiêu về sau, nhanh chóng nhanh lùi lại, nhưng hắn đoán trước sai, Hứa Thất An căn bản không định đối với hắn sử dụng đòn sát thủ, quay người chạy như điên, mà nhảy lùi lại ra khỏi thành tường, quá trình bên trong, hét lớn. Diệu Chân, mang ta tới. Phi kiếm gào thét vút không, Hứa Thất An dẫm lên phi kiếm lướt qua đầu tường, mục tiêu là Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hồng Hùng. Nô Nhi Hách ra biến sắc. Hắn không biết Hứa Thất An có thủ đoạn gì, nhưng vừa rồi kia tiểu tử nà mở trà tờ vật kia nháy mắt bên trong, hắn liền tâm thần có chút không tập trung, võ giả đối với nguy cơ trực giác bén nhạy dị thường. Hắn còn như vậy, huống chi Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Tô Cổ Đô Hồng Hùng chính giết hưng khởi, không ngừng tàn sát đại phụng sĩ tốt, hủy hoại hỏa pháo cùng sáng nỏ, trong lòng báo động đại thăng, nghe được Nô Nhị Hách ra nhắc nhở, hắn bản năng muốn nhảy xuống tường thành, không làm do dự. Nhưng Thiên Tông Thánh Nữ nhanh hơn hắn một bước, thao túng phi kiếm nên đón Hứa Thất An đồng thời, nàng đã âm thần xuất hiếu, phát ra không tiếng động rít lên. Bao quát Trương Khai Thái ở bên trong, xung quanh võ phu, sĩ tốt đầu góc ông chấn động, nha y mà tờ mê muội. Chỉ là nha y mà tờ. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc sư hống vang lên, không có khe hở tiếp tục. Dẫm lên phi kiếm Hứa Thất An tới gần, hướng Tô Cổ Đô Hồng Hùng vùng ra phù kiếm. Huy hoàng kiếm khí phù ở giữa thiên địa, Tô Cổ Đô Hồng Hùng mắt bên trong chiếu ra kiếm quang, hắn ánh mắt, hắn biểu tình, lộ ra sâu sắc tuyệt vọng. Sau một khắc, vạn niệm biến mất. Lạc Ngọc Hành kiếm khí trực tiếp mang đi hắn một nửa thân thể, ngực trở lên bảo tồn còn tốt. Hứa Thất An nhảy xuống, đứng tại đầu tường, hút tới Tô Cổ Đô hồng hùng đầu lâu, cao cao cầm lên. Hắn hít sâu một hơi, bộc phát ra như lôi đỉnh gầm thét, thủ lĩnh quân địch đã chết, chúng tướng sĩ, giết địch. Đầu tường bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đại phụng quân phòng thủ, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, giờ phút này, nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới, quân địch hoàn toàn đại loạn, nhất là Khang Quốc bộ tốt, bọn họ trông thấy thủ lĩnh của mình bị chạm về sau, có cực kỳ bi ai khóc lớn, có bắt đầu rút lui, hốt hoảng chạy trốn. Lúc trước khí thế như hồng, lúc này chó nhà có tang. Hứa Thất An. Nỗ Nhi hách ra sắc mặt âm trầm như nước, từ hàm răng bên trong gạt ra ba chữ này. Vòng thứ nhất công thành, Khang đội tối cao thủ lĩnh liền chết tại đầu tường, này cố nhiên là rất lớn tổn thất, nhưng chân chính hỏng bét chính là tán loạn sĩ khí. Hai nước liên quân ngưng tụ sĩ khí, bị Hứa Thất An một kiếm kia, bỏ đi hơn phân nửa. Sa trường chinh chiến, sĩ tốt toàn bộ nhờ một ngụm sĩ khí chống đỡ, binh bại như núi đổ, chỉ chính là khẩu khí này không có. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cứ tới, lao tử át chủ bài còn nhiều. Hứa Thất An cách không khiêu khích nói. Nỗ Nhi hách ra không lại nói nhảm, nhảy xuống đầu tường, gọi đến chim khổng lồ hư ảnh, mang theo hắn trở về trận doanh. Khang quốc sĩ tốt quân tâm đã loạn, tiếp tục công thành chỉ là chịu chết, hắn trước hết trở về ổn định quân tâm, tập hợp lại. Cũng may hắn này vị Viêm quân danh vọng, vũ lực, đều hơn xa Tô Cổ Đô hùng hùng, có hắn tại, đại quân liền có thể ổn định. Đông, đông, đông, tiếng trống như sấm. Quân địch đại quy mô rút lui, vứt xuống gần 5.000 danh sĩ tốt rút lui. Tà dương như máu. Đại phụng thủ thành quân tại như máu trời chiều bên trong, trầm mặc dọn dẹp địch nhân cùng đồng bào thi thể, dọn dẹp chân cụt tay đức. Dân binh con quân bị lên đầu thành, bổ sung tên nỏ cùng hỏa pháo, tu bổ tàn tạ đầu tường. Vòng thứ nhất công thành, liền đánh như vậy thảm liệt. Máu nhuộm đầu tường. Nhưng sĩ tốt nhóm mắt bên trong có ánh sáng, bởi vì bọn hắn có tín ngưỡng, có người tâm phúc. Lạc Ngọc Hành phù kiếm sử dụng hết. Ta số lượng không nhiều át chủ bài hao hết. Hứa Thất An tâm tình hơi có chút nặng nề yên lặng nhìn một màn này. Hắn hỏi, tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Bản chương xong. Chương 243, Ngụy Uyên chuyện cũ, 2. Chương 243, Ngụy Uyên chuyện cũ, 2. Bên người Trương Khai Thái nhếch miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười. 1.300 người, cầu nương dưỡng, mới vòng thứ nhất công thành, liền chết ta nhiều huynh đệ như vậy, nhưng tổn thất lớn nhất chính là hỏa pháo cùng săn nỏ. Cái đồ chơi này cần thuật sĩ tới sửa chữa, hơn nữa không phải một sớm một chiều có thể chữa trị. Hắn thở dài nói, ngày mai chết người sợ là càng nhiều. Còn tốt có ngươi, không phải một trận chiến này, chết còn muốn càng nhiều. Trương Khai Thái nói xong, thoáng nhìn Hứa Thất An co rút tay, tươi cười nhất điểm điểm biến mất, ngươi thương thế thế nào? Hứa Thất An trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, ta thương thế còn tốt, nghỉ ngơi một đêm liền thành, chỉ là... Hắn dừng một chút, không có nói đi xuống. Trương Khai Thái nhíu nhíu mày. Chiến trường chi thượng, kiên kỵ nhất giấu giếm tình báo. Hứa Thất An do dự một chút, ta không lá bài tẩy. Chợt rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Trương Khai Thái thở dài, ngươi đi đi. Cái này ngày bình thường ít khi nói cười kiếm khách, cười khổ nói, ta suýt nữa quên mất ngươi vẫn là ngũ phẩm. Các huynh đệ đều cho rằng ngươi tuyệt đỉnh cao thủ, so với chúng ta đều cường đại cái loại này cao thủ. Ta sẽ không nói cho người khác cái này bí mật, ta liền nói ngươi đi mời viện binh. Ngươi đã không có át chủ bài. Vậy không thích hợp lưu lại nữa, ngày mai Nô Nhị Hách ra khẳng định sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi giết, mặc kệ là bởi vì báo thủ, vẫn là vì tỉnh lại sĩ khí. Hắn đi đến bên tường, một tay đỡ tường chắn mái, một ngón tay chỗ xa xa dâng lên đống lửa quân địch, toét miệng nói. Ngươi xem, hiện tại quân tâm đã ổn định, có Nô Nhị Hách ra tại, khang tâm loạn không được, nói không chừng ngày mai mang theo cừu hận công thành, càng thêm không màng sống chết. Ta đi, thật vất vả ngưng tụ lại sĩ khí, liền lại tàn đi. Hứa Thất An lắc đầu. Ngươi đương nhiên phải đi cầu viện binh, đi thông báo triều đình, Lý đạo trưởng có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh. Tại viện binh trước khi đến, ta sẽ tận lực giữ vững. Ta liền không đi, Ngụy công lưu tại nơi này, các huynh đệ của ta cũng lưu tại nơi này, ta cũng nên lưu tại nơi này. Chúng ta nếu là đi, phía sau bách tính làm sao bây giờ? 40 năm trước, Vu thần giáo đã từng đồ sát qua tường kinh dự Ba Châu, không thể dẫm lên vết xe đổ. Cái này nam nhân nói chuyện thời điểm, thản nhiên mà bình tĩnh. Cái hũ không rời miệng giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Đều là hảo quy túc. Không có viện binh, sẽ không có viện binh, chí ít, các ngươi không thấy được. Hứa Thất An ha to miệng, chung quy là không đành lòng đem cái này chân tướng nói cho hắn biết. Lúc này, hắn trông thấy một người tướng lĩnh một tay án đao, tại đầu tường chậm rãi tiến lên, vừa đi một bên quát. Ngọc Dương Quan bên ngoài, chính là Tương Châu bách tính, chúng ta đã lui không thể lui. Đây là Vu Thần Giáo sau cùng phản công, chỉ cần sống quá lần này công thành, liền có thể đặt vững thắng cục. Chúng ta còn có triều đình viện binh, nhất định phải chống đến viện binh đến. Kia tên tướng lĩnh chợt nhìn thấy Hứa Thất An, phân chấn nói, có Hứa Ngân La tại, Vu Thần Giáo liền mơ tưởng công thành. Kia Nô Nhị Hách ra ngày mai lại đến, định làm hắn có đến mà không có về. Xung quanh binh lính nhóm, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Ngày hôm nay Hứa Thất An lực chiến Nô Nhị Hách ra, đánh chết Tô Cổ Đô Hồng Hùng, cũng quân địch đánh lui, đây là đại gia do như ban ngày. Không hổ là Hứa Ngân La, một kiếm kia chính là xinh đẹp a. Có Hứa Ngân La tại, Vu Thần Giáo liền không đáng để lo. Hắn đều là như vậy làm cho người ta an tâm, hắn đều là có thể đem sự tình làm thật xinh đẹp. Hắn chưa hề làm đại phụng bách tính thất vọng. Tại nhiều đám chờ đợi ánh mắt bên trong, Hứa Thất An yên lặng tiến lên, hắn đi vào một chỗ góc tối không người, quan sát nơi xa xây dựng cơ sở tạm thời quân địch, sững sờ xuất thần. Vừa rồi những cái đó sĩ tốt sùng bái ánh mắt, làm hắn có chút hổ thẹn. Người đi sao? Không đi lời nói, có thể sẽ chết. Phía sau, một bộ tiêu sái đạo bảo Lý Diệu Chân xuất hiện. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, cười đáp lại, ta như là sẽ đi người sao? Người do dự. Lý Diệu Chân lắc đầu, ngươi mới vừa rồi không có cự tuyệt Trương Khai Thái, không phải sao? Một quyển sách nhét vào nàng trước mặt. Lý Diệu Chân cúi đầu nhìn lại, là một bản hơi mỏng, cơ hồ chỉ còn phong bì sách. Không có, chỉ còn một tờ. Hứa Thất An nhìn qua nơi xa, thấp giọng nói, ta không muốn đi, nhưng ta không nắm chắc bài, người đến thừa nhận chính mình thiếu hụt, ta lớn nhất thiếu hụt chính là không đủ cường. Triệu Thủ tặng hắn pháp thuật sách, đã gần như hao hết. Chỉ còn một tờ là nho ra ngôn xuất pháp tùy. Lại hảo dùng đồ vật, cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Theo lao tới Sở Châu lúc sau, hắn mặc dù đã thực tiết kiệm, nhưng dùng như vậy lâu, hao tổn không sai biệt lắm. Ngươi tại cửa chợ chém giết hai cái quốc công thời điểm, như thế nào không gặp ngươi cảm thấy chính mình không đủ cường. Lý Diệu Chân rõ ràng trông thấy, nam nhân trước mắt này bả vai run rẩy một chút. Nàng nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong có thương tiếc cùng đau thương. Ngụy Uyên chết về sau, sống lưng của ngươi tựa như chặt đứt đồng dạng. Mặc dù ngươi trang phát điểm nhiên như không có việc gì, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi luôn cuống, không có cái này chỗ dựa, ngươi làm chuyện gì đều không có lòng tin. Gió đêm gào thét, mang theo từng tia lạnh lẽo thấu xương. Hứa Thất An nói khẽ, ngươi nói không sai, trước kia ta có thể hăng hái, là bởi vì ta có quá nhiều ỷ vào. Ngụy công luôn có thể giúp ta bãi bình triều đình phương diện áp lực, giúp ta ngăn trở quan trường bên trên âm mưu dương mưu, cho ta tốt nhất tài nguyên. Ta có nghi vấn gì, có cái gì khó khăn, có cái gì không hiểu hoang mang, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tìm hắn. Bao quát lúc trước Tử Liên yêu đạo khóa chặt ta. Ngụy công hết thảy đều thay ta giải quyết, có hắn tại, ta làm việc liền không sợ lo lắng. Chém giết quốc công về sau, hoàng đế đối với ta một nhẫn lại nhẫn, bây giờ nghĩ lại, không chỉ là bởi vì giám chính, trong đó cũng có Ngụy công đang vì ta che gió che mưa. Hắn cũng không phải là thư sinh tay trói gà không chặt. Toàn kinh thành đều biết ta là hắn nghề trọng tâm phúc. Hoàng đế cũng phải kiêng kỵ hắn. Nhưng hắn đột nhiên nói đi là đi, ta rất đau lòng, thực mờ mịt. Đạo thân ảnh kia như cũ thẳng, nhưng ở Lý Diệu Chân mắt bên trong, nhưng lại tỏ ra cô đơn. Tính kỹ mấy cái, chợt vừa thấy hắn hặc rất nhiều, chỗ dựa rất nhiều, kỳ thật chân chính có thể dựa vào, chỉ có Ngụy Uyên mà thôi. Giám chính mục đích không rõ, không tin được. Thân thu mượn hắn thể xác ôn dưỡng tay cụt, nói ngủ say liền ngủ say. Chỉ có Ngụy Uyên sẽ bất kể hồi báo hưu cầu tất ứng, vì hắn che gió che mưa. Hắn phong quang, hắn danh vọng, hắn khí phách phân chấn, đều là xây dựng ở có nhân vì hắn ngăn cản áp lực tiền đề hạ. Lý Diệu Chân cắn cắn môi. Dừng một chút, hắn thanh âm khàn giọng nói. Căn bản sẽ không có viện binh, tiên đế khẳng định sẽ từ đó quấy nhiễu, hết kéo lại kéo, dù cho cuối cùng có viện quân đến, này đó người cũng nhìn không thấy. Nhưng ta không dám nói, ta nói chuyện, quân tâm liền triệt để tan rã. Nhưng ta xác thực đánh không lại Nô Nhị Hách ra, những cái đó bình thường sĩ tốt, cái gì cũng đều không hiểu, ngây thơ cho là ta đánh đầu thằng đó. Ngươi đi đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Nguyên lai kia nam nhân đối với hắn thật như vậy trọng yếu à, quan trọng đến đã mất đi kia nam nhân, hắn nháy mắt bên trong sụp đổ. Hắn là thủ thành sĩ tốt nhóm tín ngưỡng cùng dựa vào, nhưng hắn dựa vào đâu? Hắn dựa vào đổ sụp, hắn thay đổi bối rối, thay đổi sợ hãi, thay đổi không tự tin. Cũng không còn lúc trước hăng hái. Lý Diệu Chân đi, mang theo ảm đạm cùng thất vọng. Hứa Thất An ngồi tại đầu tường, ngắm nhìn phương xa bóng đêm. Nơi xa đống lửa hùng hùng, chi chít khắp nơi. Trong ngọn lửa, cất giấu từng vị đao phủ. Hắn tại thê lánh ban đêm bên trong đứng yên hồi lâu, lấy ra Ngụy Uyên tin. Ngụy Uyên chết rồi, hắn sau cùng một tia may mắn dập tắt, rốt cuộc có thể xem di ngôn. Hứa Thất An, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là ta tuyệt bút. Còn nhớ rõ ta đã từng nói qua cho ngươi, cái này thế giới xa so với ngươi tưởng tượng tàn khốc. Lần này mang binh xuất chinh là vì phong ấn vu thần, Nho Thánh năm đó phong ấn vu thần, dính đến siêu phẩm một cái bí ẩn, ta không thể tại thư bên trong nói cho ngươi quá nhiều. Nho Thánh tạ thế về sau, hơn 1.000 năm đến, vu thần xúc tích lực lượng, sơ bộ xông phá phong ấn. Này đối Trung Nguyên, đối nhân tộc, thậm chí đối với Cửu Châu, đều là một trận tai nạn. Nho gia suy yếu đến nay, đã vô lực phong ấn vu thần. Tự Sơn Hải quan chiến dịch về sau, giám chính liền không hỏi thế sự, ta từ đầu đến cuối xem không hiểu hắn muốn làm cái gì. Đại Phụng quốc lực suy yếu đến nay, phong ấn vu thần, ngoài ta còn ai? Chúng ta người đọc sách, chính là thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây là ngươi nói, Triệu Thủ mang ta đi qua Á Thánh Điện. Nói thật tốt, không hổ là ta chọn chúng người thừa kế. Trận chiến này về sau, Vu Thần giáo có lẽ sẽ dốc sức phản công, ta phảng phất đoán được Tương Kinh dự ba châu máu chảy thành sông, bọn họ là vì dao động đại phụng khí vận, cùng tiên đế nội ứng ngoại hợp, tán đi đại phụng sau cùng khí vận. Lấy ngươi năng lực, chắc hẳn đã biết cái này bí mật đi. Ngươi là ta coi trọng người, ta đối với ngươi từ đầu đến cuối ôm tối cao chờ mong. Trung Nguyên dung chuyển đã ở sở khó tránh khỏi, ngươi là đại phụng hy vọng cuối cùng. Đại phụng một nửa khí vận tại ngươi thân thể bên trên. Nếu như trong lòng ngươi có cái nào đó quyết định, ngươi đi tìm Triệu Thủ đi, ta có đồ vật ở hắn nơi đó. Hứa Thất An ánh mắt tựa hồ mơ hồ, hắn vượt qua trang này giấy viết thư, nhìn về phía trang thứ hai. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết ta chuyện cũ sao, nhân sinh không như ý chuyện 18-19, nhưng cùng nói người không 23, liền cùng ngươi nói một chút này 23. Ta nguyên quán Dự Châu, phụ thân là Dự Châu chi phủ, 40 năm trước. Vu Thần giáo công hãm Tương Kinh dự ba châu, trắng đêm không thôi đổ thành. Ta cả nhà chết tại trận kia đồ sắt bên trong. Mẫu thân đem ta thúc đẩy giếng cạn bên trong, có thể trốn qua một kiếp. Ta tại giếng bên trong ăn rêu cùng sâu kiến, tránh ba y ngày mới dám ra tới. Vu Thần giáo triệt binh, lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất cùng thi cốt, ta tự tay mai táng người nhà. Khi đó ngơ ngơ ngác ngác, không biết nhân sinh nên đi như thế nào đi xuống, thậm chí từng có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Nhưng cừu hận ngọn lửa chống đỡ lấy ta cắn răng chống đỡ đi xuống, ta đi bộ đi mấy ngàn dặm, đi kinh thành đầu nhập thượng quan gia. Thượng quan Bùi là ta phụ thân chí giao hảo hữu, cũng là đồng môn, hai người thở thiếu thời kết bạn du học, từng bị qua sơn phỉ, là ta phụ thân không màng sống chết cứu được hắn một mạng. Đi vào thượng quan gia ngày đầu tiên, ta gặp lại nhất sinh bên trong tình cảm chân thành, kia là một cái mỹ lệ tốt đẹp mùa xuân, hoa tươi nở đầy vườn hoa, không khí bên trong sen lẫn làm cho người ta thư thái mùi thơm ngát. Bóng cây phía dưới có cô nương tâm đầu ý hợp. Một khắc này, ta như bị sét đánh, này chính là ta cả đời phải bảo vệ, chân quý cô nương. Nàng gọi Thượng quan Tích Tuyết, cũng chính là về sau hoàng hậu, lúc ấy ta cũng không biết, nàng là đời này cầu mà không được nữ tử. Có lẽ ta vận mệnh, tại nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, liền đã chú định. Tại Thượng quan gia mấy năm bên trong, là ta nhân sinh vui vẻ nhất thời gian. Thượng quan Bùi lợi ta như con, không, so thân nhi tử còn tốt, ta đi theo hắn đọc sách, ngày đêm không ngừng. Khát vọng tương lai khảo thủ công danh, cưới nàng qua cửa. Trinh Đức 30 năm, Trinh Đức đế băng hà, nguyên cảnh kế vị, hoàng đế tuyển phi. Thượng quan Bùi chờ đợi ngày này đợi rất lâu, hắn lúc đó chỉ là một người nho nhỏ ngự sử, khát vọng trèo lên trên, tư xác huynh thành Tích Tuyết là hắn quan trọng thẻ đánh bạc, hắn định đem Tích Tuyết đưa vào cung. Rơi vào đường cùng, ta cùng nàng ý đồ bỏ trốn, rời đi kinh thành, đi một cái không có người có thể tìm tới chúng ta địa phương. Ta nguyện ý vứt bỏ tiền đồ. Nàng nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý. Nhưng ta lúc ấy chỉ là nhất giới thư sinh, trốn đi không bao lâu, liền bị bắt trở về. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, Thượng quan Bùi, cái này ta phụ thân đã từng liều mình cứu người, cái này ta phụ thân chí giao hảo hữu, cái miệng này khẩu từng tiếng nói ta là ngụy gia dòng độc đinh nam nhân, hắn làm cho người ta đem ta tịnh thân. Ngươi không phải yêu nàng sao, ta đây liền để ngươi vĩnh viễn theo nàng, hậu cung hung hiểm, từng bước sắc cơ, ngươi chân ái nàng lời nói, liền trông coi nàng đi. Đây là Thượng quan Bùi nói với ta câu nói sau cùng. Vô cùng nhục nhã, không gì hơn cái này. Ta cũng không cam lòng tiếp nhận vận mệnh, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu khổ học vo nói, chờ mong có thể làm một cái hoàn chỉnh nam nhân, chờ mong có thể cường đại đến mang nàng rời đi hoàng cung. Nguyên cảnh 6 năm, ta cùng nàng chuyện cũ bị người báo cho nguyên cảnh, nói xấu ta cùng nàng đối với ăn, nguyên cảnh giận dữ, muốn phế hậu giết người. Vừa lúc ấy, phương Bắc độc cô tướng quân tạ thế, man tộc xâm lấn, Bắc cảnh đại loạn. Ta liền lập được quân lệnh trạng, không khải hoàn, người không về. Kia là ta phát tích bắt đầu. Sau đó, ta tu vi càng ngày càng cao, nguyên cảnh đưa nàng vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Sơn Hải quan chiến dịch khải hoàn về sau, ta đã cả nước vô địch, Nguyên Cảnh vụng trộm đưa nàng giấu đi, cũng triệu kiến ta, lấy nàng tính mạng uy hiếp, bức ta tự phế tu vi. Ta đồng ý A Giám chính mắng ta vì tình sở khốn, ánh mắt thiện cận, ta cũng không phản bác. Tại ta nhân sinh nhất ưu ám thời điểm, là nàng chiếu sáng ta thế giới, nàng chính là ta quang A. Sau đó thời gian 20 năm, ta tự tay giết thượng quan Bùi, mượn phúc phi án giết quốc cứu, chặt đứt thượng quan gia huyết mạch. Chuyện cũ trước kia, cũng liền xóa bỏ. Theo quyền lực gia tăng, ta dần dần bắt đầu nghĩ đến vì đại phụng làm chút chuyện, vì bách tính làm chút chuyện. Ta lấy hoạn quan chi thân khuất tại triều đình 20 năm, ý đồ cứu vãn cái này nước sông ngày một rút xuống quốc gia, dần dần không nhìn tới nàng. Trượng phu có thể hứa quốc, là may mắn chuyện. Nói đến, chung quy là ta thực xin lỗi nàng. Ta nguyên lai tưởng rằng đời này đem một thân một mình, thẳng đến kinh sát chi niên, ngươi xuất hiện, làm ta mừng rỡ, ta chung quy là không cô độc, khoai trăng. Tiếc nuối duy nhất là, cuối cùng vẫn là không có thể nghe thấy ngươi hát bài hát kia, rất có ý tứ ca. Bất quá ta nhân sinh có quá nhiều tiếc nuối, liền không xoắn suýt những thứ này. Ngụy Uyên lúc sau, đại phụng còn có một cái hứa thất an. Ngụy Uyên. Hô. Giấy viết thư thiêu đốt, hứa thất an giang hai tay, làm gió đem nó mang đi. Hắn tại đầu tường khô tỏa một đêm. Sáng sớm, luồng thứ nhất thần hy chiếu vào hoang vu bình nguyên bên trên, chiếu vào nhuốm máu đầu tường. Đông đông đông. Nặng nề lại vang dội tiếng trống quanh quẩn, thê lương kèn lệnh thổi lên, Viêm Khang hai nước bộ tốt lần nữa công thành, đen nghịt tựa như bầy kiến. Nô Nhĩ Hách ra ngồi tại lưng ngựa bên trên. Đại phụng thủ tốt giật mình tỉnh lại, mang theo vũ khí liền lên đầu tường. Dựa vào tường chắn mái nghỉ ngơi binh lính, ngủ còn cầm đao, giờ phút này nhao nhao tỉnh lại, mặt bên trên mang theo mệt mỏi, mắt bên trong thiêu đốt lên sát ý. Úng thành bên trong, Trương Khai Thái xách theo bội đao, nhanh chân dâng trào lao ra. Đối diện liền thấy một bộ thanh y rỉa, đứng tại đầu tường. Giờ khắc này, hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô, coi là ấn tượng bên trong kia tập thanh y sống lại. Hứa thất an, ngươi. Trương Khai Thái thần sắc phức tạp. Không thể lại để cho Nô Nhĩ Hách ra bọn họ leo lên đầu thành, như vậy chúng ta tổn thất quá lớn, căn bản thủ không được bao lâu. Hứa thất an không quay đầu lại. Cái này đạo lý Trương Khai Thái đương nhiên biết, nhưng không tuân thủ, chẳng lẽ đến thành dưới tử chiến. Chỉnh chỉnh 7 vạn tinh binh, giết cũng giết tới mềm tay, huống chi còn có Nô Nhĩ Hách ra các cao thủ. Hạ đầu tường chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn nghe Hứa thất an nói, ta đi đục trận, như vậy có thể giảm bớt các tướng sĩ áp lực. Trương Khai Thái giận dữ, ngươi điên rồi. Hứa thất an lắc đầu, ta không điên, chẳng những có thể giảm bớt các tướng sĩ áp lực, còn có thể cổ vũ lòng người. Nếu như có thể, ta sẽ giết Nô Nhĩ Hách ra. Giết Nô Nhĩ Hách ra. Trương Khai Thái cảm thấy, hắn điên thật rồi. Phía sau là Ngụy Công Cố Hương. Hắn chợt bổ sung một câu, làm Trương Khai Thái rốt cuộc nói không ra lời. Lý Diệu chân đạp trên phi kiếm lướt lên đầu tường, mặt không biểu tình, mặt mày u ám, nàng trước quan sát phía dưới tiếng kêu giết rầm trời. Công kích mà tới quân địch. Sau đó, như là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu, nhìn về phía đứng tại tường chắn mái bên trên một bộ thanh y y. Diệu chân, mượn ngươi kim đan dùng một lát. Hắn ánh mắt trong trẻo, khí chất trầm ngưng, hai đầu lông mày kia cổ trương dương khí phách tái hiện. Lý Diệu chân mở to hai mắt nhìn. Thân phụ Thiên Tông tâm pháp nàng, cảm giác được rõ ràng, cái này nam nhân mơ hồ gian có lột xác. Lý Diệu chân sững sờ nói, ngươi. Hắn tươi cười thôi sán, ta vào tứ phẩm. Nam Hải muốn đi bao nhiêu đường tài năng trưởng thành? Có lẽ là cả đời, cũng có thể, là trong vòng một đêm. Một đêm vào tứ phẩm. Tứ phẩm Hứa thất an cường đại cỡ nào? Không ai biết. Lý Diệu chân nháy mắt bên trong ánh mắt có chút mơ hồ, tốt. Mất đi kim đan, đối với đạo môn tu sĩ tới nói, tương đương với tạm thời căn cơ, đã mất đi tu vi. Lại nhiều kim đan, cũng đánh không lại hắn nhuẩn miệng cười. Trên đầu thành, bộc phát ra một tiếng khí phách trương dương gào the tở. Đại phụng võ phu Hứa thất an, đến đây đục trận. Đại phụng dân gian truyền thuyết, ngân la Hứa thất an, tại Vân Châu độc cản mấy vạn phản quân, lấy sức một mình bình định phản loạn. Hắn há có thể làm bách tính thất vọng. Thiên điệu bên trong, một bộ thanh y nuốt vào kim đan, thả người nhảy xuống tường thành. Đợt, viết một cái suốt đêm, vốn dĩ viết hơn một vạn tự, về sau cảm giác không hề tốt đẹp gì, đem bản thảo cấp bằng hưu vừa nhìn, hai người thương nghị một chút, xóa bỏ lại đến. Thế là trời đã sáng rồi. Bản chương xong. Chương 244, vạn quân tùng bên trong lấy địch tướng thủ cấp, khoai trăng. Chương 244, vạn quân tùng bên trong lấy địch tướng thủ cấp, khoai trăng. Cùng với vang tận mây xanh tiếng gầm gừ, đầu tường thủ tốt, nhao nhao ngạc nhiên. Đường cái bên trên vận chuyển lôi mục, tên nỏ binh lính cùng các dân binh, vứt xuống ở trong tay công việc, liều lĩnh nào về phía tường chắn mái. Hứa Ngân La muốn đục trận. Hơn 7 vạn quân địch, khí thế hung hung, giết cái 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết, cứ việc si tốt nhóm đối với Hứa Ngân La tôn thờ. Bọn họ cùng phố phường bách tính khác biệt, kinh nghiệm xa trường, biết nhân lực cực hạn. Phàm nhân làm sao có thể làm được một người độc cản hơn 7 vạn người? Đứng bất động cho ngươi giết, cũng giết nương tay, giết kiệt lực, huống chi là địch quân bộ đội tinh nhuệ. Đừng thò đầu ra, các ngươi muốn chết ta. Một vị tướng lĩnh thấy thế, giận tím mặt, gầm thét lên, thủ thành. Đây là các ngươi nhiệm vụ, nã pháo, đều hắn nương bản ở pha ho cho ta, đừng lo lắng. Hứa Ngân La là đục trận là vì giảm bớt chúng ta áp lực, các ngươi cho dù chết, cũng phải cho ta giữ vững. Vâng. Như núi kêu biển gầm hét lại thanh. Sĩ tốt nhóm một đám đỏ cả vành mắt, nghiến răng nghiến lợi. Có thể đi theo Hứa Ngân La bảo vệ cương thổ, chết cũng không hối tiếc. Thời cổ có thiên tử thủ biên giới, hiện có Hứa Thất An một người đục trận, đều là nhưng ghi vào sử sách hành động vĩ đại. Quân tâm trước giờ chưa từng có ngưng tụ. Vâng. Cái kia đạo dâng lên ánh vàng rực rỡ quang mang thân thể, lấy thô bạo không nói lý tư thái, đập ầm ầm rơi vào thành dưới, mặt đất mảnh run lên, tắc khởi sóng xung kích đem phương viên mười mấy mét nội quân địch hóa thành khối thịt. Tổn hại giáp trụ, tàn tạ lưỡi đao, bị chấn lơ lửng. Hứa Thất An tay trái đè ép, khí thế bao phủ giáp trụ lưỡi đao chờ mảnh vỡ, liếc mắt hai bên, phía trước vung vẩy cương đao đánh tới quân địch, tay áo dùng sức vung vẩy. Giáp trụ, cương đao, trường mâu những vật này, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Đằng trước công kích binh lính đầu đột nhiên nổ tung, cánh tay phanh bẻ gãy, ngực xuất hiện nà mở đấm lớn chỗ trống. Tử trạng không giống nhau. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho quân địch e ngại, như cũ phấn đấu quên mình trùng sát đi lên. Hứa Thất An mới đầu vung vẩy xuất đao mang, đem bốn phương tám hướng vọt tới quân địch chém dưa thái rau chém giết, không người có thể cận thân. Rất nhanh hắn liền thay đổi chiến pháp, khí thế ngậm mà không phát, lấy kim cương thần công thể phách, hóa kính võ phu thân thủ cùng với thái bình đao phong mang cùng quân địch vật lộn. Thân hãm trại địch, nhìn quanh đều địch, khí thế có thể tiết kiệm một điểm là một chút, tứ phẩm trung quy là người, người liền có cực hạn. Lấy lực lượng một người đục trận, muốn giết mặc mấy vạn quân địch, hắn cần lo lắng đầu tiên không phải sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là thể lực. Ngụy Huyên đã từng cùng hắn nói không ngừng qua, năm đó Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, kỳ thật đại bộ phận cao phẩm võ phu đều là chết bởi kiệt lực. Chiến pháp biến đổi, nháy mắt bên trong, tối thiểu có vài chục cây cương đao theo bốn phương tám hướng chém tới. Võ giả đối với nguy cơ dự cảm làm Hứa Thất An bắt được mỗi một vị địch quân sĩ tốt động tác, lại không thể nào tránh né. Đây chính là chân thực chiến trường, loạn đao chém chết cao thủ chiến trường. Phốc phốc phốc. Hứa Thất An hoặc thứ hoặc chọn, hoặc chém hoặc vùng, thu gặt từng người địch tốt tính mạng. Đang. Một người địch tốt thả người vọt lên, cương đao hung hăng chém vào Hứa Thất An đỉnh đầu, tinh luyện cương đao nháy mắt bên trong cuốn lưỡi đao, Hứa Thất An trở tay vung ra thái bình đao, đem tên này địch tốt chém ngang lưng. Hắn không quay đầu lại, kiên định không thay đổi về phía trước thẳng tiến, bằng vào võ phu thể phách, ngạnh kháng đao thương kiếm kích. Chết 2-300 người về sau, địch tốt hung hãn không sợ chết, che giả mang mọc. Chết 5-600 người về sau, địch tốt hai mắt đỏ thẫm, bị kích thích hung tính. Chết 7-800 người về sau, dần dần, có người bắt đầu du kích, chiến đấu, lấy xuống bên hông nỏ quân dụng xạ kích, mà không phải cầm đao cứng rắn. Đi ra. Súng đạn doanh doanh trưởng giận tím mặt, đẩy ra pháo binh. Ngay sau đó một chân đá vào pháo khiên, đá nặng mấy trăm cân trọng pháo thay đổi pháo đầu. Nay vị doanh trưởng tự mình lắp đạn pháo, hiệu chỉnh, nhóm lửa ngòi nổ. Thân pháo sáng lên từng mai vặn vẹo phù văn, theo thân pháo hướng về họng pháo lan tràn, tụ lực hoàn tất, sau đó, vang một tiếng, cả tòa trọng pháo mánh về sau vừa lui. Đạn pháo bắn ra, ven đường xe rách sĩ tốt thân thể. Hứa Thất An trước tiên bắt được nguy cơ, nhưng là không có tránh, vung vẩy thái bình đao chém về phía đạn pháo. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, vây công Hứa Thất An binh lính bị cỗ này đáng sợ khí lãng xé chia năm xẻ bảy. Quần quần khói bùi bên trong, một bộ thanh y nhuốm máu đại phụ Ngân La đổ sộ bất động, ngoại trừ áo bào trải rộng vết cháy, lông tóc không tổn hao gì. Hắn nắm lấy đao, chậm rãi tiến lên, đằng trước địch tốt mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Nhao nhao đẩy ra, càng không dám chặn đường hắn. Hứa Thất An run lên lưới đao vết máu, cười như điên nói, Khang Viêm hai nước thứ hèn nhát. Không gây một người là nam nhi. Đầu tường, đại phụng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, giống giận đáp lại, giống mặt đỏ tới mang thai, gân xanh giận phun. Trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng, kiệt lực bỏ xuống lôi mục, bắn ra cung tiễn, sàng nọ cùng hỏa pháo. So sánh với hôm qua, có Hứa Thất An một người một đao đục trận, thủ tốt nhóm áp lực sát thực giảm bớt rất nhiều, cho tới bây giờ, thương vong cực nhỏ. Nơi xa, cưới tại lưng ngựa quan chiến nộ nhị hách ra nhữ nhữ mày, thành dưới có một cái thể phách vô song mãng phu đục trận. Đầu tường có hỏa pháo, cung nỏ phụ trợ, chỉ là một khắc đồng hồ này không đến, phe mình thương vong có vượt ra khỏi hắn tâm lý mong muốn. Công thành vốn là lấy 10 mệnh đổi một mạng khổ sai chuyện, lại cho này tiểu tử giết tiếp, tổn thất nặng nề ngược lại cũng thôi, si tốt nhóm bị giết bể mật mới là tổn thất trọng đại. Hắn át chủ bài không biết còn có bao nhiêu. Nỗ Nhi hách ra ngắm nhìn bốn phía, quát to, Viêm Khang hai nước các dũng sĩ, ai đi chạm ke này thủ cấp. Công kích doanh thứ hai doanh, nguyện đi giết địch. Bộ tốt trong trận doanh, một vị tướng lĩnh hét lớn. Này vị tướng lĩnh xuyên đen nhánh trọng giáp, tay bên trong sách theo một ngụm trọng đại ta mở 10 cân mạch đao, Khang quốc tướng lĩnh đều yêu thích làm loại binh khí này. Nỗ Nhi hách ra hỏi, người tên là gì? A Lý Bạch. Kia tướng lĩnh hét lớn. Tốt, cho phép ngươi mang hai doanh ra khỏi hàng, đem ke này đầu người để trở về gặp ta. Nỗ Nhi hách ra cất cao giọng nói. Doanh trưởng A Lý Bạch thúc vào bụng ngựa ra khỏi hàng, quay đầu ngựa lại, nhìn qua phía sau binh lính, gầm thét lên. Các ngươi có phải hay không thứ hèn nhát? Tận mắt nhìn thấy Hứa Thất An hung uy, nội tâm khó tránh khỏi sinh ra e ngại Khang quốc sĩ tốt, nghe được chất vấn, mắt bên trong nháy mắt bên trong bốc cháy lên lửa giận. Sa trường chinh chiến người, không bao giờ thiếu huyết khí. A bên trong chăm tay bên trong cầm mạch đao, tiếp tục gào thét tờ. Đại tướng quân chiến tử đầu tường, chúng ta nếu không đánh hạ thành này, trở về cũng là một chữ chết. Phá thành, chạm A cái này phách lối đại phụng thất phu, trở về liền có thể thăng quan tiến tước. Sĩ tốt nhóm nhiệt thiết chi tình nháy mắt bên trong nhóm lửa. A Lý Bạch như cũ không thỏa mãn, giận dữ hét, đại tướng quân chính là chết bởi ke này tay bên trong, vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Kia 2000 bộ tốt phát ra như bài sơn đảo hải gầm thét. Vô cùng nhục nhã, không thể không báo. Thấy thế, A Lý Bạch không nói thêm gì nữa, thúc vào bụng ngựa, công kích. 2000 bộ tốt theo sát phía sau, thanh thế to lớn, cừu hận quân công đan dệt ra không sợ chết sĩ khí. Đầu tường, Trương Khai Thái các tướng lãnh sắc mặt biến hóa, không thể ngăn chặn phát lên lo lắng cảm xúc. Ta phải đi giúp hắn, không thể để cho hắn một người đục trận. Trương Khai Thái thuận thế leo lên đầu thành. Hắn lo lắng là có đạo lý. Vu thần giáo quân đội quân cấp chế độ, cùng đại phụng không kém nhiều, 10 người một ngũ, ngũ trưởng hẳn là luyện tinh cảnh. 10 ngũ một đội, bách phu trưởng hẳn là luyện khí cảnh. 10 đối với một doanh, đến doanh trưởng, thì dựa theo binh chủng khác biệt, cùng với quân công nhiều ít tới an bài. Súng đạn doanh bộ đội như vậy, bởi vì không cần sung phong đi đầu, doanh trưởng tu vi bình thường luyện thần cảnh liền đủ rồi, căng hết cỡ đồng bí thiết cốt. Kỵ binh doanh cùng bộ binh doanh tướng lãnh cao cấp mới chú trọng tu vi, sung phong đi đầu, dễ dàng nhất hy sinh. Trong đó đặc biệt bộ binh nguy hiểm nhất. Bởi vậy, A Lý Bạch tuy là doanh trưởng, tu vi lại là thực sự ngũ phẩm hóa kính. Có thể nghĩ, Hứa Thất An phải đối mặt là như thế nào vây công, là thế nào một đám cao thủ. Thêm nữa xung quanh bị hắn giết sợ đợt thứ nhất công thành sĩ tốt, khẳng định cũng sẽ nhờ vào đó cơ hội phản công, tranh đầu người đoạt quân công. Ngươi không thể đi. Lý Diệu Chân nhíu mày, ngăn cản xúc động võ phu, lắc đầu nói. Ngươi chuyến đi này, Nỗ Nhĩ hách ra xuất cao thủ công thành làm sao bây giờ? Ta không có kim đan, không cách nào kiềm chế hắn. Ngươi cuối cùng là phải trở lại cứu viện binh. Mặt khác, quân địch còn có 3 tòa vạn người bộ tốt trận không núp đích. Còn có kỵ binh không núp đích, ngươi chuyến đi này, Nỗ Nhĩ hách ra dù là đua tổn thất nặng nề, chẳng á ngươi, cũng là kiếm. Hứa Thất An một người đục trận, vốn là chịu chết hành vi. Viêm Khang liên quân ước gì đại phụng cao thủ hạ thành, cầu còn không được. Bọn họ còn bất đi công thành phiền phức. Lý Diệu Chân tiếp tục nói, Hứa Thất An vì cái gì muốn tự mình đục trận, là vì để ngươi hạ thành đi. Hắn là vì kiềm chế phía dưới quân địch, giảm bớt các ngươi áp lực, giảm bớt thương vong. Mà Nỗ Nhĩ hách ra kiêng kỵ hắn át chủ bài, sẽ tính toán làm quân đội hao hết hắn khí lực, buộc hắn thi triển át chủ bài. Hắn đục trận mới có thể để cho đối thủ kiêng kỵ, hiểu chưa? Hắn đang dùng chính mình an nguy, giảm bất thương vong của các ngươi. Đừng hành động theo cảm tính. Dừng một chút, Lý Diệu Chân yếu ớt nói, hiện tại quân phòng thủ cho là hắn đánh đâu thắng đó, sĩ khí chính vượng, ngươi chuyến đi này chính là cứu viện, tại quân phòng thủ nhóm xem ra, Hứa Thất An vô địch chi tư liền đổ sụp. Nghe vậy, nơi xa chạy tới tướng lĩnh ngừng bước chân, bỏ đi tùy trường khai thái hạ thành trợ trận xúc động, Lý Diệu Chân nói lời câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Lý Diệu Chân nhìn quanh các tướng lĩnh, các ngươi an tâm thủ thành chính là, hắn sức cùng lực kiệt về sau, tự nhiên sẽ trở về. Đến lúc đó, mới muốn ỷ vào các ngươi đối phó Nỗ Nhĩ hách ra các cao thủ. Trương Khai Thái im lặng, chậm rãi đảo qua xung quanh sĩ tốt, bọn họ sắc mặt phấn khởi, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào cùng thành dưới người kia cùng nhau chiến đấu. Cỗ này vô địch khí phách, một khi phá, lại nghĩ dựng nên, khó như lên trời. Trương Khai Thái bị Lý Diệu Chân thuyết phục, nhất định phải trở về. Mấy tên tướng lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia đạo kim quang lập loè thân ảnh, một thân một mình, hướng về Thiên Quân Vạn Mã, phát khởi công kích. Chạy như điên bên trong, Hứa Thất An vung ra Thái Bình đao, ám kim sắc đao quang hóa thành một tuyến, một mạch chạm giáp 18, cuối cùng bị một người luyện thần cảnh bách phu trưởng vung đao gắm bay. Thái Bình đao lượn vòng một vòng, cuối cùng trở về Hứa Thất An tay bên trong, hắn vội xông mấy chục bước, đống nhiên vọt lên, hóa thành xoay tròn sổ an ốc đao quang, tựa như máy khoan điện bình thường, nên đón này 2.000 danh sĩ tốt. Phốc phốc phốc, đương đương đương, tay bên trong cầm trọng thuẫn binh lính, thân thể liên quan bằng sắt tấm thuẫn cùng nhau bị xoắn nát. Hứa Thất An lấy ngang ngược không nói lý tư thái, thanh ra một đầu huyết sắc con đường, sắp nhập vào quân địch nội đi a. Sau đó xoay người vung đao thành vòng, gợn sóng hình đao quang khuyết tán, chạm diệt một đám huyết nhục chi khu, lần nữa thanh ra một mảnh không người khu vực. Khang quốc binh lính nhóm cấp tốc tản ra. A Lý Bạch quay đầu ngựa lại, kỵ thừa chiến mã công kích, mạch đao vết đao hướng xuống, dựa vào ngựa công kích chi thế, hung hăng liêu một cái mạch đao. Đang. Giòn vang thanh bên trong, mạch đao một phân thành hai. Một nửa đao chu nở dê thiên ném đi. Hai tên bách phu trưởng đánh lén mà đến, một người tay cầm trường thương đâm thẳng Hứa Thất An hậu đỉnh, một người chính diện công kích, vung đao chạm hắn hai mắt. Góc độ xảo trá. Cho dù là đồng bì thiết cốt, cũng không phải thật không có kẽ hở, toàn thân trên dưới luôn có chút phòng ngự hơi yếu địa phương. Hứa Thất An một chân đạp xuống đầu thương, coi đây là trụ, xoay người lại một chân đem kia tên bách phu trưởng đầu lâu theo cổ bên trên đá bay, sau đó dựa vào xoay người chi thế, dùng sức bổ ra Thái Bình đao. Đao khí lóe lên liền biến mất. Kia tên bách phu trưởng thân thể bỗng nhiên chia hai nửa, ruột, nội tạng chạy xuôi một chỗ. Phía sau hắn, mấy sĩ tốt thân thể đồng bộ vỡ ra. Như thủy triều sĩ tốt vừa lên, loạn đao chém vào, xem kim quang lấp lánh, chém giòn vàng không ngừng. Ba tên ngũ trưởng giấu ở bình thường sĩ tốt bên trong, thừa dịp Hứa Thất An lấy hơi thời khắc, không sợ chết nhào lên, một người ôm lấy hắn hai chân, một người ôm lấy hắn thân thể, một người ôm lấy hắn cầm đao cánh tay phải. Giờ khắc này, võ giả đối với nguy hiểm dự cảnh phảng phất mất hiệu lực, bởi vì nguy hiểm rất rất nhiều, mấy trăm thanh đao, mấy chục cây trường mâu, cùng với từng cây tên bắn lén, tấp vương bên ngoài, đều là địch nhân. Vô cùng vô tận nguy hiểm làm Hứa Thất An không cách nào trước tiên dự phán đến ba tên ngũ trưởng ra tay, nháy mắt bên trong bị ôm lấy. Hô hô hô. Mười mấy danh sĩ tốt vung vẩy dây thừng, quăng về phía Hứa Thất An, bao lấy cổ của hắn, bao lấy hắn hai tay. Càng nhiều binh lính vung vẩy dây thừng, bao lấy Hứa Thất An. Này đó dây thừng đều là dùng tính bền dẻo cực mạnh vật liệu bện mà thành, nó chủ yếu dùng cho ke ho tún công thành xe, kéo hỏa pháo lên tường thành chờ hạng nặng bài tập. Ngũ phẩm hóa kính trở xuống võ phu, nghĩ muốn bằng man lực kéo đứt gần như không có khả năng. Mà liền xem như ngũ phẩm hóa kính, cũng không có khả năng kéo đứt mười mấy cây dây chói như thế. Huống chi, Hứa Thất An hiện tại là cổ cùng hai tay đều bị bao lấy. Thái Bình. Hứa Thất An nhả ra tay. Thái Bình đao gào thét lên phi hành, ý đồ chặt đứt dây thừng. Nhưng chợt liền bị một cái ngũ trưởng đập xuống, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Liên tiếp liền cái sĩ tốt dùng huyết nhục chi khu của mình đè xuống này thành tuyệt thế thần binh. Đem hắn đầu vặn xuống tới. Một người bách phu trưởng hét lớn. Sĩ tốt nhóm nhau nhau vứt bỏ đao, hợp lực dây kéo, mỗi một cây dây thừng, đều nắm chắc 10 tên hung hãn tốt kẻ ho túm. Như thế nào vây giết một người cao phẩm võ giả, đám này thân kinh bách chiến bộ tốt kinh nghiệm phong phú. Hứa Thất An cổ không thể tránh khỏi ngựa ra sau. Từng cây cơ bắp nô lên, bột tử thô tăng lên một vòng. Hắn cổ động khí thế, hai tay kiệt lực hợp nắm, dây thừng bên kia là mười mấy tên cựa nở dê cha nở dê sĩ tốt, cắn răng nghiến lợi cùng hắn đấu sức. Giờ này khắc này, Hứa Thất An là tại ba đầu tuyến thượng, hơn 100 tên cựa nở dê cha nở dê sĩ tốt đấu sức. Sĩ tốt nhóm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt gân xanh nổi lên, dốc hết toàn lực, nhưng cho dù là như vậy, hai chân vẫn là nhất điểm điểm hướng phía trước đi vòng quanh. Thật là đáng sợ. Thể lực của người đàn ông này thật là đáng sợ. A Lý Bạch hút tới một cái bội đao, quán chú bàng bạc khí thế, nhìn chằm chằm cùng chúng sĩ tốt đấu sức đại phụng ngân la, cười lạnh nói: "Cầu đồ vật, giết ta như vậy nhiều huynh đệ. Ngươi họ Hứa chính là Ngụy Huyên Tâm Phúc, học hắn mặc thanh y đi. Lao tử hiện tại liền dùng cây đao này phía ngươi, phá ngươi kim thân, để ngươi giống như hắn làm cái không loại yêm cầu." Hứa Thất An hai mắt nháy mắt bên trong đỏ thẫm. Hắn nặng nề gào the tờ một tiếng, cổ lại thô một vòng. Thân thể cơ bắp tùy theo bành trướng, chống lên thanh y lìa, cuồn cuộn khí thế đổ xuống mà ra. Bang bang bang. Ba cây dây thường bị ngạnh sinh sinh túm đoạn, sĩ tốt ngã trái ngã phải, liên miên ngã xuống đất. Một bộ thanh y bóp A Lý Bạch xô ra bộ tốt vòng dây, bóng người ném đi. A Lý Bạch mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, huy quyền đánh về phía Hứa Thất An mặt, đồng thời đá lên một chân, kiệt lực phản kháng. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ chính là, đối phương kim thân không thể phá vỡ. Người cũng xứng đục hắn. Hứa Thất An thao xuống hắn đầu, xách trong tay. A Lý Bạch hai mắt trừng trừng, bờ môi có chút đóng mở, trước khi chết tựa hồ muốn nói cầu xin tha thứ, hay là chửi rủa, nhưng Hứa Thất An không cho hắn cơ hội. Công kích doanh doanh trưởng, A Lý Bạch, bỏ mình. Tử thương hơn phân nửa công kích doanh sĩ tốt hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hốt hoảng chạy trốn, không còn nửa điểm đấu trí. Hứa Thất An chống đao, kịch liệt thở dốc. Hắn phía sau, trên đầu thành, là đại phụng sĩ tốt tiếng hoan hô. Hứa Ngân La, vô địch. Hứa Ngân La, vô địch. Hứa Ngân La, vô địch. Vừa rồi thấy Hứa Thất An bị dây thừng cuốn lấy, trong lòng bọn họ nháy mắt bên trong nắm chặt khởi, vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, hiện tại liền có nhiều thoải mái. Không hổ là Hứa Ngân La, không hổ là đại phụng anh hùng, hắn quả nhiên là vô địch. Lúc này đầu tường, ngoại trừ số ít mấy chỗ có quân địch bò lên trên, đột phá phòng tuyến, đại bộ phận khu vực đều thủ vững vững vàng vàng. Mơ hồ chi gian, Hứa Thất An cùng quân phòng thủ nhóm phảng phất tạo thành một cô ăn ý, phía trước đục trận người không ngã, phía sau liền vững như bàn thạch. Chết, cũng muốn thủ ổn ổn. Hứa Ngân La một người độc mặt đại quân, bọn họ lại có lý do gì sợ chết. Tốt. Chúng tướng sĩ một bên chỉ huy thủ thành, một bên lộ ra từ đáy lòng, kính nể tươi cười. Đồng dạng là tứ phẩm, kinh lịch lâu như vậy đục trận chém giết, nếu như là ta, khí thế không sai biệt lắm hao hơn phân nửa. Trương Khai Thái trong lòng cảm khái, chậm sững sờ. Hắn này vị thâm niên tứ phẩm còn như vậy. Nên trở về đến rồi, hắn nên trở về đến rồi. Trương Khai Thái hạ giọng, ngữ khí gấp rút. Dù cho Hứa Thất An thiên phú dị bẩm, không thể lấy bình thường tứ phẩm nhìn tới, nhưng lại như thế nào thiên tài, khí thế cường bái trình độ cũng không thể so với thâm niên tứ phẩm mạnh đến chỗ nào. Nói cách khác, Hứa Thất An hiện tại khí thế tiêu hao hơn phân nửa, nên trở về đến rồi, không phải, bị Nô Nhị hách ra xuất đại quân, cao thủ quân lấy, liền phải bị tươi sống mà chết. Trước trận, Nô Nhĩ hách ra sắc mặt đống nhiên âm trầm. Tứ phẩm, không nhìn lầm, kia tiểu tử tứ phẩm. Ngũ phẩm không có khả năng tránh thoát dây thừng, khí thế không có khả năng như thế rồi rào. Hắn cùng Hứa Thất An giao thủ qua, đối với này vị đại phụng chuyển kỳ nhân vật thực lực có mấy phần chắc chắn. Một đêm vào tứ phẩm, đây là cỡ nào thiên phú. Nô Nhĩ hách ra mặc kệ là nhất quốc chi quân thân phận, hay là song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong tu vi, đều có một cỗ tam phẩm hạ ngoài ta còn ai tự phụ. Lúc này đối với kia vị đại phụng nhân tài mới nổi, phá lệ dâng lên ghen tị. Như mặt trời ban trưa danh vọng, không thể phá vỡ kim thân, cùng với siêu tuyệt làm cho người ta sợ hãi thiên phú. Cái này người không giết, mười mấy 20 năm sau, chắc chắn trở thành vu thần giáo tâm phúc họa lớn. Có lẽ, thật đúng là sẽ làm cho đại phụng lại nhiều một cái nguy uyên. Nỗ Nhi hách ra híp mắt, nhìn kỹ lồng ngực chập trùng Hứa Thất An, không khỏi lạnh lạnh cười một tiếng. Một người đục trận, người Hứa Thất An có bao nhiêu khí thế có thể sôi trào? Tam phẩm hạ đều phàm nhân liền có cực hạn. Chờ sĩ tốt san bằng cỗ này khí phách, chính là tử kỳ của hắn. Nỗ Nhi hách ra có phong phú sa trường kinh nghiệm, hắn thấy, hiện tại công thành còn không phải mấu chốt là vây giết Hứa Thất An. Đại phụng quân phòng thủ sĩ khí như hồng, không màng sống chết, lớn nhất nhân tố chính là họ Hứa từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Giết Hứa Thất An, chẳng khác nào phá tan đại phụng quân phòng thủ tín nghiệm cùng đấu trí, liền như là A Lý Bạch chết. Làm công kích doanh còn thừa bộ tốt hốt hoảng chạy trốn, lại không chiến ý. Liên như là hôm qua Tô Cổ Đô Hồng Hùng chiến tử, Khang Quốc quân đội suýt nữa đại loạn. Nỗ Nhi hách ra hít sâu một hơi, tiếng như kinh lôi, ai có thể chém xuống Hứa Thất An đầu lâu, thưởng hoàng kim ngàn lượng, thực ấp thiên hộ. Chém xuống tay chân, tiền thưởng trăm lượng, thực ấp bách hộ. Và anh, tiếng gầm như nước thủy triều, hai nước liên quân sôi trào. Hoàng kim ngàn lượng, tám đời cũng xài không hết. Thực ấp thiên hộ, chính là phong thiên hộ hầu, tại Viêm Quốc. Thiên hộ hầu là gần với vạn hộ hầu đại tước vị, đời đời con cháu, vinh hoa phú quý. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Phá trận doanh thỉnh cầu xuất chiến. Kỵ binh doanh thỉnh cầu xuất chiến. Mạch đao quân thỉnh cầu xuất chiến. Hai nước liên quân chiến ý bừng bừng phân chấn, kích động, kia vị trụ đao mà đứng võ phu. Giờ phút này phảng phất đã là thịt cá trên thất gỗ, cắn xuống một ngụm, liền có thể đời đời con cháu vinh hoa phú quý. Coi như không giành được đầu, đoạt cái cánh tay cũng đủ rồi. Nội nhĩ hách ra sắc mặt nghiêm trọng. Vung tay lên, chuẩn. Tiêu gào đại quân ngược lại cứng lại, trong lúc nhất thời đánh giá không được Viêm quân ý tứ, đến cùng là chi bộ đội kia xuất chiến. Đột nhiên, kỵ binh doanh thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, theo ta công kích. Một kỵ nhanh chóng đi. Hắn khẽ động, phía sau kỵ binh lập tức đuổi theo, biển người tại lưng ngựa bên trên chập trùng, khí thế hùng hổ. Mạch đao quân thống lĩnh khẩn trương, đều thất thần làm cái gì, tùy lao tử trùng. Mạch đao quân tướng sĩ nhao nhao hiểu ý, theo nhà mình thống lĩnh xông ra trận liệt. Sau một khắc, những cái đó thỉnh cầu xuất chiến bộ đội dốc toàn bộ lực lượng, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ bị cướp đi quân công. Những cái đó không có thỉnh cầu xuất chiến bộ đội, vừa tức vừa sốt ruột, như là tức phụ cho người ta đoạt tựa như. Trọn vẹn 2 vạn nhân mã, xem ngươi có chết hay không. Một người thống lĩnh cho Hà giận tựa như xì một tiếng khinh miệt, ảo não vô cùng. Đại phụng kia họ Hứa thất phu chú định chết không toàn thây, như thế nào vừa rồi liền không đủ cơ linh, không thỉnh cầu xuất chiến, vô cớ làm lơ y này đó cầu nương dưỡng ra hỏa. Đầu tường, Trương Khai Thái các tướng lãnh vẻ mặt cuồng biến, ở trên cao nhìn xuống quan sát, chỉ thấy đen nghịt biển người tựa như đàn chuột, tựa như thủy triều, bùi bặm cuồn cuộn. Mà tại này thiên quân vạn mã phía trước, là một đạo máu nhuộm thanh y liễu. Một màn này, làm đầu tường chúng tướng sĩ tê cả da đầu. Ù ngục. Một người thủ tốt hầu kết làm chuyển động, thấp thỏm lo âu nói: Hứa Ngân La có thể ngăn cản sao? Chúng ta đi xuống cứu người đi. Hứa Ngân La sẽ rút về tới. Hiện tại mở cửa thành, thành dưới quân địch liền sẽ chen chúc mà vào, chúng ta căn bản cứu không được người. Một cái sĩ tốt lớn tiếng nói, nhưng cũng không thể nhìn Hứa Ngân La có nguy hiểm không để ý à, hắn cần viện binh, cần viện binh. Thoạt nhìn, Hứa Ngân La thế không thể đỡ anh Tư Triệt để chọc giận quân địch, cho nên bọn họ liều lĩnh đại giới, cũng muốn chém giết Hứa Ngân La. Thủ tốt nhóm rõ ràng trông thấy, công kích mà tới trong bộ đội, có sông trận vô địch kỵ binh, có một đao phía dưới, nhân mã đều toái mạch đao quân, có người tay cầm thuẫn thân xuyên trọng giáp phá trận quân. Tất cả đều là nhất đẳng tinh nhuệ. Mà này đó tinh nhuệ rõ ràng không sở trường công thành, cho nên, đây là hướng về phía Hứa Ngân La đi. Liền xem như Hứa Ngân La, đối mặt như vậy nhiều tinh nhuệ bộ đội, cũng đánh không lại đi. Thủ tốt nhóm trong lòng thấp thỏm, lại thế nào sùng bái Hứa Thất An, lúc này cũng không nhịn được vì hắn lo lắng, nơm nớp lo sợ. Phía sau một đám người vì hắn lo lắng, ngược lại là Hứa Thất An bản nhân, lại đồ sộ bất động, tựa hồ tại chờ đợi quân địch đến. Hứa Thất An thượng đầu. Bao quát Trương Khai Thái ở bên trong, võ phu nhóm trong lòng đồng thời phát lên cái này ý niệm. Đây cũng không phải là ví dụ, võ phu hệ thống cùng mặt khác hệ thống khác biệt, theo tu vi tăng cường, tâm niệm cũng sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên, lo trước lo sau người là không thành được cao phẩm võ phu. Căn cứ vào nguyên nhân này, xa trường giết địch lúc, rất dễ dàng nhiệt huyết sôi trào, không quan tâm, rất nhiều võ phu liền sẽ giết, thân hãm trại địch, không quay đầu lại được. Trương Khai Thái trong lòng đột nhiên trầm xuống, sợ hãi lo lắng cảm xúc tại nội tâm cuồn cuộn, không lo được giữ gìn Hứa Thất An vô địch hình tượng tới cổ vũ sĩ khí, nhìn về phía các tướng lĩnh. Các ngươi tại này bên trong trông coi, ta đi cứu Hứa Thất An. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Mấy vị tướng lãnh cao cấp không đồng ý hắn đơn độc xuất chiến. Trương Khai Thái lắc đầu. Các ngươi đến lưu tại nơi này, chúng ta tất cả đi xuống, nhìn chằm chằm Nô Nhị Hách ra nhất định ra tay. Ta đi cứu Hứa Thất An, ta đi, hắn là ta đã canh nhân nha môn hậu bối, ta muốn thay Ngụy Công che chở. Lần này Lý Diệu Chân không có ngăn cản, sóng mắt doanh doanh nhìn qua Hứa Thất An bóng lưng. Nàng Kim Đan nói cho nàng, người kia còn có dư lực, đầy đủ chống đến Trương Khai Thái đi cứu người. Quân địch mãnh liệt mà đến, tựa như đàn chuột, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. 100 trượng, ta mở 10 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Công kích phía trước các bộ thống lĩnh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn kỵ binh vung vẩy dây thừng, mạch đao quân dơ lên hạng nặng giao quân dụng, phá trận doanh dơ cao tấm thuẫn, tăng tốc công kích. Không ai nhìn thấy, Hứa Thất An giương ngón tay, màu tím bột phấn bay lả tả, theo gió phiêu tán. Giám chính tặng cho hắn che đậy khí vận pháp khí, bị hắn tự tay vỡ nát. Lại không đồ vật có thể cản hắn bàng bạc khí vận, cũng lại không đồ vật có thể ảnh hưởng hắn thu lấy chúng sinh chi lực. Hứa Thất An chậm rãi thu đao vào vỏ, đổ sụp hết thể khí thế, thu liễm hết thể cảm xúc. Lấy Sở Nguyên Trần dạy bảo dưỡng kiếm ý chi pháp, điều động chúng sinh chi lực, là hắn tại Phật môn đấu pháp bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa. Chủ yếu chính là mượn chúng sinh chi ý, dưỡng ta đao ý. Phía sau hơn 1 vạn danh đại phụng sĩ tốt, ngưng tụ ra vô địch khí phách, giờ phút này, đều quy về Hứa Thất An thể nội. Thật coi ta Hứa Thất An là mặc người chém giết thịt cá. Một đoạn thời khắc, Hứa Thất An mở mắt ra. Keng. Thiên địa nhất đao chạm. Ánh đao màu vàng sậm càn quét thiên địa bên trong. Công kích kỵ binh đã mất đi nửa người dưới của mình, cùng chiến mã đầu lâu cùng nhau lăn xuống. Cầm thuẫn bộ tốt không bị khống chế bổ nhào, sau đó cùng chính mình vẫn phía trước chạy nửa người dưới đụng vào nhau, song song té ngã. Danh xưng một đao hạ nhân mã đều toé mạch đao quân, chính mình trước bị một đao đều nát. 2 vạn tinh nhuệ, dưới một đao này, trực tiếp hao tổn 1/3. Một đao chém xuống, thiên địa bên trong nhiều 3.000 điều chiến hồn. Rõ ràng là mấy vạn người chiến trường, giờ phút này, lại lâm vào tĩnh mịch, ngắn ngủi không một tiếng động. Mấy giây sau, cuồng gầm ngửa cương thanh âm liên tiếp, những cái đó may mắn còn sống sót kỵ binh, mạch đao quân cùng với phá trận bộ tốt, đồng thời dừng lại công kích, sau đó, hốt hoảng chạy trốn. Hoàng kim ngàn lượng cũng tốt, thiên hộ hầu bách hộ hầu cũng được, tại thời khắc này như là ảo ảnh trong mơ. Một đao kia uy lực, để cho bọn họ sợ vỡ mật, sợ hãi tại trong lòng nổ tung. Càng xa xôi, Nô Nhĩ hách ra phía sau quân địch, rối loạn tương bừng. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, đánh tới hiện tại, hai nước liên quân sĩ khí đổ sụp đã không thể tránh né, bị một cái đại phụng võ phu, tươi sống đánh tan. Tam phẩm, tam phẩm. Hắn quả nhiên còn có át chủ bài. Nô Nhĩ hách ra trong mắt trận trận co vào, trái tim nhảy lên kịch liệt, có sợ hãi, có lòng đau nhức, có thiêu đốt hết thể lửa giận. Một đao kia chạm, là Viêm Khang hai nước phải tốn mấy năm, thậm chí vài chục năm tài năng bồi dưỡng được tinh nhuệ. Nô Nhĩ hách ra sắc mặt âm trầm kết động ngón tay. Đừng nói Khang Viêm hai nước liên quân, liền đầu tường đại phụng sĩ tốt, đều mở to hai mắt nhìn qua một màn này. Không có gieo họ, không có kêu tốt, một đám như là mất đi ngôn ngữ công năng, đám chìm tại cực độ trong rung động. Lý Diệu Chân trận to đôi mắt đẹp, có chút ngây dại. Trương Khai Thái đứng tại tường chắn mái gian khe hở bên trong, duy trì muốn nhảy xuống tường thành tư thái, lại tại giờ khắc này hóa thành pho tượng. Đột nhiên, Trương Khai Thái như ở trong ngộng mới tỉnh, sắc mặt đại biến, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, nhanh, cứu người. Hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ lại Hứa Thất An tuyệt chiêu. Thiên địa nhất đao chạm. Một đao phía dưới, địch chết ta phế. Lý Diệu Chân toàn thân chấn động, rốt cuộc có sợ hãi cùng sợ hãi, thét to, đi cứu người. Trước trận, Nô Nhĩ hách ra dừng lại kết động ngón tay. Quẻ tượng biểu hiện, tốt nhất đại cát. Hắn lúc này triệu hoán chim khổng lồ hư ảnh, ôm lấy hai vai, đàng không bay lên. Viêm quân dâu tóc đồng bền, ở không trung hét to, Hứa Thất An, bổn quân ngày hôm nay đem ngươi nghiền xương thành tro, tế điện bỏ mình tướng sĩ. Hắn cư cao lâm hạ quan sát, kia tập thanh ý khí tức cấp tốc suy yếu, ánh mắt ảm đạm vô quang. Giờ phút này, Viêm quân vô cùng vững tin, đối phương át chủ bài hao hết. Võ giả nguy cơ dự cảnh không có phản hồi, quẻ tượng biểu hiện tốt nhất đại cát. Mà lấy hắn tam phẩm hạ cơ hồ vô địch tu vi, chẳng a tên này đại phụng trẻ tuổi ngân la, 10 phần chắc chín. Bàng bạc khí thế áp lực từ trên trời giáng xuống, Viêm quân chưa đến, đáng sợ khí áp đã để Hứa Thất An có chút đứng không vững. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn qua lôi cuốn sát ý cùng tức giận song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, hắn nở nụ cười. Thật sự cho rằng ta đục trận, chỉ là đơn thuần kéo dài thời gian. Suy. Một trang cuối cùng tờ giấy thiêu đốt, một cỗ thanh khí đem hắn bao khỏa, Hứa Thất An nói khẽ. Ta trạng thái, khôi phục đỉnh phong. Trong chốc lát, cây khô gặp mùa xuân, khí thế mạnh mẽ theo này cố mỏi mệt thân thể bên trong sinh ra. Hứa Thất An thu hồi đao, đổ sụp hết thể khí thế, thu liệm hết thể cảm xúc, thể nội phảng phất có một cái vòng xoáy. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Viêm quân sắc mặt đại biến, võ giả nguy cơ dự cảnh cho ra phản hồi, mỗi một cái tế bào đều tại gầm thét nguy hiểm. Mỗi một cây thần kinh đều tại thúc giục hắn đảo mệnh. Lúc này, Viêm quân cảm giác chính mình bị một đạo niệm lực khóa chặt, gắt gao khóa chặt. Ta quẻ thuật rõ ràng là tốt nhất đại cát, vì cái gì luyện thần cảnh nguy cơ dự cảm sẽ cho ra như vậy phản hồi. Viêm quân nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, cả hai sinh ra mâu thuẫn. Đây là chưa bao giờ có tình huống, chỉ ít, tại võ phu trên người chưa bao giờ có. Chim khổng lồ hư ảnh tiêu tán, Phật môn tăng nhân hư ảnh không có khe hở hoán đổi, Viêm quân duỗi ra hai tay. Đôi thủ trưởng tâm nhắm ngay Hứa Thất An. Bỏ xuống đồ đao. Phật môn giới luật. Chết. Chú sát thuật. Hứa Thất An bên ngoài thân tạo nên màu vàng kim nhạt quang huy, làm hai cái pháp thuật tựa như châu đất xuống biển. Viêm quân sắc mặt bá tái nhợt, hắn biết vì cái gì quẻ tượng biểu hiện tốt nhất đại cát, bởi vì Hứa Thất An thể nội có đạo môn kim đan, một viên kim đan phá vạn pháp, quẻ thuật là tính không được có được kim đan mục tiêu. Chú sát thuật, Phật môn giới luật đồng dạng đối với kim đan vô hiệu. Tăng nhân hư ảnh tiêu tán, chim khổng lồ hư ảnh không có khe hở hoán đổi, ôm lấy Nô Nhĩ hách ra rút lui. Trốn, mau trốn. Lại cao một chút, bay lại cao một chút, thô bỉ võ phu không cách nào lâu dài bay lên không, bay lên trời liền an toàn. Hứa Thất An ngẩng đầu, bầu trời xanh thẳm bên trong, tạo ý chỗ rất xa, một đầu diều hâu vô cánh bay lên không. Ngụy công, ngươi nên đi con đường, đã đi đến. Mà ta đường, vừa mới bắt đầu. Ta sẽ giống như hùng ưng đồng dạng dương cánh bay lượn. Chém giết hết thể địch. Ta đã lui không thể lui. Giờ khắc này, Thái Bình Đao, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, Tâm Kiếm, Sư Tử Hống, Dưỡng Ý, tại lúc này hòa hợp một lò. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc sư hống bộc phát. Một mặt cực hạn thôi sán đao hoa bay lên không, lóe lên một cái rồi biến mất. Trời cao bên trong, kia xóa bỏ trôi qua đao quang đột nhiên xuất hiện, đem Nội Nhị hách ra chém ngang lưng, tàn chi tại hai nước liên quân mắt bên trong, vô lực rơi xuống. Nguyên thần nhục thân cùng nhau chẳng chết. Một đao kia chặt đứt, là một vị quốc quân sinh tử vinh nhục giáp tuổi tác, là một vị tam phẩm hạ gần như vô địch cường giả, 60 năm cực hạn tu vi. Hứa Thất An quanh thân huyết vụ nổ tung, kim thân phá thoái, xuất hiện một đạo cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt vết thương ghê rợn. Ý danh, ngọc nát. Tuyệt cảnh người, lui không thể lui. Ý này, phát ra tâm, ra ngoài đao, chỉ vì ngọc nát, không làm ngói lời ảnh. Hại người hại mình. Ngụy công, ta đã vào tứ phẩm, một đao kia, ta đặt tên là ngọc nát. Đáng tiếc ngươi rốt cuộc không thấy được. Hứa Thất An nhìn ra xa đông bắc phương hướng, im lặng không nói. Sau đó, hắn chống đao đứng vững, bệ nghệ quân địch, cười như điên nói. Viêm Khang hai nước thứ hèn nhát, không một là nam nhi. Có lỗi. Viêm Khang hai nước đại quân tán loạn, hốt hoảng chạy trốn, binh bại như núi đổ. Trương Khai Thái rốt cuộc chạy tới, lấy tay tiếp nhận ngửa đầu ngã quỵ trẻ tuổi người. Hắn nhếch nhếch miệng, miệng đầy máu tươi, không cao hứng nói, tại sao là ngươi, Lý Diệu Chân đâu rồi ý? Lý Diệu Chân kia xú nương môn như thế nào không tới đón ta? Trương Khai Thái há to miệng. Hắn chợt nhíu nhíu mày, thật ồn ào. Trương Khai Thái gắt gao che hắn miệng vết thương, gượng cười nói, là các tướng sĩ tiếng hoan hô, bọn họ đang vì ngươi gieo họ, vừa khóc lại gọi, hắc, lao tử còn không có nhìn thấy qua bọn họ bộ dáng này. Hứa Thất An trầm mặc một chút, không cho Ngụy Công mất mặt đi. Nguyên bản tại Ngụy Uyên chết sau, cố nén bi thương chưa từng thút thít, Trương Khai Thái ánh mắt nháy mắt bên trong mơ hồ, khóc không thành tiếng. Ngụy Công, đây là ngươi truyền thừa. Đợt, này trương chất lượng hẳn là vẫn được, hai ngày nay, hai cái đại trương, chất lượng cũng không tệ, tương đối hao tâm tổn sức, viết tương đối chậm, đại gia thứ lỗi. Bản chương xong. Chương 245, Dương Thiên Huyền đến. Chương 245, Dương Thiên Huyền đến. Đêm khuya, đầu tương úng thành bên trong, lửa than tĩnh mịch thiêu đốt lên, xua tan đêm thu bên trong hàn ý. Bình đồng nước sôi cốt cốt, Lý Diệu Chân đem nhuốm máu khăn tay ngâm ở trong nước ấm, nhẹ nhàng gột rửa, chậu đồng nháy mắt bên trong một mảnh đỏ thắm. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn tiếp tục như vậy chảy máu, nhịn không quá đêm nay. Trương Khai Thái tại sảnh bên trong lo lắng đi qua đi lại. Mặt khác tướng lĩnh hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vò đầu bức thai, sốt ruột sầu mi khổ kiểm, lại thúc thủ vô sách. Trương Khai Thái đem Hứa Bảy mang về đầu tường về sau, hắn đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, xé quần áo kiểm tra vết thương, đám người sợ hãi cả kinh, hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, trải rộng vết rách. Những cái đó đổ sứ ra bị nẻ trong vết thương, không ngừng thấm ra máu tươi. Nhất là phần eo cái kia đạo suýt nữa đem hắn chém ngang lưng giữ tợn thương thế, làm Trương Khai Thái đám người tê cả da đầu, liền xem như bọn họ, chịu thương nặng như vậy, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, rất có thể không ra một canh giờ liền bỏ mình. Tứ phẩm võ phu không có tam phẩm bất tử chi khu, cũng không giống vu sư huyết linh thuật, có thể kích hoạt khí huyết, chữa trị thương thế. Lý Diệu Chân thân là đạo môn đệ tử, y thuật phương diện, vẫn là có đọc lướt qua, dù sao muốn luyện đan, liền phải tinh thông dược lý. Mà nàng tùy thân mang theo một ít trị liệu ngoại thương đan dược. Thế nhưng là những đan dược này đối với Hứa Thất An thương thế, mảy may không được tác dụng. Nuốt, không thấy hiệu quả. Ma thành bụi phấn thoa lên trên vết thương, không hề có tác dụng. Như vậy đi xuống không được, đến dẫn hắn trở lại kinh thành, chỉ có Ti Thiên Giám có thể cứu hắn. Lý Diệu Chân thở dài nói. Phần eo cái kia đạo suýt nữa chí mạng tổn thương, nàng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng toàn thân da bị nẻ như đồ sứ hiện tượng, Lý Diệu Chân đánh giá cùng Nho Gia Ngôn xuất pháp tùy có quan hệ, bắt nguồn từ pháp thuật phản vệ. Giống như ngày đó hắn cậy mạnh đánh bại chính mình cùng Sở Nguyên Trần, kết quả hồn phi phách tán. Lý Diệu Chân nhớ lại một chút, lúc trước Hứa Thất An là sử dụng Nho Gia pháp thuật tăng cường nguyên thần, cho nên nguyên thần gặp phản vệ. Lần này, thân thể da bị nẻ không ngừng chảy máu, hẳn là tăng cường khí thế đi. Phiền phức Lý đạo trưởng. Trương Khai Thái mừng rỡ, ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm nàng. Lý Diệu Chân chậm rãi lắc đầu, thần sắc cảm đạm, kim đan của ta tại hắn cơ thể bên trong, kim đan trình độ nhất định ổn định hắn thương thế, không phải, hắn khả năng đã không thu hồi kim đan, nàng như thế nào ngự kiếm phi hành. Thu kim đan, có lẽ còn chưa tới kinh thành, cái này nam nhân liền nhắm mắt xuôi tay. Trương Khai Thái các tướng lãnh, mặt bên trên nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Nàng ôn nhuận ngón tay nhẹ nhàng phất qua Hứa Thất An gương mặt, trong lòng dâng lên trong suốt bi thương, ngươi cứu vớt Ngọc Dương Quan, cứu vớt này 14,000 danh tướng sĩ, nhưng ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi? Nàng khó qua chỉ chốc lát, đồng nhiên có ý nghĩ, một bên đưa tay vào lòng lấy ra địa thư mảnh vỡ, một bên hướng úng thành bên ngoài đi, nói. Các ngươi hỗ trợ trông nom hắn, ta đi một chút liền trở về. Lý Diệu Chân mở ra úng thành cửa, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng tầm mắt bên trong, đều là đen nghịt bóng người. Đường cái bên trên, lấy úng thành cửa ra vào làm trung tâm, biển người hướng về hai bên lan tràn, mãi cho đến ánh mắt không thấy được sâu trong bóng tối. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, hơn mấy ngàn vạn người. Một chút thanh âm đều không có, tựa hồ là sợ quấy rầy đến bên trong ngủ say người. Ngươi có thể cứu Hứa Ngân La, ngươi có thể cứu Hứa Ngân La, đúng không? Đám người bên trong, một người sĩ tốt mặt mũi tràn đầy cầu xin nói. bên trong đối thoại, bọn họ đều nghe hết. Lý Diệu Chân lại nhìn bọn họ lúc, mới phát hiện một đám liếm máu trên lưỡi đao hán tử, lại đều đỏ hốc mắt. Giờ khắc này, Lý Diệu Chân sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là ngực như gặp phải trọng kích. Ta hiểu rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại lui về ứng thành. Đóng cửa lại, nàng không có quay người, đưa lưng về phía Trương Khai Thái đám người, lấy ra điệu thư mảnh vỡ, truyền thư nói. Chư vị, ta cùng Hứa Thất An tại Tương Châu biên cảnh Ngọc Dương Quan, hắn trọng thương ngã gục, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lý Diệu Chân phân ba đoạn, lời ít mà ý nhiều giảng thuật Hứa Thất An tình huống. Cuối cùng truyền thư hỏi, hiện tại như thế nào cho phải? 6. Hứa đại nhân tình huống đã biết bát như vậy sao? A Di Đà Phật, Bần Tăng bây giờ nghĩ đi Đông Bắc siêu độ này đó man gì? Cách điệu thư mảnh vỡ, đại gia cũng có thể cảm giác được Hàng Viễn đại sư lo lắng, cùng với vô năng cùng nộ. Một, người kim đan tại hắn cơ thể bên trong, tạm thời kéo lại một hơi. Tựa hồ mỗi lần dính đến Hứa Thất An, Hoài Khánh liền thay đổi thực tích cực, một sửa trầm mặc ít nói phong cách. Lý Diệu Chân âm thầm nhíu mày, truyền thư hồi phục. Đúng vậy, không có kim đan, ta liền không cách nào ngự kiếm phi hành. Nếu là đi kim đan, Hứa Thất An kiên trì không đến hồi kinh. Ta không thể bắt hắn mệnh mạo hiểm. Cái gì gọi là không thể bắt hắn mệnh mạo hiểm? Dự A theo ngươi phi yến nữ hiệp tính cách, không phải là 3 phần thiên quyết định 7 phần dựa vào dốc sức làm. Lao nương, cái này mang ngươi hồi kinh, sống hay chết xem lão đệ ngươi tạo hóa, như vậy à? Sở Nguyên Trần nhịn không được tại trong lòng phun cái ránh. 1. Có thể treo bao lâu? 2. Ngày mai giữa trưa phía trước sẽ không có tính mạng mà lo lắng, nhưng lấy ra kim đan, khả năng nhiều nhất chỉ có một canh giờ có thể sống, thậm chí ngắn hơn. Không đợi Hoài Khánh hồi phục, Sở Nguyên Trần trước tiên mở miệng, truyền thư nói. Vậy cái này liền dễ làm, ngươi không thể quay về, liền làm ti thiên giám người tới. Dương Thiên Huyễn truyền tống trận pháp so ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn, hắn có đầy đủ thời gian theo kinh thành chạy tới, hẳn là có thể tại ngày mai giữa trưa phía trước trở lại kinh thành. Lý Diệu Chân nhãn tình sáng lên. Cái chủ ý này rất đơn giản, nàng thế nhưng không nghĩ tới, xem ra là quan tâm sẽ bị loạn a. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư, hiện tại cấm đi lại ban đêm. Lệ Na cùng Hàng Viễn không cách nào tại nội thành đi lại. Số 1, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Số 1 tại triều bên trong quyền cao chức trọng, nghĩ đến cấm đi lại ban đêm khốn không được hắn. 1, tốt. Lệ Na đưa khẩu khí, cũng truyền thư nói, có cái gì khó khăn cứ việc nói, mọi người cùng nhau xử lý vấn đề, giải quyết khó khăn, thật tốt. Ngươi tựa hồ chuyện gì đều không có làm đi, loại này giống như chính mình là quan trọng người tham dự ngự khí là chuyện gì xảy ra. Thiên địa hội chúng thành viên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có cùng loại nhà rãnh. 1. Số 4, Bắc cảnh chiến sự như thế nào? 4. Tĩnh quốc kỵ binh rút quân, nguyên lai tưởng rằng sẽ còn lại đánh mấy tháng, không nghĩ tới ngụy công thế nhưng tại ngắn ngủi một tuần, đánh tới Vu Thần giáo tổng đàn. Hắn truyền xong đầu này nội dung, đồng nhiên không nói thêm gì nữa. Quá mấy giây, số 1 Hoài Khánh đổi chủ đề, Lý Diệu Chân, hiện tại có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Sở Nguyên Trần trong lòng ai thán một tiếng. Tích cực tham dự mới chủ đề, nói. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể đi, hắn là bị nô nhị hách ra đả thương sao. Ta nhớ được Viêm quốc quốc quân là song hệ thống tứ phẩm đỉnh phong, không sai biệt lắm là tam phẩm hạ mạnh nhất nhất đương. Lý Diệu Chân chỉ nói Viêm Khang hai nước 8 vạn đại quân công thành, không thời gian cùng tầm tình đi kỹ càng miêu tả chuyện đã xảy ra. Sở Nguyên Trần cảm thấy, lấy Hứa Thất An kim thân cùng chiến lược, bình thường tứ phẩm không đến mức đem hắn đánh sắp chết. Yên tâm nhức đầu thạch Lý Diệu Chân. Không giống vừa rồi vội vã như vậy bách, truyền thư nói, Hứa Thất An một người đục trận bị thương. Đầu này truyền thư gửi tới, nàng chính muốn tiếp tục viết, Sở Nguyên Trần phát một đầu lời ít mà ý nhiều truyền thư, hồ nháo. 1. Sao có thể như thế hồ nháo? Hoài Khánh cho mày, tâm sinh tức giận, đây đúng là Hứa Thất An sẽ làm ra tới chuyện. Nhưng cái này cùng Hoài Khánh bởi vì lo lắng mà tức giận cũng không mâu thuẫn. 6. Hứa đại nhân thực sự quá xung động, cái này cùng chịu chết có gì khác? Đúng là chịu chết. Kết hợp Hứa Thất An lúc này hiện trạng, nếu không Lý Diệu Chân kim đan che chở, hắn đã hồn về hoàng tuyển. Lệ Na ôm điệu thư mảnh vỡ, nhíu tinh tế lông mày, sớm biết ngày đó liền theo hắn cùng đi Ngọc Dương Quan, quản ngươi thiên quân văn mã, hết thể đập chết. Thật là, để người khác nói hết lời a. Lý Diệu Chân bĩu môi, tỉnh táo truyền thư. Hắn một người đục trận, cơ hồ chặn quân địch hết thể tinh nhuệ, hai lần giết quân địch quân tâm tán loạn, hoảng hốt đào mệnh. Quân phòng thủ chiến hậu dọn dẹp thi thể, thô sơ giản lược đoán chừng. Hắn trận chiến ngày hôm nay bên trong, chí ít giết 9.000 người. Hôm qua thủ thành bên trong, hắn giết Tô Cổ Đô hừng hùng, ngày hôm nay đục trận về sau, tự mình chém giết Viêm quân nội nhị hách ra, dọa lùi còn lại 5 vạn quân địch. Địa thư gờ giúp chặt bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên địa hội các thành viên đầu bên trong chỉ còn liên tiếp dấu chấm hỏi. Một người, chạm địch 9.000, liên sát hai tên đỉnh phong tứ phẩm, mà trong đó một vị danh xưng tam phẩm hạ mạnh nhất nhất đương. Đây là giả A, đây nhất định là giả. Người đọc sách ngực có tính khí, Sở Nguyên Trần vẫn là du lịch Cửu Châu mấy năm hiệp khách, có đầy đủ kiến thức hòa, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn dắt Lý Diệu chân cổ áo, để nàng không nên nói đùa. Lệ Na cũng không tin, nàng mặc dù không phải thực thông minh, nhưng nếu là dính đến đánh nhau cùng tu hành, kia nàng liền đến sức lực. Hàng Viễn không thể tin được Lý Diệu chân lời nói, như vậy chiến tích, chỉ sợ chỉ có tam phẩm mới có thể làm đến. Nàng nhớ rõ Hứa Thất An là ngũ phẩm hoa kính, ngũ phẩm tu vi, đừng nói chạm địch 9.000, chạm địch 2.000 liền nên kết lực. Lý Diệu Trân sẽ không nói dối, nhất là nói cái này dối không có ý nghĩa. Hoài Khánh giật mình, truyền thư nói, hắn có bài tẩy gì? 2. Hắn một đêm vào tứ phẩm. Đáng tiếc là cách địa thư mảnh vỡ, không phải Lý Diệu Trân liền có thể nghe thấy Hàng Viễn Sở Nguyên Trần đám người thở dài thở ra một hơi. Sở Nguyên Trần đã cảm khái vừa đồng tình, hắn nhớ rõ xuất trình phía trước, Hứa Thất An vẫn luôn vây ở ý cửa ải này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, bản thân hắn cũng không phải đặc biệt xuất ruột, ấn bộ liền ban tu hành. Một bộ có thể đốn ngộ là chuyện tốt, không thể đốn ngộ liền từ từ sẽ đến tư thái. Nói dễ nghe một chút là tâm tính tốt, khó mà nói nghe là lười biếng. Không nghĩ tới Ngụy Huyên chết sau, hắn ngược lại trong vòng một đêm tấn thăng tứ phẩm. Kia nam nhân chết, chắc hẳn đối với hắn đả kích rất lớn đi. Giờ khắc này, Hoài Khánh mắt bên trong hình như có lệ quang lấp lóe, hắn một người đục trận, không để ý sinh tử, làm sao không phải một loại đau thấu tim gan. Địa thư nhóm bên trong đống nhiên không có thanh âm. Lý Diệu Chân đợi đã lâu, thấy không có người nói chuyện, biết bọn họ đắm chìm tại từng người cảm xúc bên trong, không muốn lại tiếp tục truyền thư. Nàng cất kỹ địa thư mảnh vỡ, quay người đi trở về đơn sơ giường một bên, nói. Trước ánh bình minh, thi thiên giám Dương Thiên Huyễn sẽ tới. Trương Khai Thái thở ra một hơi thật dài, lại có chút lớn vui đại bi sau mệt mỏi. Chúng tướng sĩ lộ ra phát ra từ thực tình tươi cười, Hứa Ngân La chết ở chỗ này, sẽ là bọn họ nhất sinh bên trong vùng đi không được cái bóng, quãng đời còn lại đều đem sống tự trách cùng áy náy bên trong. Trương Khai Thái lạnh lùng gương mặt gạt ra tươi cười. Được rồi, đi ra ngoài thông báo huynh đệ, nhanh lên tản đi, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên băng bó, đừng ở nơi nào xử, đánh trận một ngày, đều mệt mỏi. Tướng sĩ tốt nhóm không chịu đi, đều là chút ngay thẳng cố chấp mãng phu, không nhìn thấy Hứa Ngân La chuyển biến tốt đẹp, bọn họ chính là không đi. Mấy cái kẻ khó chơi thậm chí cứng cổ cùng Trương Khai Thái tranh luận, cũng liền tùy theo bọn họ. Ngọc Dương quan ngoài trăm dặm hoang dã bên trong. Một đạo bạch y thân ảnh liên tiếp lấp lóe, dưới chân sáng lên từng đạo thanh quang trận văn, hắn lấp lóe tần suất rất nhanh, cho nên thanh quang trận văn dày đặc dính liền, giống như hạt mưa đánh vào mặt nước bên trên. Không bao lâu, nay tòa biên cảnh hùng thành hình dáng như ẩn như hiện trong bóng tối. Huyết quang khí chu nở dê thiên, nơi này mới vừa phát sinh qua một trận kịch liệt chiến tranh. Bạch y thân ảnh ngữ khí trầm thấp, tựa như trách trời thương dân thế ngoại cao nhân. Lại một hồi lấp lóe truyền tống về sau, hắn đi tới đầu tường, quay đầu tứ phương. Kinh ngạc phát hiện đường cái bên trên tuần tra binh lính lại lác đác không có mấy. Làm hắn nhìn về phía Úng Thành phương hướng lúc, rốt cuộc minh bạch nguyên nhân, nguyên lai sĩ tốt đều tụ tập tại Úng Thành gần đây. Bạch Y thân ảnh khó tránh khỏi có chút hoang mang, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, cũng không tuân thủ thành, đám này thô bị đại đầu binh đang làm gì. Người có chút nhiều, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Bạch Y thân ảnh khép cười một tiếng, lộ ra hết thể đều tại nắm giữ tự tin và lạnh nhạt. Ghé vào bàn bên cạnh ngủ gật Lý Diệu Chân trong lòng không hiểu run lên, chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu, trông thấy một thân bạch y đứng tại phòng bên trong. Hắn mang theo duy mũ phía dưới là một trương mặt nạ phía dưới tựa hồ còn che lại vài vóc. Dương Thiên Huyễn. Lý Diệu Chân thử dò xét nói. Nghĩ không ra, ta đã làm lần này điệu thấp trang điểm, nhưng vẫn là không thể che giấu bẩm sinh quan huy. Lý Đạo Trưởng, xem ra Dương mô tại trong lòng ngươi lưu lại khó có thể xóa đi ấn tượng A. Dương Thiên Huyễn mừng rỡ mà nói, là ta làm cho người ta mời ngươi tới. Lý Diệu Chân cũng thực mừng rỡ, này Dương Thiên Huyễn mặc dù tính cách cổ quái, nhưng làm việc phi thường đáng tin cậy, xưa nay không vắng mặt không đến muộn. Ngươi tại sao phải làm trang phục như vậy? Nàng khốn hoặc nói, ngươi ở đây quá nhiều, mặc kệ ta đứng cái gì phương vị, đều sẽ có người trông thấy ta mặt. Nay cũng không phù hợp ta thế ngoại cao nhân phong phạm, cùng với đưa lưng về phía thương sinh cô độc. Dương Thiên Huyễn thanh âm trầm thấp. Lý Diệu Chân gọi thẳng người trong nghề, dám chính cái này tam đệ tử đối với cái hót thấy người có khó có thể tưởng tượng chấp nhận à. Nàng không nói nhảm, vội nói, ngươi mau nhìn xem Hứa Thất An thế nào. Dương Thiên Huyễn ngồi tại bên giường, nhìn kỹ Hứa Thất An, nắm lên hắn cổ tay bắt mạch, hồi lâu, tiếc hận thở dài, lắc đầu. Lý Diệu Chân trong lòng đột nhiên trầm xuống, vừa rồi nổi lên vui sướng tựa như bị nước lạnh phá diệt ngọn lửa. Hắn không cứu nổi. A không phải, hắn còn là có thể cấp cứu một chút. Lý Diệu Chân sững sờ nhìn hắn, vậy ngươi vừa rồi giao cái gì đầu, than thở cái gì? Dương Thiên Huyễn chứng trạc đàng hoàng trả lời, không có gì đặc biệt ý tứ. Chỉ là như vậy, càng có thể cho thấy ta tầm quan trọng không phải sao. Thời khắc mấu chốt, còn phải ta ra tay. Lý Diệu Chân muốn chém người. Hắn như thế nào bị thương thành như vậy? Dương Thiên Huyễn hỏi. Lý Diệu Chân hít mắt, yếu ớt nói, ngươi không biết. Dương Thiên Huyễn hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn biết, chẳng lẽ ngươi cũng cùng thải vi sư muội đồng dạng, cảm thấy ta tại bắt chước hắn. Lý Diệu Chân cười. Đỡ ết, hôm nay muốn ngủ sớm, cho nên không thể thức đêm ti cờ hở lũy sáng mai 9 giờ bản thảo, cho nên, sáng mai 9 giờ đổi mới, đẩy lên buổi chiều, hoặc buổi tối. Đương nhiên, ngày mai vẫn là song càng. Bản chương xong. Chương 246, Hồi Kinh. Chương 246, Hồi Kinh. Lý Diệu Chân biết này vị tam sư huynh si mê với bắt chước Hứa Thất An, dư A theo hắn cách nói, Hứa Thất An là nhân tiền hiển thánh góp lại người, lại mỗi lần đều trước hắn một bước, đoạt hắn cơ duyên. Cũng không phải Dương Thiên Huyễn oan của người, hắn là có căn cứ, tỉ như Phật môn đấu pháp lúc, giam chính tận lực đem hắn nhốt vào quan tinh lâu để, sau đó đẩy Hứa Thất An ra tới, đại biểu ti thiên giám xuất chiến. Lại tỉ như Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần Thiên Nhân chi tranh, Dương Thiên Huyễn lúc ấy vừa lúc lại bị nhốt tại dưới lầu. Nếu là hắn biết Hứa Ninh Yến làm chuyện, một chút ghen tị đấm ngực dậm chân đi. Lý Diệu Chân không có ý định hiện tại nói cho hắn biết, ít nhất phải chờ ổn định Hứa Thất An thương thế. Thế là nàng thu liễm tươi cười, ôm quyền, thành khẩn nói, phiền phức Dương sư huynh. Dương Thiên Huyễn gật đầu, đối với Thiên Tông thánh nữ này phó khẩn cầu tư thái, hắn rất hài lòng. Lúc này theo túi chữ vật lấy ra bình bình lo lo, cùng với kim khâu, chỉ thấy Dương Thiên Huyễn cậy mở Hứa Thất An miệng, sau đó ba một tiếng, bắn ra bình sứ mộc bỏ vào. Đem 4-5 cái bình sứ khẩu nhét vào Hứa Thất An miệng bên trong. Rót thuốc phương thức có thể xưng thô bạo, không mấy lần, hôn mê bên trong Hứa Thất An sắc mặt trướng đo tí a, một bộ muốn bị nghẹn chết dáng vẻ. Ngươi làm gì? Lý Diệu Chân mày liễu dựng thẳng. Hắn bị thương rất nặng, bệnh trầm kha hạ mãnh dược. Dương Thiên Huyền nghĩa chính ngôn từ giải thích, vô Hứa Thất An cảm, làm hắn đem dược nuốt xuống. Bệnh trầm kha hạ mãnh dược là ý tứ này a? Ngươi xác định không phải tại trả thù? Phi Yến nữ hiệp liếc hắn một chút. Sử dụng hết dược, Dương Thiên Huyễn lại cho hắn may vết thương, miễn cưỡng cầm máu, sau đó nói. Ta chỉ có thể ổn định hắn thương thế, nghị muôn cứu hắn, đến lao sư tự mình ra tay. Liền ngươi đều không được. Lý Diệu Chân lấy làm kinh hãi. Ở nàng xem ra, Dương Thiên Huyễn là ti thiên giám lao đại. Ngoại trừ giám chính bên ngoài, Lý Diệu Chân chưa thấy qua ti thiên giám có so Dương Thiên Huyễn phẩm cấp cao hơn thuật sĩ. Dương Thiên Huyễn trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, là này tiểu tử tìm đường chết, cùng năng lực ta không quan hệ. Lý Diệu Chân nói từ, tại trời không sinh ta Dương Thiên Huyễn, đại phụng vạn cổ như đêm dài Dương sư huynh xem ra, là xích quả quả khiêu khích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Hắn tất nhiên sử dụng nho ra ngôn xuất pháp thủy, à, không có hạo nhiên chính khí hộ thể, dám sử dụng nho ra pháp thuật. Nhìn hắn trên người này thảm liệt thương thế, hắn dùng nho ra pháp thuật đổi lấy cái gì? Lý Diệu Chân trầm ngâm hồi lâu, nói, có lẽ cùng chiến lực, trạng thái có quan hệ. Cưỡng ép tăng lên chiến lực à? Chính là không sợ chết ta. Dương Thiên Huyễn chật chật một tiếng. Nho ra tứ phẩm cũng không dám như vậy chơi. Phải không? Lý Diệu Chân hỏi. Đương nhiên. Dương Thiên Huyễn bĩu môi. Vân Lộc Thư Viện mấy cái kia tứ phẩm, bình thường đánh nhau chỉ dám nhắc tới vài câu quần rất thối lui 100 dặm này đó hiệu quả mạnh, nhưng lại sẽ không tạo thành quá lớn lực sát thương thủ đoạn. Đây là bởi vì hạo nhiên chính khí có thể triệt tiêu phản vệ là có hạn độ, không phải, nho ra chẳng phải là vô địch. Lý Diệu Chân nói, nho ra thời kỳ toàn thịnh. Không phải là vô địch à? Dương Thiên Huyễn liền không muốn cùng cái này nữ nhân nói chuyện, hắn tặng hắn một cái, nói, chờ hắn sơ bộ hấp thu dược lực, làm dịu đau đớn, chúng ta liền dẫn hắn trở về. A, không nên coi thường đau đớn, có lẽ sẽ đem hắn tươi sống đau chết. Hắn nhanh chân đi ra ngoài, ta đi ra ngoài đi dạo. Ti thiên giám Dương Thiên Huyễn Dương Đại Sư đến rồi, sao có thể thâm tàng công cùng danh đầu dô y, khẳng định phải đi ra ngoài nhân tiền hiển thánh một cái. Kích. Hắn rộng mở úng thành đại môn. Xuất hiện tại bên ngoài chúng quân phòng thủ trước mắt. Quân phòng thủ nhóm bất thình lình nhìn thấy một vị người áo trắng sĩ xuất hiện, có chút mở mịt. Dương Thiên Huyễn giấu ở duy mũ hạ ánh mắt, từ từ đảo qua từng trương mở mịt mặt, ngựa khí trầm ổn, lộ ra thế ngoại cao nhân chấn định, tuyên bố. Bản tọa là Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn, giám chính tam đệ tử. Ti Thiên Giám thuật sĩ, giám chính tam đệ tử. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ứng thành bên ngoài quân phòng thủ, đột nhiên buộc phát mãnh liệt tiếng hoan hô. A. Thế nhưng như thế hoang nên. Này, này không quá hợp lý a. Không, này thực hợp lý. Dương Thiên Huyễn không khỏi thẳng tắp cái eo, sau đó xoay người, quật cường dùng cái hót nhắm ngay đám người. Cứ việc cái hót giấu ở duy mũ bên trong. Lúc này, hắn nghe thấy huyên náo tiếng hoan hô bên trong, nơi xa binh lính tại hỏi, cái gì tình huống, đoàn người đây là thế nào? Có sĩ tốt trả lời, người kia là Ti Thiên giám thuật sĩ, giám chính tam đệ tử. Cái gì? Như vậy tốt quá, quá tốt rồi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Hứa Ngân La được cứu rồi, Hứa Ngân La rốt cuộc được cứu rồi. Có người vui đến phát khóc. Thân là đại phụng con dân, ai không biết Ti Thiên giám thuật sĩ có thể ta y ta ho lại toàn thân. Bọn họ gieo hò nguyên nhân là Hứa Thất An có thể cứu, mà không phải ta. Dương Thiên Huyễn nghe trong lòng trầm xuống, như cũ đưa lưng về phía đám người, giơ tay lên, hướng xuống để ép. Nhìn thấy hắn thủ thế, sĩ tốt nhóm dần dần an tĩnh lại. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói, Hứa Thất An, hắn lại làm cái gì? Hắn biết Hứa Thất An tại đại phụng danh vọng cực cao, đánh cắp hắn Dương Thiên Huyễn cơ duyên, nhưng đám này chỉ nhận quân công đại đầu binh coi như đối với Hứa Ngân La sùng kính, trước mắt một màn này cũng vẫn là quá khoa trương. Hắn có một loại không tốt dự cảm. Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên, vì giảm bớt chúng ta áp lực, một người dưới chìm đục trận. Có sĩ tốt nói, à, cùng cửa trợ trạm quốc công một cái con đường, hắn vẫn là như vậy hiểu được lung lạc lòng người. Dương Thiên Huyễn lời bình, trong lòng cũng không ghen tị, một bộ đã sớm nhìn thấu Hứa Thất An tư thái. Hứa Ngân La đơn thương độc mã, hai lần đánh quân địch chạy tán loạn, chém giết gần vạn người. Giết địch vạn người, hai lần đánh quân địch chạy tán loạn. Dương Thiên Huyễn nghe dần dần ngây người, ánh mắt chậm rãi đã mất đi tiêu cự. Hứa Ngân La bằng vào sức một mình, tại từ trong vạn quân, tự tay chạm A Viêm quân nội nhị hách ra. Hứa Ngân La là vô địch. Đời này chỉ nguyện đi theo Hứa Ngân La. Nói xong, sĩ tốt nhóm hô to lên, hai mắt đỏ bừng. Dương Thiên Huyễn yên lặng đóng lại Húng Thành đại môn. Lý Diệu Chân nghe thấy tiếng đóng cửa, đi tới vừa nhìn, chỉ thấy Dương Thiên Huyễn rửa lưng vào cửa, chậm rãi trượt đến trên mặt đất, mũ đều sai lệch. Người vẫn tốt sao? Lý Diệu Chân một mặt ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thánh nữ, lại hảo cười cũng sẽ không cười bộ dáng. Ta sai rồi, ta vẫn là đánh giá thấp Hứa Thất An, ta nguyên lai tưởng rằng cửa trợ trạm quốc công đã là hắn nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới hắn lần này làm càng thêm. Khổ sở nói không ra lời nói tới. Hắn rõ ràng là sợ ta đoạt hắn danh tiếng, cố ý chạy đến biên cảnh đến, chính là vì tránh đi ta, thật là một cái hèn hạ người vô sỉ a. Hai lần đánh bại quân địch, giết địch gần vạn, vạn quân tùng bên trong lấy địch tướng thủ cấp, hắn Hứa Thất An sao không thuận gió khởi, không lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Ghen tị tiếng nói phát run. Lý Diệu Chân suýt nữa bụ mặt, phát ra heo tiếng kêu. Mắng một hồi, Dương Thiên Huyễn hai mắt bốc cháy lên hùng hùng đấu trí, mời nói cho ta, Viêm quốc quốc đô ở nơi nào? Lý Diệu Chân mím môi một cái, nín cười ý, người muốn đi Viêm quốc. Nhưng Hứa Thất An là tại hơn một vạn quân phòng thủ trước mặt đánh lui địch nhân, ngươi tự mình đi Viêm quốc có gì hữu dụng đâu? Vu thần giáo tổng đàn đâu? Nơi đó đã bị Ngụy Uyên công hãm. Ta còn có cơ hội sao? Không có. Lý Diệu Chân không lưu tình chút nào bỏ đi hắn ý nghĩ, sau đó nói, Hứa Thất An trạng thái tựa hồ tốt lên rất nhiều, chúng ta hồi kinh đi, tìm giám chính cứu hắn. Duy mũ bên trong, truyền đến Dương Thiên Huyễn sống không còn gì luyến tiếc, tràn ngập mỏi mệt hồi phục. Không cứu nổi, chờ chết đi. Quân doanh bên trong Trương Khai Thái bị tiếng hoan hô bừng tỉnh, thả người nhảy lên tường thành, biết được Dương Thiên Huyễn đến tin tức, vạn phần kinh hỉ vào Húng Thành. Dương Thiên Huyễn đâu? Hắn nhìn chung quanh, không thấy bóng người. Lý Diệu Chân chỉ góc, Trương Khai Thái thuận thế nhìn lại, Dương Thiên Huyễn ngồi xổm ở góc tường, đưa lưng về phía bọn họ, an tĩnh giống như một cái bài trí. Hắn làm sao vậy? Trương Khai Thái truyền âm nói. Hắn mới vừa biết được Hứa Thất An chuyện. Lý Diệu Chân truyền âm hồi phục. Trương Khai Thái lại nhìn Dương Thiên Huyễn bóng lưng lúc, tràn đầy thương hại. Ta sẽ an bài ta phó tướng tùy các ngươi cùng nhau trở lại kinh thành, đem chuyện nơi đây hồi báo cho triều đình. Cho dù là 800 dặm khẩn cấp, cũng phải vài ngày mới có thể đến kinh thành. Viêm Khang hai nước liên quân mặc dù thối lui, tổn thất thảm liệt, nhưng chúng ta không thể phớt lờ, nói không chừng bọn họ lúc nào liền ngóc đầu trở lại. Hy vọng triều đình sớm làm bố trí. Trương Khai Thái nói y. Hơn nữa bỏ mình tướng sĩ cũng phải hướng triều đình báo cáo, lại có là Hứa Thất An một người độc cản 8 vạn quân địch công lao, đồng dạng muốn chuyển cáo cho triều đình. Lý Diệu Chân gật đầu, được. Giờ tị sơ, nội các. Phòng nghị sự, thủ phụ Vương Trinh Văn nâng nóng hổi dưỡng sinh trà, nghe các điện đại học sĩ kịch liệt thảo luận. Bệ hạ đây là ý gì a? Vì cái gì thương thảo hai ngày, hắn đều không có tỏ thái độ. Đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương cau mày nói. Liên tục hai ngày triều hội, đều tại thương thảo giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng đối với tràng chiến dịch này định tính, cùng với kế tiếp Vu Thần giáo khả năng xuất hiện trả thù đề phòng, Nguyên Cảnh Đế biểu hiện ra cực độ tiêu cực thái độ. Việc nhỏ không đáng kể chuyện nói một tràng, chính sự không hề đề cập tới, mặc kệ gia công như thế nào trình lên khuyên ngăn, hắn đều không để ý cấp sự chung hai ngày này trên nhảy dưới tránh, hôm qua viết tấu chương, ngày hôm nay trực tiếp tại điện bên trên giận dữ mắng mỏ Nguyên Cảnh Đế. Sau đó cùng nhau bị kéo ra ngoài đình trượng. Bệ hạ thoạt nhìn, tựa hồ không muốn cấp Ngụy Công cả người sau danh. Còn Đông Bắc biên cảnh Ba Châu điều binh một chuyện. Nói đến đây, Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh Thư dừng lại một chút, không có nói đi xuống. Đổi thành bất kỳ người nào, như vậy hành động, đều có thể đánh lên thông đồng với địch phản quốc lạc ấn. Nhưng bệ hạ là nhất quốc chi quân, tự nhiên không có khả năng, chỉ có thể nói là gần đây hoa mắt ủ thai. Thành khẩn. Vương thủ phụ gõ bàn một cái nói, chờ đại học sĩ nhóm nhìn qua, hắn thở ra một hơi, thanh âm trầm thấp lại ôn hòa. Ăn trưa về sau, ta đi một chuyến Quan Tinh lâu, thấy nhất thấy giám chính. Hắn khíu giác so những người khác càng nhạy cảm, từ khi Ngụy Huyên chiến tử về sau, Vương Trinh Văn dựa theo truyền về tình báo, phục bản chuyện này. Hắn phát giác được việc này không chỉ có là liên quan đến hai nước, càng liên quan đến phẩm cấp đỉnh phong bí ẩn, mà cái sau là bọn họ những văn thần này không cách nào đọc lướt qua lĩnh vực. Nhưng giám chính tuyệt đối biết. Đại học sĩ nhóm chậm rãi gật đầu, Kiến Cực Điện đại học sĩ Trần Kỳ thấp giọng nói, không ngại cầu giám chính ép một chút bệ hạ. Lời này nếu như truyền đi, sẽ trở thành kẻ thù chính trị công kích lý do, đại học sĩ chi vị đều chưa hẳn có thể bảo. Nhưng hắn vẫn là nói, chỉ muốn Nguyên Cảnh Đế có thể cấp tốc cho ra quyết sách. Có thể thấy được hiện giờ thế cục có bao nhiêu khẩn trương. Lúc này, một người nội các quan viên đi vào phòng nghị sự cửa ra vào, báo cáo, mấy vị đại nhân, một vị tự xưng là Trương Khai Thái phó tướng người cầu kiến, hắn muốn gặp thủ phụ đại nhân. Trương Khai Thái phó tướng, hắn không đi binh bộ, tới nội các làm gì? Thiên Thanh Thư nhíu nhíu mày. Đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương nói, có lẽ là đi qua binh bộ, có chuyện quan trọng khác cầu kiến thủ phụ đại nhân. Vương Trinh Văn trầm ngâm một chút, nói, làm hắn đi vào. Nội các quan viên lui ra, khoảng khắc, dẫn một vị phong trần mệt mỏi, giáp trụ trải rộng vết đao, vết máu trung niên tướng lĩnh đi vào. Cái này, Mặc Thành dạng này như thế nào vào hoàn thành? Đại học sĩ nhóm lấy làm kinh hãi. Mặt tướng Lý Nghĩa, Trương Chỉ Huy làm phó tướng, gặp qua chư vị đại nhân. Lý Nghĩa ôn quyền. Vương thủ phụ gật đầu, hỏi, ngươi không tại biên cảnh quân bên trong ở lại, trở về làm gì? Khi nào trở về? Lý Nghĩa trả lời, mặt tướng hôm qua còn tại Tương Châu Ngọc Dương Quan, sáng nay mới vừa trở lại Kinh Thành, Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn mang mặt tướng trở về. Chúng đại học sĩ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vương thủ phụ thì hỏi, 800 dặm khẩn cấp tình báo là thật. Lý Nghĩa trầm mặt, gật đầu. Nháy mắt bên trong, vương thủ phụ mắt bên trong sau cùng chờ mong tiêu tán, hắn trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi cầu kiến bản quan cần làm chuyện gì? Lý Nghĩa nói, ngày hôm trước, Viêm Khang hai nước liên quân 8 vạn, tiến đánh Ngọc Dương Quan. Cái gì? Chúng đại học sĩ sợ hãi cả kinh. Vương thủ phụ nâng chén trà tay mạnh lắc một cái, nóng hổi nước trà rội nơi tay lưng, hắn lại không hề hay biết. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo trường, trước càng, lại sửa chữ sai. Bản chương xong. Chương 247, cái gì? Hứa Ngân Lam một kiếm chạm a mấy chục vạn quân địch. Chương 247, cái gì? Hứa Ngân Lam một kiếm chạm a mấy chục vạn quân địch. Ngụy Uyên không phải mới vừa công hãm Vu Thần giáo tổng đàn. Không phải đục xuyên Viêm quốc nội đi a? Thiên Thanh Thư hoảng sợ trừng to mắt. Dựa theo gia công nhóm dự đoán, tổn thất nặng nề Vu Thần giáo cực khả năng nén giận, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hay là, sơ bộ trấn an bách tính, tu sửa thành trì, lại điều binh khiển tướng, mà những công việc này, không mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian, căn bản đừng nghĩ hoàn thành. Chiến hỏa phát sinh ở Vu Thần giáo cương thổ, bách tính khó thoát, thành trì luân hãm, liền tổng đàn đều bị công hãm, phá hư. Chiến hậu trung kiến, trấn an từ từ công việc, thế nhưng là một cái dài dằng dặc lại phiền phức quá trình. Ai nghĩ, khoảng cách Ngụy Uyên công hãm Tĩnh Sơn thành, cũng liền một tháng không đến, Viêm Khang hai nước lại tập kết 8 vạn quân đội. Tiến đánh Ngọc Dương Quan. Này không phù hợp chiến tranh bình thường trạng thái hành vi, làm đang ngồi mấy vị đại học sĩ vừa sợ vừa giận lại mở mịt. Vương Trinh Văn mặt trầm như nước, tình hình chiến đấu như thế nào? Dừng một chút, hắn sửa lời nói, Thương Châu bị công chiếm vài tòa thành. Hai nước liên quân 8 vạn, quân địch lôi cuốn báo thù liệt diễm, tất nhiên không màng sống chết. Mà biên cảnh quân phòng thủ kinh lịch Ngụy Uyên chiến tử, sĩ khí đê mê là có thể nghĩ. Số lượng lại cách xa. Thêm nữa Lý Nghĩa hồi kinh chờ một chút tin tức đều tại nói cho Vương Trinh Văn, Ngọc Dương Quan luân hãm, Tương Châu bách tính chính tao ngộ thiết kỵ trà đạp. Cái này khiến lòng dạ thâm hậu lão thủ phụ có chút lo lắng, cho nên đứng ngồi không yên. Nghe vậy, Lý Nghĩa bản năng lộ ra tươi cười, ánh mắt lóe lên một tia ước mơ. Hắn cười. Triệu Đình Phương đám người vẻ mặt hơi có ngốc trệ, sau đó liền nghe Lý Nghĩa nói. May mắn lúc ấy Hứa Ngân La tại, hắn cơ hồ lấy lực lượng một người, giúp bọn ta đỡ được quân địch. Nghe đến đó, đại học sĩ nhóm bản năng nhẹ nhàng thở ra, xét thấy Hứa Thất An dị vãng năng lực làm việc, hắn luôn có thể đem sự tình giải quyết, mặc kệ là thông qua bạo lực vẫn là mặt khác thủ đoạn cực đoan. Chợt cảm thấy không đúng, Hứa Thất An tu vi trình độ, lực lượng một người bốn chữ này bắt đầu nói từ đâu. Vương Trinh Văn nhíu mày, hỏi chính mình nghi hoặc. Lý Nghĩa nói, Hứa Ngân La một mình đục trận, sát xuyên quân địch, trung trảm quân địch hơn vạn người, giết Khang Quốc thống soái Tô Cổ Đô hùng hùng, tại ngàn quân bên trong một đao chém giết Viêm quân nội nhị hách ra. Nghe Lý Nghĩa êm tai nói, đại học sĩ nhóm đều sợ ngây người, từng trương mặt già bên trên ngưng kết giống nhau biểu tình. Vương thủ phụ nâng chén trà chậm rãi nghiêng lệnh, nóng hổi nước trà lần nữa chạy xuôi, sau đó đem hắn cấp bỏng giật mình tỉnh lại, cả người cơ hồ run lên. Là thật. Vương thủ phụ nghe thấy chính mình thanh âm đang phát run. Ti chức không dám ba ho ca ho sai quân tỉnh, ti chức đã đem đường báo đưa đến binh bộ, tới đây, là bị trương chỉ huy làm cho thác, hy vọng thủ phụ đại nhân cùng chư vị đại nhân có thể nhanh chóng làm quyết đoán, phái viện quân tiến về phía trước ba châu biên cảnh. Lý Nghĩa nói y. Vương thủ phụ chậm rãi gật đầu, nói, ngươi lại đi bên ngoài chờ, chúng ta thương nghị chỉ chốc lát. Chờ Lý Nghĩa đi sau, phòng nghị sự tạm thời trầm mặc. Chúng học sĩ đầu bên trong, không hẹn mà cùng hiện ra kinh sát chi niên, cái kia tiểu đồng la thân ảnh. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái ỷ vào Ngụy Uyên sùng hạnh, trên nhảy dưới tránh tiểu nhân vật. Bây giờ Ngụy Uyên chiến tử, hắn lại trở thành có thể một mình gánh vác một phương truyền kỳ nhân vật. Cảnh con người mất. Triệu Đình Vương cảm khái nói, nghĩ không ra, hắn thế nhưng đã trưởng thành đến cái này tình trạng, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, thay thế Trấn Bắc Vương, trở thành đại phụng thứ nhất võ phu không thành vấn đề. Thành dưới giết địch gần vạn, một đao chạm A Viêm quân nội nhị hách ra. Chỉ dựa vào này phần công lao, phong hầu tức không đáng kể. Đáng tiếc như vậy nhân vật, lúc trước một đao chặt đứt lệnh bài, không còn làm quan. Tính cách nóng nảy Tiền Thanh Thư hử lạnh nói. Bệ hạ vì Hoài Vương, vì Hoàng thất mặt mũi, triệt để đoạn tuyệt với hắn. Hắn không có khả năng lại vào triều làm quan. Hơn nữa lấy Hứa Thất An tính cách, coi như bệ hạ sẽ bỏ qua chuyện cũ, hắn cũng sẽ không lại hồi triều đình. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hoa cái điện đại học sĩ thấp giọng nói, Ngụy Uyên chết sau, hắn có lẽ sẽ rời đi kinh thành. Đại học sĩ nhóm trầm mặc. Tiền Thanh Thư vỗ bàn một cái, môi hơi há ra, cuối cùng không có trách mắng hai chữ kia. Vương thủ phụ nhìn lướt qua này vị trí giao hảo hữu, giật ra chủ đề, không nghĩ tới, Vu thần giáo trả thù tới như thế mau lẹ, này cũng không hợp lý. Kiến cực điện đại học sĩ Trần Kỳ, suy nghĩ chỉ chốc lát, nô nhị hách ra khả năng bị cừu hận choáng váng đầu óc, nhưng Khang Quốc không đến mức, trên đó càng có Vu thần giáo cao phẩm vũ sư. Tĩnh quốc tại Bắc cảnh giao chiến, Viêm quốc tổn thất nặng nề. Nhu cầu cấp bách trình đốn, cũng liền Khang Quốc binh lực bảo tồn còn tốt. Như vậy mãnh liệt mà đến, có lẽ có thể xính sảng khoái nhất thời, nhưng đại phụng một khi kịp phản ứng, điều binh khiển tướng, đối với Viêm quốc tới nói, sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Thế cục bây giờ là, Bắc cảnh Tĩnh quốc có yêu man kiềm chế, Tĩnh Sơn thành tổng đàn luân hãm, bên trong đê phẩm Vu sư tử thương thảm liệt. Chỉ cần đại phụng khẽ cắn môi, lại cùng Vu thần giáo đánh một trận cỡ lớn chiến dịch, Viêm quốc liền sẽ có diệt quốc nguy hiểm, Khang quốc cũng không khá hơn chút nào. Bởi vậy Vương thủ phụ mới đề nghị theo các châu lại điều binh mã, nhưng bị Nguyên cảnh đế bắt bỏ. Đại học sĩ Trần Kỳ nhìn quanh đám người, như vậy là nguyên nhân gì, để cho bọn họ liều lĩnh xâm nhập phía Nam? Có lẽ giám chính có thể nói cho ta. Vương thủ phụ trầm giọng nói, tiếp tục nhìn về phía Tiền Thanh Thư, nói, Thanh Thư, đem kia vị tướng quân mời tiền đến. Lý Nghĩa lần nữa tiến vào phòng nghị sự, Vương thủ phụ ngự khi ôn hòa, còn có chuyện gì? Lý Nghĩa do dự một chút, nói, Trần Anh nhưng có đến kinh thành. Vương thủ phụ một chút hồi ức, nhớ tới Trần Anh là ai, lắc đầu nói, chưa từng, trong cái này còn có chuyện gì. Xem ra hắn không như vậy nhanh. Lý Nghĩa lập tức lộ ra hoán giận chi sắc. Ngoại trừ xuất chinh lúc mang theo lương thảo, hậu cần bộ đội liền lại không đưa lương thảo chi viện qua một lần, đại quân tại địch quân chém giết, ba châu hộ bộ lại chặt đứt chúng ta tiếp tế. Chúng ta rút về sau, tìm ba châu hộ bộ quan viên chất vấn, mới biết được quân lương không có. Lời vừa nói ra, đang ngồi đại học sĩ nhóm sắc mặt đại biến, Tiền Thanh Thư cọ liền đứng lên. Vương thủ phụ đầu ngón tay điểm nhanh mặt bàn, ngữ khí gấp hơn. Cái gì gọi là quân lương không có, đại quân xuất chinh phía trước, áp hướng biên cảnh lương thảo đâu? Ba châu hộ bộ không có kiểm kê sao? Các ngươi không có kiểm kê sao? Áp vận quan đâu? Lương thảo đốc vận đâu? Đánh trận trọng yếu nhất chính là cái gì? Lương thảo xếp số một vị, 10 vạn người, người ăn ngựa nhai, không lương thảo là muốn bất ngờ làm phản. Chúng ta tự nhiên là phái người kiểm kê qua, nhưng chờ chúng ta rút về tới khi, mới phát hiện lương thảo không có, đã sớm bị người vụng trộm trở đi. Áp vận qua nở cùng Lương Thảo đốc vận chờ phụ trách quan viên không biết tung tích. Trần Anh tìm hộ bộ quan viên chất vấn, những cái đó cầu quan chỉ nói là phụng mệnh làm việc, mặt khác hết thể không nói. Cho nên, Trần Anh dưới cơn nóng giận liền đem bo nở hà nở toàn chém. Lý Nghĩa cúi đầu, nói xong đây hết thảy. Và anh, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, đại học sĩ nhóm thân thể nhoáng một cái. Phụng mệnh làm việc, phụng ai mệnh? Phụng ai mệnh? Vậy, vậy cái Trần Anh? Ai bảo hắn đem người đều chém, hắn đem người chém, chúng ta đi hỏi ai đây? Mãng phu, đáng chết mãng phu. Tính cách táo bạo Tiền Thanh Thư giận điên lên. Chỉ có Vương thủ phụ khô tọa bất động, thật lâu trầm mặc, chờ đại học sĩ nhóm ầm ĩ không sai biệt lắm, hắn yên lặng đem trong tay mũ quan cầm lấy, mang tốt, chậm rãi đi ra ngoài. Ta đi gặp giám chính. Hắn thanh âm vô hỉ vô bi. Lúc này binh bộ nha môn, binh bộ thượng thư ngồi tại đường bên trong, nhìn kỹ đường báo nội dung. Mặt trên ghi chép hai chuyện, thứ nhất, Viêm Khang hai nước liên quân tiến đánh Ngọc Dương Quan, vì Hứa Thất An một người sở bại, chạm vạn địch, giết Viêm quân, liên quân tan tác. Thứ hai, Lương Thảo vô cớ mất tích. Ngoại trừ đường báo bên ngoài, còn có Trương Khai Thái tự viết một phần, khẩn cầu binh bộ thượng thư cùng Trương Hành Anh chờ ngự sử hỗ trợ cứu Trần Anh. Giết hộ bộ quan viên, đã so như bất ngờ làm phản. Từ xưa bất ngờ làm phản, sĩ tốt nhưng tha thứ, người dẫn đầu hẳn phải chết. Binh bộ thượng thư là Ngụy Uyên một tay đề bạt người, là Ngụy đảng cốt cán. Binh bộ thượng thư trầm ngâm hồi lâu, gọi đến Tâm Phúc, nói, đem đường báo nội dung tiết lộ ra ngoài, chỉ nói thứ nhất, không nói thứ hai. Lương Thảo chuyện, chưa có kết luận, lại quan hệ trọng đại, hiện tại không nên tiết lộ. Nhưng Hứa Thất An sự tích có thể truyền bá, mục đích là tuyên dương trận chiến này thắng lợi. Bệ hạ không phải do dự sao, không phải không muốn cấp Ngụy công phía sau danh sao. Vậy hắn liền đẩy một cái. Rất nhanh, Hứa Thất An một người độc cản Viêm Khang hai nước sự tích, liền tại người hưu tâm thôi thúc dưới, tại quan kinh thành miệng bên trong, cùng với phố xá bên trong bắt đầu truyền bá. Nội thành tòa nào đó tiểu lầu sang trọng bên trong, một đám quan kinh thành kết bạn mà vào. Vào phòng, điểm rượu ngon đồ ăn, trắng trợn đàm luận, một người quan kinh thành uống rượu mấy chén về sau, nói. Vừa rồi binh bộ một vị bạn tốt nơi nào biết được tin tức, ngày hôm trước, Viêm Khang hai nước liên quân tập kết 8 vạn tinh nhuệ, tiến đánh Ngọc Dương Quan. Các đồng liêu sắc mặt đại biến, Thương Châu luôn hãm. Không có không có. Kia quan kinh thành khoát khoát tay, nhìn quanh đám người, sinh động như thật nói, vừa lúc Hứa Ngân La tại tràng, một người một đao, giết hơn 2 vạn quân địch, giết Khang quốc thống soái, liền kia Viêm quân đều bị hắn chẳng a. Nói hiệu nói vượng, ăn nhiều thức ăn một chút, ít uống rượu, nói hết lời say. Các đồng liêu không tin. Việc này a, thiên chân vạn xác. Dứt khoát chuyện lớn như vậy các ngươi sớm muộn sẽ biết, ta lừa các ngươi làm gì? Chẳng lẽ Tô Mỗ thanh danh không đáng tiền? Đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nói. Phòng bên ngoài, hầu hạ tiểu nhị nghe rõ ràng, lúc này liền chạy xuống lầu, hưng phấn mặt đỏ tới mang thai, đi tìm trưởng quỹ. Trưởng quỹ, trưởng quỹ, ra đại sự. Sau quẩy trưởng quỹ biến sắc, có khách đánh nhau. Tiểu nhị liên tục khoát tay, sau đó tay múa dầm chân, lớn tiếng nói, Viêm Khang hai nước 8 vạn liền quân công đại biên cảnh, bị Hứa Ngân La một người giết sạch sành sanh. Liền Viêm quân đều đã chết. Huyên náo tiểu lâu đại sảnh, nháy mắt bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tòa nào đó câu lan. Ngươi nghe nói không, Hứa Ngân La tại Tương Châu biên cảnh độc cản Viêm Khang hai nước 10 vạn đại quân, giết không chừa mảnh giáp. Hứa Ngân La không phải ở kinh thành sao? Ai nói cho hắn biết ở kinh thành, đây là triều đình cơ mật tình báo, ta là một cái thân thích tại triều làm quan, mới biết được chuyện này. Chỉnh chỉnh 10 vạn đại quân a, khá lắm, thi thể chất đống đều so tường thành còn cao. Đầu ngõ, có người lớn tiếng gào to, đại gia nghe ta nói, ta sau đó phải nói một cái phân chấn lòng người đại sự, các ngươi có thể không tin, nhưng ta có thể bảo đảm, câu câu là thật. Chuyện gì? Người đi đường nhao nhao ngừng chân vây xem. Gào to người tuyên bố, hôm qua, Hứa Ngân La tại Ngọc Dương Quan, một người độc cản Vu Thần Giáo 15 vạn đại quân, một đao một vạn, 15 đao về sau, quân địch hôi phi yên diệt. Lời ấy thật chứ? Có người đi đường không tin. Ta cũng nghe nói, nhưng nghe nói là 20 vạn đại quân, không phải 15 vạn, ngươi đừng có bôi đen Hứa Ngân La công tích. A, không phải 25 vạn à? Đây là lời đồn a. Cái gì lời đồn, nếu như là Hứa Ngân La, vậy khẳng định có thể làm được. Các ngươi quên rồi. Năm trước Vân Châu lúc, Hứa Ngân La liền một người độc cản 2 vạn phản quân, lấy sức một mình bình định phản loạn. Đám người bên trong, không ngừng có người lên tiếng. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, ở kinh thành dân gian cấp tốc truyền bá. Kinh bên trong bách tính thích nghe ngóng, một mặt không hổ là hắn biểu tình, có người cao hứng bừng bừng, cho rằng ngày phù hộ đại phụ. Có người thì sầu mi khổ kiểm, cho rằng Hứa Ngân La còn tiếp tục như vậy, nhân gian liền dung không được hắn, hắn muốn lên ngày đi, đại phụng chịu không được cái này tổn thất. Hoàng cung. Thái tử theo tâm phúc quan viên nơi nào biết được trực tiếp tin tức, ngây ra như phỗng, trong lòng chấn kinh trình độ, không thua gì nghe nói Ngụy Uyên chiến tử. Biết được tin tức về sau, hắn đầu tiên phản ứng là đi tìm Lâm An. Lâm An cùng Hứa Thất An lẫn nhau có tình cảm chuyện này, thái tử tại Phúc Phi án lúc, liền đã phát giác ra được. Nhất là hắn cái kia không biết lòng người hiểm ác bà muội, nói một câu tình căn thâm trùng cũng không đủ. Theo Hứa Thất An biểu hiện ra năng lực càng ngày càng mạnh, thái tử tâm tình vạn phần phức tạp, một mặt là hắn đắc tội phụ hoàng, chú định một con đường chết. Một mặt khác là hắn thực sự dùng quá tốt, dùng tốt làm thái tử cảm thấy, nếu như đem họ Hứa chiêu mộ được dưới trướng, chính mình hoàng vị đều sẽ càng thêm củng cố. Không nói những cái khác, một vị tu vi cao tuyệt đỉnh phong võ phu, nếu như khăng khăng một mực vì chính mình hiệu trung, kia tối thiểu hắn an nguy không ngại. Hiện tại, thái tử càng thêm nhận định sự thật này. Ra Đông Cung, rất nhanh liền đi vào khoảng cách không xa Thiều Âm Uyển, tại thị vệ thông chi một chút, hắn ở phía sau vườn hoa nhìn thấy mặc váy đỏ tử bà muội. Khuôn mặt nàng mượt mà trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như khắc, một đôi ngập nước mắt đào hoa tổng cấp người hàm tình mạch mạch cảm giác, vũ mị lại không yêu dã, nhìn quanh gian phong tình vạn trùng, lại không tùy tiện. Làm huynh muội, thái tử đối với Lâm An mỹ mạo có trời sinh sức miễn dịch, nhưng giờ phút này, chỉ cảm thấy Lâm An mỹ mạo, nội mị, thật sự là một cái tuyệt hảo vũ khí. Thái tử ca ca như thế nào có rảnh tới ta chỗ này? Lâm An ngồi tại lương đình bên trong, thưởng cảnh thu, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Thái tử nhanh chân đi vào, cởi mở cười nói, tới cùng muội muội chia sẻ một kiện đại sự. Đem Hứa Thất An tại Ngọc Dương quan hành động vĩ đại nói một lần. Dừng một chút, thử dò xét nói, Lâm An à, Hứa Thất An chính là khó được tuấn kiệt nhân tài, ngươi đối với hắn là cái gì cái nhìn? Mặc dù hắn lời nói này, có lợi dụng muội tử lung lạc lòng người hiềm nghi, nhưng thân là thái tử, đây là cơ sở thao tác. Lâm An ngây dại, xinh đẹp mặt trứng ngông hồi lâu không lộ vẻ gì. Quá rất lâu, nàng thấp giọng nói, hắn đi đông bắc biên giới nha. Đúng vậy à, một người đục trận, chém giết vài người, dọa lùi 5 vạn quân địch, đại phụng sử sách bên trong đều hiếm thấy hành động vĩ đại à. Thái tử hưng phấn nói, Lâm An lại chỉ cảm thấy đau lòng, là cái gì làm hắn không xa vạn dặm chạy tới biên cảnh, xung phong đi đầu đục trận chém giết. Ngụy Uyên chết, chắc hẳn đối với hắn đả kích rất lớn đi. Làm ngươi yêu thích một người thời điểm, ngươi trước hết suy xét, vĩnh viễn là hắn sướng vui đau buồn, mà không phải bởi vì hắn mang đến vinh quang cùng huy hoàng. Đương nhiên, Lâm An đồng thời nghe thấy được chính mình phanh phanh cuồng loạn phương tâm. Kia nam nhân, đã có lật tung trời cùng, mang theo công chúa thiên giới hạ phàm năng lực. Ngự đao vệ sở tại quân bỏ bên trong, Hứa Bình Chí nhận được từng vị đồng liêu, thượng cấp ăn mừng. Chúc mừng Hứa đại nhân, Hứa gia chính là một môn trung liệt. Nhị lang tùy quân xuất chinh, đại lang độc thủ biến cảnh, lập được công lao hắn mã. Muốn ta nói, vẫn là Hứa đại nhân ánh mắt tốt, xem sớm ra Hứa Ngân La là tư chất ngút trời võ đạo kỳ tài. Đúng vậy a, thiệt thòi ta trước kia còn thầm mắng Hứa đại nhân bất đương nhân từ đâu. Những lời này cũng không cần nói, ngươi cái này thô bị võ phu. Hứa Bình Chí tâm tình phức tạp mỉm cười xa giao. Quan Tinh lâu, một bộ phi bảo Vương Trinh Văn leo lên bắt quái đài, trí nhớ bên trong, hắn leo lên Quan Tinh lâu đỉnh số lần. Không cao hơn 5 lần. Hắn thấy giám chính số lần, đồng dạng không cao hơn 5 lần, này vị đại phụng thủ hộ thần, ngồi xem nhân gian 500 năm thần tiên nhân vật, rõ ràng thân ở Hồng Trần, lại phát hiện thoát ly Hồng Trần. Từ lúc Vương Trinh Văn vào triều làm quan đến nay, chân chính thấy giám chính ra tay can thiệp triều chính, chỉ có lần trước bức nguyên cảnh đế hạ chiếu cáo chính mình tội. Trong lòng ngươi muốn đến cùng là cái gì đây? Vương Trinh Văn thở dài một tiếng, sau đó nói, lệnh đồ, thế nhưng là thân thể có việc gì? Cách đó không xa, Dương Thiên Huyễn ngồi xổm ở nơi nào, đưa lưng về phía hai người, không ngừng nghĩ linh tinh, Vương Trinh Văn mơ hồ gian nghe thấy mấy chữ. Ta không có ghen ghét, ta không có ghen ghét. Ghê tởm Hứa Ninh Yến, ghê tởm Hứa Ninh Yến, ghê tởm Hứa Ninh Yến. Không cần để ý. Thiên Phong đạo cốt giám chính, tựa như chẹn họng một chút. Vương Trinh Văn nhẹ gật đầu, đem hai phần đường báo chuyện nói một lần, thở dài nói, mời giám chính dạy ta. Phía trước một phần đường báo là Ngụy Uyên chiến tử. Sau một phần đường báo là lương thảo chuyện. Giám chính đưa lưng về phía hắn, tay bên trong vân vê ly rượu, khẽ cười nói, thủ phụ đại nhân cảm thấy, này đại phụng, ai có thể đoạn 10 vạn đại quân lương thảo. Đỡ ết, muộn nhưng đến, trước càng sau sửa. Bản chương xong. Chương 248, hắn tại cười. Chương 248, hắn tại cười, cầu đặt mua. Mùa thu gió lớn, gào thét lên cuốn qua bắt quái đài. Vương thủ phụ thân thể, tựa hồ bị gió thổi lay động một cái. Quá hồi lâu. Hắn há to miệng, cổ họng bên trong phát ra thanh âm khàn khàn, Hoài Vương đổ thành án, hắn cũng có phần, đúng không? Giám chính không có trả lời, trầm mặc, đại biểu cho ngầm thừa nhận. Nay vị tuổi trên 50 lão nhân, khuôn mặt nhất điểm điểm trắng bệnh đi xuống, con ngươi một mảnh cho tàn. Ngài, vì sao chưa từng ngăn cản? Vương thủ phụ thanh âm khàn khàn. Này Giang Sơn là của hắn, không phải sao? Giám chính cười hỏi lại. Vương thủ phụ không phản bắt được, mắt bên trong nồng đậm không giảng hòa hoang mang. Chính là bởi vì Giang Sơn là người kia, lúc này mới càng làm cho người ta không thể nào hiểu được, khó có thể lý giải được. Thằng đến bước vào quan tinh lâu trước đó, tại lần này đối thoại trước đó, Vương thủ phụ như cũ đối với chính mình suy đoán cầm thái độ hoài nghi. Giám chính tiếp theo nói bổ sung, nhưng này tòa Giang Sơn, cũng là sáng sớm bách tính. Nói xong câu đó, hắn liền không lên tiếng nữa. Vương thủ phụ đi đến bắt quái đài biên duyên, nhìn ra xa hoàng cung phương hướng, ánh mắt bên trong bi thống phẫn nộ hoang mang đau thương thất vọng đều có. Bệ hạ, cớ gì tạo phản? Vương thủ phụ lần nữa thở dài, lần này nhưng không có dò hỏi, mà là quay người rời đi. Quan tinh lâu ba y tầng. Trong phòng ngủ, Hứa Thất An nửa chết nửa sống nằm tại bên giường, một vị bạch y thuật sĩ ngay tại cho hắn đổi dược. Tống Khanh mang theo một đám ngưỡng mộ Hứa công tử bạch y thuật sĩ ở bên cạnh quan sát. A, này, thương thế như vậy nghiêm trọng a? Tổn thương như vậy trọng, liền xem như khỏi hẳn, cũng sẽ lưu bệnh căn a. Chúng ta không bằng cấp Hứa công tử đổi một thân thể đi, ta cảm thấy sẽ rất có ý tứ. Sau đó, này cỗ thân thể lưu cho Tống sư huynh làm sinh vật luyện kim thuật thí nghiệm. Hứa công tử cả đời si mê luyện kim thuật, chắc hẳn cũng rất vui lòng vì luyện kim thuật hiến thân. Bạch y thuật sĩ nhóm châu đầu ghé thai. Các ngươi là ma quỷ sao? Lý Diệu Chân trừng to mắt, suýt nữa muốn mang theo kiếm đổi người. Tống Khanh đè ép áp tay, ngăn trở các sư đệ huyên áo, tức giận nói, hồ nháo, sao có thể đem Hứa công tử thân thể dùng để làm thí nghiệm? Chúng ta ít nhất phải hỏi một tiếng hắn ý kiến, đây là lễ phép căn bản. Đi đi đi. Lý Diệu Chân xì một trận, đem những này làm người ta ghét thuật sĩ đều đuổi đi. Giám chính đồ đệ không một cái bình thường. Nàng hướng về bàn bên cạnh Trử Thải Vi phàn nàn nói. Trử Thải Vi nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lão sư thân truyền mấy vị sư huynh sư tỷ bên trong, ta là thông tuệ nhất bình thường nhất. Xin hỏi cô nương, sao là tự tin? Lý Diệu Chân nhìn nàng một cái. Hoàng cung. Tráng lệ tẩm cung bên trong, lão thái giám sinh động như thật hồi báo trên phố lời đồn đại. Phố phường chi gian, đều đang đồn tụng Hứa. Hứa Thất An tên cẩu tặc kia sự tích, còn nói hắn giết địch 10 vạn, còn nói là 15 vạn, còn nói 20 vạn, thậm chí có người nói là 50 vạn tinh binh đâu. Lão thái giám tiếng nói âm nhu, nếu không tại sao nói nhân ngôn đáng sợ à, không quan tâm chuyện tốt chuyện xấu, chuyện nhiều hơn, liền một bên hình dáng. Bất quá này Hứa Thất An mặc dù đáng hận có thể giết, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nguyên cảnh đế nhìn thoáng qua vui mừng giấu giếm đại bạn, không có gì biểu tình nói. Đem Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo gọi tới cho ta. Lão thái giám rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy bệ hạ tựa hồ cũng không cao hứng, liền thức thời lui ra. Nguyên cảnh đế ra mặt hung hăng co quắp một chút, hít sâu một hơi, cố nén lồng ngực bên trong đầy trơ ý lửa giận. Vu thần giáo thế nhưng như thế không tốt, 8 vạn tinh nhuệ bị một cái tiểu tử giết tổn binh hao tướng, liền hai tên chủ tướng đều lần lượt chết bởi tay hắn. Đồ không được tương kinh dự ba châu, liền ma diệt không được đại phụng khí vận, hư hắn chuyện tốt. Ngụy Uyên a Ngụy Uyên, xem ra là mệnh trung chú định, muốn để ngươi chết sau để tiếng xấu muôn đời. Nguyên cảnh đế vẻ mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, lão thái giám đi vào phục mệnh, bệ hạ, Tần Nguyên Đạo cùng Viên Hùng bên ngoài xin đợi. Nguyên cảnh đế gật đầu, trước hết để cho Tần Nguyên Đạo đi vào. Vâng. Lão thái giám lui ra, khoảng khắc, dẫn binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo đi vào. Ngươi làm rất tốt. Nguyên cảnh đế ngồi tại trải hoàng lụa đại án về sau, nhìn qua phía dưới Tần Nguyên Đạo. Hắn chưa hề nói ra sao chuyện, nhưng quân thần hai lòng dạ biết rõ. Nguyên cảnh đế tiếp tục nói, nội các đại học sĩ chính là giường cột nước nhà, chấm khảo sát hồi lâu, cho rằng vẫn là Tần Ái Khanh có thể đảm nhiệm a. Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận. Nguyên cảnh đế khoát khoát tay, nói, Tần Ái Khanh đừng có chối từ, chờ Ngụy Uyên sự tình chấm dứt, triều đình này cục diện cũng nên thay đổi một chút. Tần Nguyên Đạo thật sâu thở dài, an lộc của vua, vì vua làm việc, vì bệ hạ phân ưu, chính là nhân thần tử bổn phận. Nguyên cảnh đế hài lòng gật đầu, ngươi lui ra đi. Ngược lại nhìn về phía lão thái giám, nói, làm Viên Hùng đi vào thấy chấm. Rất nhanh, Viên Hùng vào ngự thư phòng. Nguyên cảnh đế sắc mặt nhu hòa không lại, mặt lạnh, thản nhiên nói. Đều nói là quan chi đạo, coi trọng nhất không phải vì quốc, vì quân, vì dân, mà là ẩn giật bốn chữ, Viên Hữu đâu ngự sử am hiểu sâu đạo a. Viên Hùng kinh hãi, hai đầu gối quỳ xuống, hô to, vi thần biết tội. Nguyên cảnh đế hử lạnh nói, ồ, ngươi có tội tình gì, không ngại cùng chấm nói một chút. Viên Hùng quan trường lịch luyện nhiều năm, am hiểu sâu gần vua như gần cọp đạo lý, kinh sợ, không thể vì bệ hạ phân ưu, chính là thần lớn nhất tội. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, nói: "Hiện giờ Ngụy Uyên chiến tử tại Vu Thần giáo tổng đàn Tĩnh Sơn thành, đả canh nhân không thể rắn mất đầu, cần một người tới thống ngự đả canh nhân, cùng với ngự sử." Chấm, vốn là hướng vào Viên Ái Khanh. Viên Hùng cơ hồ nghe thấy được chính mình phanh phanh cuồng loạn tâm, tâm tình kích động sôi trào mãnh liệt, nhưng hắn mặt ngoài bình tĩnh như trước, không lộ mảy may, thở dài nói: "Vi thần, định là bệ hạ máu chảy đầu rơi." Nguyên Cảnh Đế thuận thế nói: "Đông Bắc chiến sự, Viên Ái Khanh thấy thế nào?" Viên Hùng cất cao giọng nói: "Mời bệ hạ chỉ rõ." Ngày kế tiếp, triều hội như cũ tổ chức. Này ba ngày qua, triều đình đều tại tích cực thương nghị giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng chúng thần lòng dạ biết rõ, chân chính màn kịch quan trọng cũng không có bắt đầu. Nay trang tên là Viện Trợ Yêu Man, tiến đánh Vu Thần giáo chiến dịch, tóm lại là muốn định tính. Định tính lúc sau, mới có thể chiêu cáo thiên hạ, cấp người trong thiên hạ một cái công đạo, sử quan cũng muốn biết nên hạ như thế nào bút, là khen ngợi, vẫn là công kích. Nguyên Cảnh vẫn luôn kéo, bộ phận tâm tư nhạy cảm quan trường kẻ ra đời, này mấy ngày đã phỏng đoán xảy ra chút đồ vật. Bệ hạ tại chờ có người phát ra thanh âm bất đồng. Chỉ là này dù sao cũng là phạm vào kỵ hủy chuyện, đứng núi chịu sào người, át gặp đeo danh. Quan văn cái nào không thương tiếc chính mình lông vũ. Chuyện này cùng bình thường đảng tranh khác biệt, nếu là làm hư, phân phút bị đánh lên gian thần lạc ấn, sau đó gặp thanh toán, hoặc biếm hoặc cách, sau đó sách sử còn phải cho ngươi ghi lại một bút. Sắc trời không sáng, gia công tại chấn động tiếng chuông bên trong, theo thứ tự theo ngõ môn cửa hồng tiến vào, qua kim thủy cầu, vào kim loan điện. Sơn kim bàn long nến thành hàng, ánh nến chiếu sáng vàng son lộng lẫy đại điện. Gia công vào điện, đợi một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế một thân áo bào màu vàng, chậm rãi tới. Quân thần thương thảo một phen chiến hậu công việc, hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, trợ cấp sự tình không nên lại kéo, xin sớm ngày nhiều lắm là, cấp thiên hạ bách tính một cái công đạo, cấp bỏ mình tướng sĩ người nhà một cái công đạo." Lần này, Nguyên Cảnh Đế không có tránh đi chủ đề, nhìn xuống triều đình gia công, chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh ý như thế nào?" Ngự sử Trương Hành Anh ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, Ngụy công công hãm Vu Thần giáo tổng đàn, đồ diệt Tĩnh Sơn thành, khai trung nguyên vương triều không có tiền lệ, thần khẩn cầu bệ hạ truy phong Ngụy công làm nhất đảng Ngụy quốc công, thủy trung võ. Đây tuyệt đối là Vũ Tông hoàng đế về sau tối cao vinh quang. Nhất đảng Ngụy quốc công là tối cao tước vị. Trung võ, còn lại là võ tướng tối cao thủy hảo. Ngụy Huyên dù sao không phải khoa cử xuất thân người đọc sách, không có công danh mang theo, nếu không, Trương Hành Anh dám mở miệng muốn văn chính thủy hảo." Triều đình gia công hai mặt nhìn nhau, hiếm thấy không có phản bác, này trong đó bao quát ngày xưa kẻ thù chính trị. Đổi thành trước kia, các quan văn hiện tại khẳng định nhảy ra tập thể đánh mặt. Nhưng bây giờ, không cần phải. Đầu tiên, Ngụy Uyên công tích đủ để xứng đôi này đó vinh quang. Tiếp theo, người chết như đèn diệt, cho hắn cả người sau danh lại như thế nào, chẳng phải vừa vặn biểu lộ ra bọn họ này đó chính thống người đọc sách xuất thân quan viên rộng lượng. Ngụy đảng quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, phụ họa Trương Hành Anh. Nguyên Cảnh Đế không nói, nhìn thoáng qua Hữu Đâu ngự sử Viên Hùng, cái sau ngầm hiểu, ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Nói bậy nói bạ, Trương Hành Anh đám người nói bậy nói bạ, bệ hạ, nhất định không thể bị này thần mê hoặc." Điện bên trong nho nhỏ xôn xao, gia công nhóm chiến thuật ngựa ra sau, trong lòng tự nhủ này gia hỏa vừa chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân. Nguyên Cảnh Đế cũng rất không cao hứng, cau mày nói: "Viên Ái Khanh cớ gì nói ra lời ấy? Ngụy Uyên là ta đại phụng quân thần, công tại xã tắc, vì nước hy sinh, hắn khi còn sống càng là chấm tâm phúc. Truy phong tước vị là hẳn là." "Bệ hạ." Viên Hùng hô to một tiếng, nói: "Ngụy Uyên cái này người, chết không có gì đáng tiếc, hắn là hại nước hại dân mãng phu, mà không phải công thần a." "Hôn trướng đồ vật." Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng giận dữ. Hắn là Ngụy Uyên một tay để bạn tâm phúc, cùng binh bộ thượng thư đồng dạng, đều là Ngụy đảng cốt cán, Trương Hành Anh đều là hắn cấp dưới. "Ba." Lưu Hồng tiếng quát mắng, đổi lấy chính là lao thái giám càng vang dội roi, cùng với quát lớn thanh, không được ồn ào. Có người làm chỗ dựa, Viên Hùng tuyệt không sợ, đối với gia công hoặc lạnh lùng hoặc địch ý hoặc trêu ghẹo ánh mắt coi như không nghe, cảm khái sục sôi nói: "Không sai, Ngụy Uyên xác thực công hãm Vu Thần giáo tổng đàn, mở lịch sử tiền lệ, chỉ bằng vào đầu này, Ngụy Uyên tội, liền hình trúc khó sách." Trương Hành Anh hít mắt, cười lạnh nói: "Công hãm Vu Thần giáo tổng đàn là tội. Bệ hạ, Viên Hùng cấu kết Vu Thần giáo, phản quốc thông đồng với địch, mời chạm ke này đầu chó." Viên Hùng không chút nào sợ hãi, khẽ nói: "Đại quân xuất chinh mục đích là viện trợ yêu man, ngăn cản Vu Thần giáo chiếm đoạt Bắc Cảnh dạ tâm. Thế nhưng là, chư vị nhìn xem Ngụy Uyên làm cái gì? Hắn xuất quân đánh tới Vu Thần giáo tổng đàn Tĩnh Sơn thành, làm hại ta đại phụng hơn 8 vạn tướng sĩ chôn xương tha hương. Ngụy Huyên rõ ràng là vì bản thân chi tư, tham công liều lĩnh, lúc này mới tạo thành như thế trọng đại tổn thất. Bệ hạ, chỉnh chỉnh hơn 8 vạn tướng sĩ a, bọn họ bên trên có song thân muốn phụng dưỡng, dưới có tử nữ muốn nuôi dưỡng. Cũng bởi vì Ngụy Huyên tham công, làm hại các tướng sĩ chiến tử tha hương, như thế hại nước hại dân chi đổ, sao có thể phong tước? Sao có thể thụy hào trung võ? Vương đảng tiền thanh thư ra khỏi hàng phản bác. Viên Hùng, ngươi ít tại này phát ngôn bừa bãi, yêu ngôn hoặc chúng. Muốn viện trợ yêu man, làm vu thần giáo triệt binh, còn có so công hãm tổng đàn biện pháp tốt hơn. Ngụy Huyên công hãm tổng đàn về sau, Tĩnh quốc liền lập tức triệt binh, đây chính là chứng minh tốt nhất. Còn nữa, xa trường chinh chiến, tử thương khó tránh khỏi, công hãm vu thần giáo tổng đàn lại là phá lệ lần đầu, há lại cho ngươi nói xấu. Viên Hùng a một tiếng, nói xấu. Nghĩ muốn bức Tĩnh quốc triệt binh, có là biện pháp, đánh hạ Viêm quốc chẳng lẽ so công hãm Tĩnh Sơn thành còn khó? Đánh hạ Tĩnh quốc quốc đô, chẳng lẽ so công hãm Tĩnh Sơn thành còn khó? Ngụy Huyên là binh pháp đại gia, những đạo lý này hắn không phải không biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn Tĩnh Sơn thành, cuối cùng dẫn đến 10 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ trốn về hơn 1 vạn người. Vì cái gì? Hắn Ngụy Huyên không phải liền là nghĩ thoáng lịch sử tiền lệ, lưu danh sử xanh à? Điện bên trong gia công lần nữa nghị luận lên, châu đầu ghé thai. Viên Hùng nói lời có đạo lý hay không? Có. Lần xuất chinh này là vì kiềm chế Tĩnh quốc, bước này lui binh, Ngụy Huyên chỉ cần đánh cho tàn phế Viêm quốc, vây thành, lại đánh cho tàn phế tới cứu viện Khang quốc, Tĩnh quốc còn có thể không triệt binh. Ngụy Huyên đã làm được, binh lâm Viêm quốc quốc đô, kế tiếp vây điểm đánh viện binh là được. Hoặc là, trực tiếp bất ngờ tập kích Tĩnh quốc quốc đô không phải càng tốt sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tiến đánh Tĩnh Sơn thành, cuối cùng cùng Vu thần giáo tổng đàn đồng quy vu tận. Này cố nhiên mở lịch sử tiền lệ, nhưng tương tự tống táng quân đội. Kia 1.8 vạn tàn quân, hơn phân nửa là theo Viêm quốc rút về tới, Tĩnh Sơn thành chiến dịch bên trong may mắn còn sống sót tướng sĩ, không đủ 5.000. Muốn nói Ngụy Huyên không có tham công liều lĩnh ý nghĩ, tại chàng gia công không tin. Thấy Ho A Hầu không sai biệt lắm, binh bộ thượng thư Tần Nguyên Đạo ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy, Viên ngự sử nói cực phải. Ngụy Huyên tham công liều lĩnh, chẳng những tống táng 8 vạn đại quân, thậm chí còn rước lấy Vu thần giáo trả thù. Nếu không phải Hứa Thất An lúc ấy vừa lúc tại Tương Châu Ngọc Dương Quan, chỉ sợ việc này, Tương Châu đã hóa thành đất chê tờ, bách tính thảm tao tàn sát trả thù, tái diễn 40 năm trước thảm trạng. Cái này, Ngụy đảng chúng quan viên sắc mặt biến hóa. Tần Nguyên Đạo lại dùng chuyện này tới công kích Ngụy công, mà đây quả thật là thật, gọi người không cách nào phản bác. Một khi Ngọc Dương Quan luân hãm, Tương Châu bách tính tao ngộ trả thù đồ sát, như vậy Ngụy công sở tác sở vi lại không nửa điểm công lao có thể nói. Vương thủ phụ nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác quái dị, lần này Viêm Khang hai nước liên quân tiến đánh Ngọc Dương Quan, quả thực chính là lại vì bệ hạ bóp chết Ngụy Huyên công lao làm nền. Chỉ là vì cả người sau danh, không đến mức, lưng phía sau tất nhiên còn có ẩn tình. Hoặc là, bóp chết Ngụy Huyên công tích chỉ là mục đích một trong. Vương thủ phụ trong lòng trầm xuống, bước ra khỏi hàng nói: "Thực không dám dâu dếm, ta đã thấy qua Hứa Thất An, hắn nói cho thần sở dĩ tiến đến Ngọc Dương Quan là bị Ngụy Huyên nhờ. Ngụy Huyên biết Vu thần giáo nhất định trả thù, bởi vậy lưu lại một tay." Xinh đẹp. Trương Hành Anh đám người nhãn tình sáng lên. Tần Nguyên Đạo dùng Hứa Thất An công tích tới công kích Ngụy công, Vương thủ phụ một chiêu này tương đương với rút tuổi dưới đáy nổi. Đây là không cách nào chứng thực chuyện, bởi vì mặc kệ thật giả, Hứa Thất An tất nhiên đều sẽ đứng tại Ngụy công bên này. Gừng càng già càng cay. Viên Hùng phản bác, đã tính tới Vu thần giáo trả thù, vì sao không thông báo triều đình, ngược lại phó thác một cái tại giã thảo dân? Thủ phụ đại nhân hẳn là làm bệ hạ là 3 tuổi hài đồng, tùy ý lừa gạt. Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo nhanh vuốt nhào nhào phụ họa, duy trì này vị hữu đâu ngự sử cách nhìn. Ba phe nhân mã ầm ĩ túi bụi. Lúc này, một vị tôn thất quận vương cất bước mà ra, nước nở nói: "Bệ hạ, Ngụy Huyên tham công liều lĩnh, cho nên ta đại phụng tổn thất nặng nề, chính là yêu man, cũng không ta đại phụng tổn thất thảm liệt. Đây là tại viện trợ yêu man sao? Đây là tại tự gọt quốc lực A Tĩnh Sơn thành cố nhiên luôn hãm, nhưng ta đại phụng làm sao tới thắng lợi? Yêu man lúc này chỉ sợ nhạc nở hoa, bọn họ ngược lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, năm sau nếu là lại vào xâm sở châu biên cảnh, nên làm thế nào cho phải?" Nay vị quận vương ý tứ rất đơn giản, Tĩnh Sơn thành mặc dù đánh hạ đến rồi, nhưng đại phụng tại chiến lược thượng đã thua. Ngụy Huyên đáng chết. Lại có mấy danh huân quý dòng họ ra khỏi hàng, duy trì binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo cùng hữu đâu ngự sử Viên Hùng. "Được rồi." Nguyên Cảnh Đế lộ ra vẻ đau thương, trầm giọng nói: "Ngụy Huyên là chấm tâm phúc, làm bạn chấm hơn 20 năm, hắn vì nước hy sinh, chấm cảm giác sâu sắc đau lòng. Việc này ngày mai bàn lại đi." Hắn chợt đứng dậy, nhanh chân rời đi. Đưa lưng về phía Gia Công lúc, Nguyên Cảnh Đế khỏe miệng chậm rãi câu lên. Hắn tại cười. Đợt, cầu nguyện phiếu. Gần nhất đại phụng nữ đoàn có hoạt động, số lượng từ hơi nhiều, ta liền không lại chính văn bên trong phát, tưởng tình mời xem phía dưới tác giả nói. Bản chương xong. Chương 249, cáo ngự trạng. Chương 249, cáo ngự trạng. Nguyên Cảnh Đế biết rõ triều đình tranh đấu như nấu món ngon, lửa nhỏ châm hầm, tài năng hầm ra một cái hài lòng hương vị. Lôi kéo một nhóm người, chen ép một nhóm người, tuần hoàn tiến dần. Quá trình bên trong, cần cấp địch nhân phản công cùng phát tiết cơ hội, nhất điểm điểm làm hao mòn đối phương nhuệ khí cùng đấu trí. Nếu như hắn cái này nhất quốc chi quân lực bài chúng nghị, cưỡng ép cấp Ngụy Uyên định tội, cuối cùng dẫn đến là tái diễn Hoài Vương chết sau quần thần vây trả tờ ngọ môn tình huống. Quần thần vây trả tờ ngọ môn, không phải là hắn hỏa lực quá mạnh nguyên nhân à? Kế tiếp thao tác cùng bố cục, nhất điểm điểm thay đổi Sở Châu án tính chất, thì hoàn mỹ phù hợp lửa nhỏ chậm hầm lý luận. Nguyên Cảnh Đế dạo bước tại trong cung đình, ngẩng đầu nhìn xa bầu trời xanh thẳm, chỉ bất quá kia là hắn muốn bảo trụ khí vận cân đối, không thể tiết ra ngoài. Mà bây giờ, hắn phải làm chính là dao động khí vận. Viêm Khang hai nước đã như vậy không tốt, vậy hắn liền tự mình động thủ. Cùng ngay, cứ việc không có thể cấp tràng chiến dịch này định tính, nhưng triều đình bên trên cuối cùng có thanh âm bất đồng, đối với khiếu giác nhạy cảm, am hiểu phân tích triều đình thế cục quan kinh thành tới nói, đây là một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu. Muốn chạm đội, hiện tại liền muốn làm ra lựa chọn. Không chạm đội, vậy ngoan ngoãn ngậm miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó trong hai ngày, đại triều hội tiểu triều hội ra mấy lần, phía trước Ngụy Đảng thành viên một bước cũng không nhường, Liên Hợp Vương Đảng cùng Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo vây cánh kịch liệt biện hộ. Nguyên Cảnh Đế như là đi qua mấy chục năm bình thường, dơ cao bảo tọa, xem hổ đấu. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Vương Thủ Phụ, này vị cùng Ngụy Uyên đấu nửa đời người lao thủ phụ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thái độ, kiên định không thay đổi đứng tại phía trước Ngụy Đảng thành viên một phương, vì Ngụy Uyên phía sau danh, vì tràng chiến dịch này định tính, đã là dốc hết toàn lực. Thành Bắc cái nào đó trước tiểu viện. Một cỗ cao cấp xa hoa xe ngựa chậm rãi dừng sát ở bên đường, xuyên thường phục người trung niên theo xe ngựa bên trong xuống tới, tại tùy tùng chen chúc hạ, gõ tiểu viện cửa. Mở cửa chính là cái xuyên váy vải thanh tú tiểu tức phụ, vừa thấy cửa ra vào xử như vậy nhiều nam nhân, giật nảy mình, vội vàng đóng cửa. Tùy tùng đưa tay ngăn trở, khiển trách, không được vô lễ, biết trước mặt ngươi đứng chính là người nào không. Tiểu tức phụ không cách nào đóng cửa, có chút bối rối lui lại, chiều phòng bên trong hô một tiếng, nương, có khách. Tóc bạc trắng lao phụ nhân chống quả trượng, từ trong nhà đi tới, cảnh giác đánh ra đám này khách không mời mà đến, các ngươi là ai. Lao phụ nhân cũng là đại phú đại quý qua, chỉ là nhìn lướt qua, liền từ trung niên nam nhân sợi tổng hợp đắt đỏ, làm công khảo cứu phục sức, cùng với bên hông mang theo ngọc bội, nhận ra người đến thân phận không giống bình thường ở dê. Cái này khiến lao phụ nhân càng thêm cảnh giác. Những cái đó triều đình chó săn mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là dọa dẫm bắt chẹn, mặc dù đáng hận, tốt xấu là công khai tới. Hơn nữa, bây giờ trong nhà nhà chỉ có 4 bức tường, nhật tử gian khổ, như vậy không nhân tính chó săn đều khinh thường trở lại. Trước mắt cái thân phận này nhất định cao quý trung niên nam tử, lại là cần làm chuyện gì? Khẳng định không phải là vì bạc. Trung niên nam nhân đứng ở trong viện, góc mấy con đủ cục gọi gà mái, cùng với không khí bên trong nhàn nhạt cất gà vị làm hắn nhíu mày. Ngươi là Lục Trấn Nam vợ cả. Hắn hỏi. Lục Trấn Nam là Lộc gia bản danh. Lão phụ nhân đột nhiên buộc phát ra vang dội tiếng kêu khóc, quải trượng ném một cái trên mặt đất ngồi xuống, phát huy đàn bà đánh đá quen dùng thủ đoạn, tóm lại trước bán kêu thẳng khuất. Đem chính mình đặt tại đạo đức trí cao điểm chuẩn không sai. Lão phụ nhân không đọc qua sách cũng không biết chữ, đây đều là trong phố xá lịch luyện ra kinh nghiệm cùng đạo lý. Nhưng là trung niên nam nhân một câu, làm lão phụ nhân tiếng khóc nháy mắt bên trong kẹt, như là bị người một cái bóp lấy cái cổ gà mái. Ngươi có muốn hay không vì Lục Trấn Nam lật lại bản án? Họ Lục lừa bán nhân khẩu, gian dâm nhà lành, vẫn là lật lại bản án. Lão phụ nhân đã không gật đầu, cũng không cự tuyệt, chỉ là sững sờ nhìn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cười cười, dùng hết lượng có thể để cho phố phường phụ nhân lý giải tìm tử. Đem ngươi nhi tử lưu vong đại quan, gọi Ngụy Uyên, đã canh nhân nha môn đầu nhi. Hắn đâu rồi y, hiện tại chết trên sa trường. Có người à, liền nghĩ vì những cái đó bị Ngụy Uyên hãm hại người vô tội lật lại bản án, trả lại bọn họ một cái trong sạch, còn lại chỉ một cái thanh minh. Chỉ cần ngươi ăn trưa về sau, đi ngõ môn đập đăng văn cổ, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, nói xấu lưng dân, ta có thể mà bảo đảm. Ngươi cái kia lưu vong biên thủy nhi tử, năm nay xuân tế trước đó, có thể trở về cùng ngươi đoàn tụ. Lão phụ nhân con mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng, thần thái sáng láng. Chợt lại có chút sợ hãi, nhỏ giọng thầm thì, cáo ngự trạng là muốn bị ăn gậy. Đại phụng luật pháp quy định, càng tố người, quất 50. Thắng, kế tiếp không ngại. Bại, phán tỷ 2.000 dặm thậm chí mất đi tính mạng. Lão phụ nhân như vậy tuổi tác, quất 50, đừng nói thưa kiện, tại chỗ liền cùng ma quỷ lão đầu đoàn tụ, phu thê song song đem thai ném. Trung niên nam nhân cười nhạo nói, yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao, ngươi chết, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Nói xong, nhìn thoáng qua bên người tùy tùng. Tùy tùng vứt xuống một thỏi kim tử, một phần trạng sách. Trung niên nam nhân nói, trạng sách đã cho ngươi viết xong, chuyện này làm xong, chẳng những ngươi nhi tử có thể trở về, sau đó, còn có 50 lượng hoàng kim thù lao, đầy đủ các ngươi một nhà vượt qua cẩm y ngọc thực nhật tử. Lão phụ nhân cắn răng một cái tâm nhất hành, đa tạ lao ra vì dân phụ làm chủ. Trung niên nam nhân hài lòng gật đầu, cáo ngự trạng quá trình cùng phương pháp, ta hiện tại liền dạy ngươi. Ngày đó, ngọ môn bên ngoài tiếng trống đại tác, một người lão phụ nhân mang theo con dâu cùng tiểu tôn tử, tại ngọ môn bên ngoài gõ đăng văn cổ, cáo trạng ngụy uyên vơ vét của cải vô độ, nói xấu lương dân. Lười biếng chính 21 năm nguyên cảnh đế, nghe vậy giận dữ, giao trách nhiệm đô sát viện nghiêm tra việc này. Cái tin tức này tại quan kinh thành bên trong cấp tốc truyền bá, kinh thành quan trường ám lưu hung dũng. Lão phụ nhân lúc này bị đô sát viện ngự sử mang đi, nàng được đưa tới đô sát viện phòng thẩm vấn, nơm nớp lo sợ cúi đầu. Phố phường phụ nhân đối với quan phủ có thiên nhiên e ngại. Phía dưới thế nhưng là Lục Lý thị. Đại án về sau, truyền đến chủ thẩm quan uy nghiêm thanh âm. Dân phụ chính là. Lão phụ nhân run giọng nói, ngẩng đầu lên. Kia uy nghiêm thanh âm còn nói. Lão phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ngồi cao đại án sau quan lão gia bộ dáng, hoảng sợ kém chút kêu đi ra, này vị quan lão gia chính là trước đây không lâu đến nhà bái phỏng, dạy bảo nàng cáo ngự trạng cái kia trung niên nam nhân. Bản quan Viên Hùng, ngươi có gì hoan tỉnh, như thật nói ra. Dân phụ muốn nói, đều viết tại trạng sách bên trên. Không đủ, đến lại kỹ càng một ít. Bản quan hỏi ngươi, ngươi trả lời, không thể giấu giếm, hiểu chưa? Là, trượng phu ngươi Lục Trấn Nam, nhưng có hơi bán nhân khẩu, cướp giật nhà lành, hài đồng cùng với thành niên nam tử. Tuyệt không việc này, dân phụ trượng phu là làm vải vóc sinh ý tiểu thương nhân, cần cù chăm chỉ lương dân, làm sao lại hơi bán nhân khẩu đâu? Kia là người nào người môi giới tổ chức đao ra, một mực chắc chắn Lục Trấn Nam là tổ chức trong đầu mục. Dân phụ không biết, dân phụ căn bản chưa nghe nói qua cái này người, lại nói, lúc ấy ta trượng phu đã ôm chết, toàn bộ nhờ bọn họ một trương miệng nói xấu, khi dễ người chết không biết nói chuyện. A, muốn gán tội cho người khác. Viên Hùng gật gật đầu, lại hỏi, Lục gia bị tịch thu lúc sau, các ngươi lại gặp cái gì? Những cái đó đã canh nhân, ba ngày hai đầu tới nhà nháo sự, yêu cầu tiền tài. A, dọa dẫm bắt chẹt. Thịt cá bách tính. Còn có cái gì? Bọn họ còn đùa bỡn ta nhi tức phụ. A, làm bẩn ngươi con dâu, gian dâm nhà lành. Rất nhanh, Viên Hùng mang theo thẩm vấn kết quả, tiến cung hướng Nguyên Cảnh Đế báo cáo. Nguyên Cảnh Đế lúc này triệu tập gia công, tại ngự thư phòng ra một cái tiểu triều hội. Ẩm. Nguyên Cảnh Đế manh nhất vô án, long nhan tức giận. Đả canh nhân vơ vét của cải vô độ, lấn ép lương dân, làm hại nhân gia thê ly tử tán về sau, vẫn không muốn bỏ qua. Bóc lột đến tận xương thủy, làm bẩn dân nữ. Tư lại chi họa, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, không nghĩ tới vốn nên giám sát bách quan đả canh nhân, không ngờ hư thối đến tận đây. Chấm, cảm giác sâu sắc đau lòng. Chấm, đối với Ngụy Huyên rất thất vọng. Chấm lấy quốc sĩ đợi hắn, hắn lại làm cái quốc tặc. Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng ra khỏi hàng, vội la lên, bệ hạ, việc quan hệ Ngụy công, như thế đại án, nên tam ti hội thẩm, không thể tin vào Viên Hùng một người chi ngôn. Hắn là Ngụy Huyên tâm phúc. Vụ án này, hắn là muốn tránh hiểm nghi, ngụy đảng thành viên đều phải tránh hiểm nghi, bị Nguyên Cảnh Đế loại bỏ bên ngoài, không được nhúng tay án này. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh nói, tam ti hội thẩm, các ngươi thẩm ra kết quả sao? Phúc phi án lúc, các ngươi thẩm thái tử, thẩm ra cái gì đến rồi? Đều là chút trên dưới từ chối đồ vật. Gia công tạm thời không phản bắt được. Vương thủ phụ ra khỏi hàng, trầm giọng nói, bệ hạ, án này trọng đại, này không hợp quy củ, mời tam ti hội thẩm. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo lập tức đứng ra phản bác, nói: "Kinh sát thơ y điểm, đã canh nhân nha môn từ Kim La cho tới Đồng La, liền từng bởi vì tham ô nhận hối lộ vào tù. Mục nát tập tục từ xưa đến nay, hiện giờ Ngụy Uyên đã chết, đám này ăn hối lộ trái pháp luật bại hoại không có che chở. Thần cho rằng, đúng lúc là cha rõ đã canh nhân, quét ra bệnh trầm kha tuyệt hảo thời cơ." Nguyên Cảnh Đế lại không nhìn hắn nữa, nhìn chăm chú Viên Hùng, nói: "Viên Ái Khanh, chấm hiện tại liền đem đả canh nhân nha môn giao cho ngươi, ngươi hảo hảo cha, cần phải quét qua bệnh trầm kha, còn chấm một cái sạch sẽ đả canh nhân nha môn. Viên Hùng mừng rỡ như điên, không làm cảm xúc lưu vu biểu diện, cao giọng đến, vâng. Gia công tán đi, Binh bộ thượng thư bước nhanh đuổi theo Vương thủ phụ, thấp giọng nói, thủ phụ đại nhân, trước mắt như thế nào cho phải. Rất rõ ràng, bệ hạ là muốn mượn này bôi đen ngụy công, làm đả canh nhân nha môn đủ loại hắc ám nổi lên mặt nước, thân là đả canh nhân lãnh tụ ngụy huyền có thể sạch sẽ tới chỗ nào. Đến lúc đó, cái gì trung võ, cái gì công tước, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương thủ phụ đáp phi sở vấn nói, ngươi có phát hiện hay không, người trầm mặc càng ngày càng nhiều. Binh bộ thượng thư biến sắc. Vương thủ phụ thản nhiên nói, coi trọng ngươi chính mình người đi, quan trường người đi trả lệnh, trăm ngàn năm qua điên không phá đạo lý. Vị lao nhân này quay đầu, nhìn thoáng qua hoàng cung, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Viên Hùng cưỡi xe ngựa rời đi hoàng cung, đã không trở về ngự sử đài, cũng không quan mới đến đốt ba đống lửa thẳng đến đả canh nhân nha môn. Quen thuộc nhất đả canh nhân, khẳng định vẫn là đả canh nhân, nghị muốn nhất mau làm thành sự, không thể thiếu người kia hỗ trợ. Viên Hùng híp mắt, ngón tay lặng lẽ đánh đầu gối. Bánh xe lộc cộc, hắn ra hoàng thành, tại nội thành chạy nửa canh giờ, đã tới một tòa phủ đệ. Chu phủ. Đợt, này chương số lượng từ ít điểm, ngày mai số lượng từ bù lại. Bản chương xong. Chương 250, hứa thất an thức tỉnh, 1. Chương 250, hứa thất an thức tỉnh, vạn chữ đại chương, 1. Kinh sát chi niên, đả canh nhân ngân là Chu thành chú bởi vì ý đồ làm bẩn vô tội thiếu nữ, bị đồng la hứa thất an một đao chém thành trọng thương, sau bởi vì thương thế quá nặng, tu vi tàn phế. Hứa thất an thì bị ngụy huyên nhốt vào đả canh nhân đại lao, phán xử sau 7 ngày chém ngang lưng. Với lúc tang bạc án bộc phát, tại ngụy huyên ám chỉ hạ, Hoài Khánh hướng Nguyên Cảnh Đế tiến cử Hứa Thất An làm chủ làm quan, Nguyên Cảnh Đế chuẩn hắn lập công chu tội. Tang bạc án kết thúc về sau, Hứa Thất An thông dong thoát tội, Chu Thành Chú phụ thân, Kim La Chu Dương trong lòng không cam lòng, đầu nhập Tề Đảng, bán đả canh nhân. Cái này hành động trả thù, bởi vì khí vận chi tử Hứa Thất An trong lúc vô tình đánh vỡ Tề Đảng cùng Vu Thần giáo Vu sư mưu đồ bí mật mà kết thúc. Sự kiện kết thúc về sau, Chu Dương bị cách chức, đuổi ra đả canh nhân nha môn. Nguyên bản dựa theo Ngụy Uyên ý tứ, Chu Dương là không thể nào sống đến bây giờ. Nhưng Nguyên Cảnh Đế cưỡng ép bảo xuống dưới, cho một cái binh bộ chuyện cũ nhàn xoa, cho tới bây giờ. Viên Hùng đạp trên ghế gỗ xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút Chu phủ tấm biển, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, vậy hạ chính là bố cục sâu xa a. Đi vào Chu phủ đại môn, tự báo thân phận, Viên Hùng đưa mắt nhìn người gác cổng vào phủ. Khoảng khắc, dáng người khôi ngô, khí tức nội liễm Chu Dương tự mình đi ra ngoài nghênh đón, hởi mở trong tươi cười giấu giếm kinh ngạc, nói: Viên đều ngự sử quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy. Viên Hùng cười gật đầu, quấy rầy Chu đại nhân. Ánh mắt nhìn về phía phủ bên trong. Chu Dương liền nói ngay, mau mau mời đến. Hai người vào phòng tiếp khách, Chu Dương mệnh người hầu bưng lên tốt nhất nước trà, chủ khách nhấp một miếng trà, Viên Hùng hỏi. Lệnh lang thân thể tình trạng như thế nào? Mở miệng câu đầu tiên, cho chuyện chính là cái này. Lịch duyệt phong phú Chu Dương tựa hồ rõ ràng cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Khuyển tử ngày đó bị họ Hứa tiểu tử chém thành trọng thương, đả thương tim phổi y, thương thế sau khi khỏi hẳn, liền bệnh căn không dứt, chặt đứt võ đạo chi lộ. Chu Thành Chú lúc ấy là mới vào luyện khí cảnh, tu vi không cao lắm, nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh. Chịu thương nặng như vậy, khẳng định là muốn lưu lại mầm bệnh. Tu vi càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh, đổi thành Chu Dương chính mình, điểm này thương thế, không ra 3 ngày liền khỏi hẳn. Hắn cũng phách lôi không được bao lâu. Viên Hùng hắt một tiếng, nói ngay vào điểm chính, Ngụy Uyên chiến tử Vu Thần giáo tổng đàn sự tình, Chu đại nhân chắc hẳn nghe nói đi. Chu Dương trong mắt lóe lên thoải mái cùng cừu hận, cười lạnh nói, chết tốt lắm, cái này kêu là chuyển vận, báo ứng xác đáng. Chu Thành Chú là hắn thiên phú tốt nhất một đứa con trai, hắn từng trông cậy vào cái này nhi tử kế thừa y bát, trở thành đời tiếp theo Kim La, vì thế dốc sức tài bồi. 23 tuổi chính là luyện khí cảnh, tương lai tươi sáng một mảnh. Toàn hủy ở Hứa Thất An tay bên trong. Chu Dương là Ngụy Uyên một tay đệ bạn, theo Sơn Hải quan chiến dịch lúc bị Ngụy Uyên thưởng thức, sau đó từng bước một tấn thăng, bước vào tứ phẩm, trở thành Kim La. Ngụy Uyên là đối hắn ân trọng như núi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng hận Ngụy Uyên. Đi theo làm tùy tùng hiệu chung như vậy nhiều năm, lại không bằng một cái đồng la. Làm bẩn một cái phạm quan gia quyến làm sao vậy, hạt vương việc nhỏ, hắn Ngụy Uyên tâm lại hướng một người ngoài, hưởng cố nhiều năm tình cảm. Ngày đó nghe nói Ngụy Uyên chiến tử tại Tĩnh Sơn Thành, Chu Dương ngửa mặt lên trời cùng tiếu, cùng nhi tử Chu Thành Chú phải say một cuộc. Ngụy Uyên báo ứng đến rồi, đả canh nhân báo ứng cũng muốn đến rồi. Viên Hùng nắm nắp trà, gặm gặm ly xuôi theo, Chu đại nhân, cũng là ngươi nên xoay người. Chu Dương hít mắt, sáng rực nhìn chăm chú Viên Hùng, Viên đều ngự sử đại nhân, lời ấy ý gì? Viên Hùng cười tủm tỉm nhìn qua hắn, bệ hạ làm ta tiếp nhận Ngụy Uyên vị trí, trưởng quản đả canh nhân nha môn, thuận tiện quét sạch đả canh nhân nội bộ tham nhũng chi phong. Mọi người đều biết, đã canh nhân nha môn là Ngụy Huyền độc đoán, hắn vững vàng túm trong tay 20 năm, người ngoài liền con rồi đều phóng không đi vào. Chu Dương chậm rãi gật đầu. Viên Hùng bất đắc dĩ nói, ta mặc dù muốn quét sạch tập tục, nhưng thủ hạ không binh tướng quân, chuyện gì đều không làm được. Ta đến lưu một bộ phận, bắt một bộ phận, cái này cần Chu đại nhân hỗ trợ. Chu Dương làm khó hình, bất đắc dĩ nói, Ngụy Huyền đem ta cách trước, đuổi ra đả canh nhân nha môn, bất quá đây là ta cùng Ngụy Huyền ân oán. Cùng nha môn bên trong huynh đệ không quan hệ, Viên đại nhân, ngươi này sẽ làm ta rất khó khăn. Vậy ngươi ngày đó bán huynh đệ bán như thế dứt khoát lưu loát. Viên Hùng nhấp một miếng trà, cười ha hả nói, lần này tới tìm Chu đại nhân, còn có một chuyện, lúc trước ngươi phụ tử hai người bị Ngụy Huyền hãm hại, không thể không rời đi đả canh nhân nha môn. Hiện giờ Ngụy Huyền đã chết, nên bình oan có thể bình, nên phản án, tự nhiên cũng muốn phản. Bản quan dự định thượng mời bệ hạ, giúp ngươi quan phục nguyên chức. Cũng hy vọng Chu đại nhân có thể giúp bản quan quản lý tốt đả canh nhân nha môn. Chu Dương rốt cuộc lộ ra tươi cười, Viên đại nhân muốn lưu người nào, muốn bắt người nào? Viên Hùng thản nhiên nói, tự nhiên là tham nhũng xu hướng người, bản quan tin tưởng, nhưng cái đó người nghĩ đến đều là Ngụy Huyền tâm phúc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đả canh nhân nha môn. Tuần Nhai Đồng La top 5 top 3, lần lượt trở về nha môn. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu cũng ở trong đó, bọn họ là bị nha môn lại viên triệu hồi. Nguyên nhân tạm thời không biết, lại viên chỉ nói Triệu Kim La triệu tập bên ngoài hết thảy đả canh nhân trở về nha môn. Triệu Kim La triệu chúng ta trở về làm gì? Có thể là có việc gấp, tất nhiên là việc gấp. Chính là thời buổi rối loạn a. Đồng La nhóm thấp giọng trò chuyện, không có quá nhiều ngôn ngữ. Ngụy Huyền chết, đối đả canh nhân tới nói là một trận khó có thể tiếp nhận đả kích, phảng phất trong vòng một đêm đã mất đi người tâm phúc. Cho nên mấy ngày liên tiếp, nha môn bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Kia nam nhân, cứ việc ngày bình thường chưa từng ra chính khí lâu, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, đả canh nhân đỉnh đầu ngày, liền sập không xuống. Hiện giờ đã là luyện thần cảnh, Tống Đình Phong nhấp một ngụm trà, không khỏi nhớ tới Hứa Ninh Yến còn tại lúc nhật tử. Khi đó, hắn, Chu Nghiễm Hiếu còn có Hứa Ninh Yến, ba người ban ngày tuần nhai, dạo phố, thừa dịp văn chưa nghỉ ngơi một canh giờ, vào câu lan nghe hát, kia đoạn thời gian mặc dù hầu bao trống trơn, cây nhi hiểu xịu bẹp, nhưng là thật vui vẻ. Dùng Hứa Ninh Yến nói, tuổi nhỏ không phong lưu, lao tới không rơi lệ. Này ra hỏa rõ ràng là cái thô bỉ võ phu, lại luôn có thể toát ra vài câu làm cho người ta không biết là có ý tứ gì, nhưng cảm giác được rất lợi hại. Lần trước hắn nói đến cùng được hay không, Tống Đình Phong đến nay cũng không nhấm nuốt thấu triệt, hắn đi câu lan nâng đỡ ra cảnh bần hàn đáng thương nữ tử, liền hỏi các nàng. Đến cùng được hay không? Các cô nương luôn nói, được a được a. Nhưng khi hắn nâng lên quần không cho bạc, các cô nương lại không được. Hứa Ngân La như thế nào dựa vào này năm chữ bạch chơi phù hương cô nương hơn nửa năm, tại đả canh nhân nha môn bên trong, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đề tài. Hiện tại, liền phù hương cô nương cũng bệnh qua đời. Ngắn ngủi trong một năm, cảnh còn người mất. Có thể đả canh nhân còn không có toàn bộ trở về, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tại Xuân Phong đường ngồi xuống chính là hai khắc đồng hồ. Tống Đình Phong hiện tại là luyện thần cảnh, tại đả canh nhân nha môn bên trong, có thể nói ít có tuổi trẻ tuấn ngạn, mặc dù kém xa Hứa Thất An kinh diễm, nhưng Ngụy Huyền còn tại lúc, nha môn dự định bồi dưỡng Tống Đình Phong. Mỗi một vị thiên phú kiệt xuất, lại không quá lớn việc xấu đả canh nhân, Ngụy Huyền đều sẽ dốc sức tài bồi, đây là hắn cho tới nay chuẩn tắc. Bất quá, Tống Đình Phong tư lịch cùng công lao đều không đủ, cho nên vẫn luôn tại Đồng La chức vị trà trộn. Nghiêm Hiếu A, 6 tháng cuối năm có thể trông mong cũng chỉ có hôn sự của ngươi. Tống Đình Phong cảm khái nói. Nguyên lai tưởng rằng quá kinh sát chi niên, nhật tử sẽ an ổn lên tới, ai muốn kinh sát chỉ là một cái bắt đầu, năm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu năm Vân Châu án, giữa năm Hoài Vương Đồ thành án, cùng với ngày mùa thu hoạch sau này chàng dung chuyện. Tống Đình Phong ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở đại môn, nhìn về viện bên trong khô héo lá cây, lẩm bẩm nói. Thời buổi rối loạn, thật đúng là cái thời buổi rối loạn A Nghiêm Hiếu, huynh đệ chúng ta hai sẽ chịu nổi. Càng thêm trầm mặc ít nói Chu Nghiêm Hiếu ừ một tiếng. Đang nói. Diễn võ trường chuyển đến tiếng trống. Triệu Kim La tại triệu hoán chúng ta. Hai người lúc này rời đi Xuân Phong Đường, cùng Lý Ngọc Xuân cùng nhau, theo trong nha môn một đám đả canh nhân, hướng về diễn võ trường tập kết. Tống Đình Phong đi vào diễn võ trường, ánh mắt quét qua, ngạc nhiên phát hiện tập kết tại đây đả canh nhân so trong dự đoán nhiều lắm, nhưng cái đó hưu mục, lại đều bị triệu tập đi qua. Đây là xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn một chút bên người Chu Nghiễm Hiếu cùng Lý Ngọc Xuân, hai người cũng có giống nhau nghi hoặc. Xuân Phong Đường ba người trầm mặc đứng vào hàng ngũ, đợi gần hai khắc đồng hồ, đống nhiên nghe thấy gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Nghe tiếng ghé mắt, đúng là một đám đao giáp sáng rõ cấm quân, số lượng rất nhiều, sơ bộ nhìn ra, chí ít 500 người. Cấm quân. Tống Đình Phong âm thầm nhíu mày. Cấm quân đội ngũ mãnh liệt mà vào, đem đả canh nhân đoàn đoàn bao vây, nhưng không có bước kế tiếp động tác. Chúng đả canh nhân chính hoang mang, liền thấy nơi xa chậm rãi đi tới mấy người. Ở giữa chính là một cái rất có uy nghiêm trung niên nam tử, xuyên phi bảo. Bên trái hắn là mặt không thay đổi Triệu Kim La, bên phải người kia còn lại là Chu Dương, Chu Dương bên cạnh là Chu Thành Chú. Đừng nói là Lý Ngọc Xuân, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, chính là mặt khác đả canh nhân, nhìn thấy này đôi phụ tử, sắc mặt đều là biến đổi. Lâm tới gần, Viên Hùng hai tay cóng ở lưng phía sau, đi vào chúng đả canh nhân trước mặt. Triệu Kim La quét mắt bọn thuộc hạ, không có gì biểu tình, cất cao giọng nói. Phụng bệ hạ chi mệnh, từ hôm nay trở đi, Viên đều ngự sử tiếp nhận ngụy công chức vụ, trưởng quản đả canh nhân nha môn, còn không mau gặp qua Viên công. Đả canh nhân nhóm rối loạn lên, hoặc hai mặt nhìn nhau, hoặc thấp giọng nghị luận. Cứt chó, hắn dựa vào cái gì trưởng quản đả canh nhân? Có Ngân La thầm nói. Một cái nịnh nọt tiểu nhân mà thôi, cũng xứng chấp trưởng đả canh nhân. Liền xem như tiếp nhận ngụy công vị trí, đó cũng là tả đâu ngự sử Lưu Hồng Lưu đại nhân đi. Viên Hùng híp híp mắt, bất động thanh sắc. Triệu Kim La nhìn thoáng qua này vị quan mới nhậm chức thượng cấp, trong lòng trầm xuống, quắc, hết thể ngậm miệng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn phẫn nộ thuộc hạ không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, quan mới đến đốt ba đống lửa, đốt chính là đau đầu, càng không phục quản thúc, càng dễ dàng giết gà dọa khỉ. Huống chi, Viên Hùng lần này chính là tới tra án. Triệu Kim La đồng dạng là Ngụy Huyên Tâm Phúc, Kim La đều là Ngụy Huyên Tâm Phúc, bao quát Chu Dương cũng đã từng là. Hắn sở dĩ có thể gối cao không lo, không bị liên lụy, tứ phẩm võ phu tu vi là quan trọng nguyên nhân. Tại Đại Phụng, thậm chí Cửu Châu bất kỳ một thế lực nào, tứ phẩm đều là bên trong cao tầng nhân vật, nhất là võ phu, công kích cường phòng ngự cao lực phá hoại đại, chỉ cần không phải phạm vào không thể tha thứ tội ác, triều đình đối với tứ phẩm võ phu bình thường là khai thác lôi kéo chính sách. Viên Hùng cần đủ nhiều tứ phẩm Kim La giữ thể diện, thế là chiêu ăn hắn. Tại Triệu Kim La xem ra, đã hoàng mệnh không thể làm trái, vậy trừ nước chảy bèo trôi, còn có thể làm thế nào? Hắn tại này bên trong trông coi, dù sao cũng tốt hơn đem đả canh nhân nha môn toàn bộ giao cho Chu Dương. Chu Dương là ôm trả thù tâm thái tái nhập đả canh nhân, cùng hắn là không giống nhau. Ngụy Công đã hy sinh thân mình, nhận rõ hiện thực mới là mấu chốt. Đả canh nhân là Ngụy Công nửa người tâm huyết, hắn chí ít còn có thể thay Ngụy Công thủ một thủ. Viên Hùng đối đả canh nhân chỉ trích ngoảnh mặt làm ngơ, cất cao giọng nói. Ngày hôm nay buổi trưa, có dân phụ lục Lý Thị tại ngõ môn phía trước, gõ trống cáo trạng Ngụy Huyên vơ vét của cải vô độ, vu hãm lương dân, đả canh nhân dọa dẫm tiền tài, làm bẩn nàng con dâu. Bệ hạ Long Nhan tức giận, đặc mệnh ta tiếp nhận đả canh nhân nha môn, quét sạch vai phong tà khí, trừng trị lấy quyền mưu tư người. Tiếng mắng chửi cùng tiếng gào nháy mắt bên trong nổ tung. Đả canh nhân nhóm không biết lục Lý Thị là ai, nhưng không trở ngại bọn họ miệng phun hương thơm. Ngụy Công vơ vét của cải vô độ. Toàn bộ nha môn, ai không biết Ngụy Công nhất liêm khiết công chính, một cái dân phụ dám cáo trạng Ngụy Công vơ vét của cải, hãm hại người nhà nàng, cũng không nghĩ một chút, nàng xứng sao? Ngụy Công coi như thật muốn vơ vét của cải, chẳng lẽ sẽ giống như bình thường tư lại đồng dạng, đi dọa dẫm bách tính. Đồng La Ngân La nhóm công đốc, lập tức ý thức được có người muốn mưu hại Ngụy Công. Mà cái này người, hơn phân nửa chính là trước mắt Hữu Đâu ngự sử Viên Hùng. Hắn là Ngụy Công kẻ thù chính trị. Quá ổn. Viên Hùng thản nhiên nói. Triệu Kim La chính muốn lên tiếng quát lớn, Chu Dương giành trước một bước, một chân bước ra, tứ phẩm cao thủ khí thế mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng, tại chàng đả canh nhân đứng không vững, sắc mặt trắng bệnh. Tiếng ồn ào lập tức trì trệ. Viên Hùng hài lòng gật đầu, cao giọng nói, bản quan đã thu được bí mật báo cáo, tuyệt không nhân nhượng ăn hối lộ trái pháp luật chi đổ, tiếp xuống, báo danh tên người ra khỏi hàng. Trương Đống Lương. Không ai hưởng ứng. Trương Đống Lương. Còn không có không người hưởng ứng. Đả canh nhân tại không tiếng động phản kháng. Viên Hùng không nói thêm gì nữa, khinh phiêu phiêu nhìn một chút bên người Chu Dương. Cái sau ngầm hiểu, ánh mắt sớm đã khóa chặt đám người bên trong một vị nào đó Ngân La, giang hai cánh tay, lòng bàn tay nhắm ngay người kia, đông nhiên quảo một cái trụ. Một cái tráng kiện mặt chữ điển hán tử bị ép chen ra đám người, hắn hai chân sử chạm đất, mũi chân lôi ra hai đạo vết tích, kiệt lực đối kháng, nhưng lại không thể làm gì nhìn chính mình bị lôi ra tới. Viên Hùng cười tủm tỉm nói, bản quan phụng chỉ pha án. Trái lệnh, liền chờ tại chống lại thánh chỉ. Tội chết. Triệu Kim La sợ hãi Chu Dương lần nữa ra tay phía trước, cuống quýt đoạt lấy Trương Đống Lương, ôn quyền nói, đại nhân, này mãng phu vô ý mạo phạm, mời hạ thủ lưu tình. Trương Đống Lương sắc mặt nghẹn đo tí a, cái cổ gân xanh nổi lên, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Lao tử không phục, Triệu Kim La, không cần cầu hắn, Ngụy Công nếu vẫn còn, hắn Viên Hùng dám bước vào nha môn nửa bước. Mặt khác Kim La vẫn còn, Chu Dương vừa trở về. ta chỉ tiếc ngày đó không có đi theo ta đầu nhi cùng đi xuất chinh. Hắn có thể tùy ngụy công chiến tử tại Tĩnh Sơn Thành, là may mắn chuyện, dù sao cũng tốt hơn ta, chết tại người một nhà tay bên trong. Viên Hùng thản nhiên nói, Chu đại nhân, đả canh nhân là có chức quan mang theo, quyền sinh sát trong tay, đều phải bệ hạ quyết định. Chu Dương nhẹ gật đầu, hắc nói, rõ ràng. Hắn khí thế kéo một cái, đem Trương Đống Lương kéo tới, một quyền đảo tại này vị ngân la ngực, phốc. Trương Đống Lương phía sau lưng quần áo nhất thời nứt ra. Đám người nghe thấy được xương ngực vỡ vụn thanh âm. Trương Đống Lương chậm rãi khô tàn trên mặt đất, vẹn vẹn còn lại một hơi.